Vu sư chi lữ chương 830 tới chương 858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ầm ầm, giờ đây, chiếc hư không mẫu hạm ngàn mét còn sót lại đang chống đỡ bằng trường lực ác, xung quanh có mấy trăm chiếc chiến giáp phi hành khí, đang đại chiến với một vị thánh ngân vu sư cấp 5. Vậy mà hai bên không phân cao thấp, thậm chí phe địch còn tạo ra được một loại áp chế hỏa lực nào đó. Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư với nguyên tố chân thân ngàn mét, đôi mắt quét qua, nở một nụ cười nhạt đầy bí ẩn. Đột nhiên, một luồng thần bí chi lực giáng xuống. Cách Lâm đang đứng trên vai ngài cảm nhận rất rõ ràng, đây là một loại lực lượng nào đó không thể lý giải, nằm ngoài quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Theo cách giải thích của thế giới vu sư, đó là lực lượng siêu thoát, chỉ có thể là sức mạnh của sinh vật cấp 9 đã thoát ly khỏi vô tận thế giới. Vù vù, bên trong hư không mẫu hạm vang lên một hồi báo động chói tai. Toàn bộ phi hành khí khổng lồ dường như mất đi nguồn năng lượng. Đèn đóm bên trong đồng loạt tắt ngấm, ngay cả tiếng báo động cũng im bặt. Kế tiếp, trường lực ác với sức phòng ngự kinh người cũng chớp tắt vài lần rồi biến mất. Vị thánh ngân vu sư cấp 5 đang đối chiến liền tung ra một vu thuật bạo phong chi điệp rộng trăm mét, đánh trúng ngay trung tâm hư không mẫu hạm, khiến toàn bộ chiến hạm nổ tung dữ dội. Hư không mẫu hạm của kẻ hủy diệt kim loại, thứ mà các vu sư gọi là tác phẩm nghệ thuật chiến tranh, một khi mất đi trường lực ác phòng ngự, liền trở nên mỏng manh không chịu nổi một đòn, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với cứ điểm không gian của thế giới vu sư. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại quả nhiên chưa đưa những thần bí chi lực không được vô tận thế giới thừa nhận vào hệ thống nghiên cứu của chúng. Hừ, sau cuộc chiến văn minh này, thần bí học nhất định sẽ trỗi dậy trong thế giới vu sư. Kế hoạch thần bí học bị lãng quên từ thời thượng cổ, tất sẽ được khởi đầu lại trong cuộc chiến này, và con đường kiên trì của nàng nhất định sẽ được thế giới vu sư một lần nữa coi trọng. Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư giờ đây hoàn toàn chìm đắm trong một cảm giác say sưa tươi đẹp. Nàng thế mà dường như đang giống nhất viên chân linh vu sư trong ác mộng thế giới. Tiến hành khai phá một con đường chân linh mới. Nhìn thấy Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư lại có thể dễ dàng phá vỡ lá chắn của hư không mẫu hạm, ngay cả huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư còn đang hờn dỗi cũng phải ngẩn người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Thế giới vu sư, thật sự đã có vu sư tìm ra được nhược điểm của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sao? Xèo, hư không mẫu hạm dù đã nổ tung và bắt đầu rơi xuống, nhưng rất nhiều người máy kim loại, kẻ chung diệt kim loại và chiến hạm phi hành khí vẫn kịp thời bắn ra ngoài. Trong đó, có một kẻ chung diệt kim loại bất thình lình xông thẳng tới Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư. Dường như ngài đã bị phán đoán là kẻ địch có uy hiếp lớn nhất trên chiến trường. Tiếp theo, chính là thành quả nghiên cứu bao năm qua của ta. Trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư một tay chỉ ra, một đĩa tròn ánh sáng trăm mét xoay tròn xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lòa không thể nhìn thẳng. Uy năng khủng bố của hai lần biến chất năng lượng tràn ra. Dù mục tiêu không phải là mình, Cách Lâm vẫn cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt, chiếc đĩa tròn mang theo lực hút và lực kéo cực lớn cùng nhiệt độ cao khó tưởng tượng, cuốn lấy kẻ chung diệt kim loại và mấy trăm người máy kim loại xung quanh, toàn bộ đều bị xoắn nát và hòa tan. Nhưng không giống những người máy cấp thấp biến thành mảnh vỡ rồi rơi xuống, kẻ chung diệt kim loại lại hóa thành một vũng chất lỏng kim loại, dường như lại sắp tụ hợp lại. Dựa theo các trận chiến trước đó của các thánh ngân vu sư, những kẻ chung diệt kim loại này ít nhất phải bị đánh nát trên 10 lần mới không thể tụ hợp lại, lúc đó mới bị các vu sư xem là tử vong. Nở một nụ cười lạnh lùng, Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư đột nhiên rắc ra một lượng lớn bột phấn kim loại, tựa như một loại hợp kim nào đó của thế giới vu sư. Lượng bột phấn này nhanh chóng bay tới vũng chất lỏng kim loại và bị hấp thu hết vào trong. Chỉ sau vài hơi thở, kẻ chung diệt kim loại với thân thể hoàng mỹ cao 3 mét lại một lần nữa hiện ra. Cánh tay phải của kẻ chung diệt kim loại khẽ động, lóe lên những tia điện kinh người, rồi lại lần nữa xông tới Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư. Ít nhất 5 vạn độ. Cách Lâm đưa ra phán đoán cơ bản về năng lượng tụ tập trên cánh tay phải của kẻ chung diệt kim loại. Đột nhiên, kẻ chung diệt kim loại vừa mới lao ra chưa tới 100 mét, thân thể nó lại khẽ động, rồi tan rã thành một vũng chất lỏng. Mặc dù rất nhanh sau đó nó lại hoàn thành tụ hợp, dũng mãnh không sợ chết lao tới, nhưng chỉ vừa lao ra được hơn 10 mét, nó lại tự mình tan rã cứ như vậy lặp đi lặp lại 7-8 lần, vũng chất lỏng kim loại của kẻ chung diệt kim loại cuối cùng cũng không thể tái tổ hợp được nữa, cứ thế trôi nổi giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả các thánh ngân vu sư có mặt đều phải kinh ngạc, phảng phất như nhìn thấy hy vọng thế giới vu sư sẽ nghiền ép nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại và giành thắng lợi trong cuộc chiến. Đây là phụ từ cực kim loại phấn, dù chỉ là một vu sư học đồ chuyên nghiên cứu vu thuật nguyền rủa cũng có thể dễ dàng chế tạo ra. Nói rồi, Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư lấy ra một lượng lớn phụ từ cực kim loại phấn, tại chỗ phân phát cho tất cả các vu sư. Trong sự hiếu kỳ và khó tin của các thánh ngân vu sư, cùng với ánh mắt sùng bái của các đại vu sư cấp 3, hy vọng của Quang Minh chi hoàng thánh ngân vu sư nhất thời tăng lên đến đỉnh điểm. Kể cả Cách Lâm và hai vị đại vu sư trên vai ngài, đều cảm thấy vô cùng kiêu hãnh vì thế giới vu sư có một thánh ngân vu sư trí tuệ xuất chúng như vậy. Dường như chiến thắng trong cuộc chiến văn minh này đã ở ngay trước mắt. Ầm ầm, chỉ sau vài sa lậu, tất cả người máy kim loại và các loại chiến hạm trên không đã bị các vu sư dọn dẹp sạch sẽ. Các thánh ngân vu sư bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hủy diệt mục nát thế giới, từ đây tỏa ra bốn phương tám hướng. Dường như là để đặc biệt chờ đợi cách lâm, U Tuyền dẫn theo Tari Berry, đáp xuống một căn cứ phế tích của kẻ hủy diệt kim loại đang bị bao phủ bởi sương mù mục nát màu xanh lục ở phía dưới. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư đã giải trừ nguyên tố chân thân, khôi phục lại hình thái nhân loại. Lúc này, ngài đã khống chế được một chiếc chiến hạm phi hành khí hoàn chỉnh, mở khoang thuyền ra, mang theo cách lâm và hai vị đại vu sư kia đi vào. Răng rắc. Người máy kim loại bên trong đã mất đi động lực, đôi mắt cũng đã ngừng lóe lên những dòng dữ liệu. Nhìn thấy không, cấu tạo của chiếc phi hành khí này. Hửm. Cách lâm và hai vị đại vu sư nhìn về nơi Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư chỉ. Đó là một cái mũ có hình dạng quái dị. Thử mở nó ra, một luồng khí tức sinh mệnh lực dồi dào lan tỏa ra. Bên trong phi hành khí còn có thiết bị điều chỉnh trọng lực, điều hòa nóng lạnh. Thậm chí cách lâm còn phát hiện một thiết bị cơ giới có thể phát ra những âm luật kỳ lạ, truyền tải cảm xúc phong phú, tựa như một loại hình nghệ thuật ca sướng của một nền văn minh nào đó. Rõ ràng, người máy kim loại không cần những thứ này, nhưng chiếc chiến hạm này vẫn sở hữu những công năng đó. Đại sư, ý của ngài là... Thanh âm dò xét Senaga thăm dò hỏi. Các ngươi với tư cách là tinh anh của thế giới vu sư, hẳn đã nghe qua một số suy đoán của các chân linh vu sư về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại chứ? Cách lâm đúng lúc nói tiếp, ngài đang nói đến suy đoán về thảm họa tận thế của một nền văn minh sơ khai nào đó sao? Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư không trả lời thẳng, chỉ lạnh nhạt nói, rất hiển nhiên, những sinh mệnh kim loại không có tình cảm, không cần hô hấp, không có linh hồn, cũng không cần những cấu tạo cơ giới này. Cỗ máy chiến đấu này rõ ràng không phải do chúng sáng tạo. Thậm chí, khuôn mặt khô khan của Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư, đôi mắt càng lộ ra vẻ suy tư tìm tòi. Thậm chí, nếu như các vu sư được sinh ra từ những quy tắc đặc thù của thế giới mà sinh mệnh cơ giới kim loại không thể lý giải, thì tại sao chúng không trực tiếp tạo ra mình thành những cỗ máy chiến đấu, mà lại muốn mô phỏng theo một số sinh vật hình người để điều khiển những cỗ máy này? Điều này rõ ràng không hợp lý. Rất có khả năng có một loại quy tắc nào đó đang khống chế và ràng buộc chúng. Đáp án chân chính, chỉ khi ý chí của vu sư và thiên võng thực sự va chạm, mới có thể biết được. Đại sư, trong cuộc chiến văn minh lần này, thế giới vu sư sẽ thắng lợi chứ? Một nữ đại vu sư cấp 3 lo lắng hỏi. Câu hỏi này, đối với Cách Lâm và Senaga vừa mới chứng kiến thủ đoạn của Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư, quả thực khó có thể tin nổi. Chiến tranh văn minh, đừng dùng tư duy của vu sư để đối xử với kẻ địch, bởi vì chúng ta đang phát triển theo những hướng tiến hóa khác nhau. Bởi vì có trí tuệ càng bao la, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư càng thêm cẩn thận. Hiển nhiên, ngài biết một số tình thế vượt xa nhận thức của các đại vu sư cấp 3. Từ số lượng kẻ chung diệt kim loại ở thế giới này mà xem, chí ít chúng ta đang đối mặt với một nền văn minh tiên tiến, dù có những thiếu hụt rất lớn, nhưng lại có lực lượng trung kiên đông đảo hơn thế giới vu sư hiện tại. Phải rồi, hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân vu sư đã từng tham gia một cuộc chiến giữa đại thế giới thạch quái yêu tinh và kẻ hủy diệt kim loại. Ngươi về sau có thể hỏi cụ thể nàng ấy một chút. Câu cuối cùng, rõ ràng là Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đang nói với Cách Lâm. Trên mặt đất của mục nát thế giới, tràn ngập một làn sương mù màu xanh lục óng ánh. Bởi vì hiện tại, những người xâm lấn đều là Thánh Ngân vu sư và các đại vu sư ưu tú nhất của thế giới vu sư, nên tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, mà lại lơ là với chính thế giới này. Trên thực tế, trong mấy ngày qua, mục nát thế giới quả thực đã từng xuất hiện hai vị thế giới chi chủ và mấy con thế giới thủ hộ giả, nhưng so với lực lượng xâm lấn của thế giới vu sư và lực lượng chống cự của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, chúng có vẻ quá nhỏ bé. Xì, da thịt của Cách Lâm khi tiếp xúc với làn sương mục nát, vậy mà lại phát ra tiếng ăn mòn yếu ớt. Mặc dù do thể chất tế bào của Cách Lâm quá mạnh mẽ, nên tạm thời chưa gây ra ảnh hưởng gì nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Đang bay xuống, hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, lấy ra mấy ống nghiệm thủy tinh, thu thập một ít sương mục nát. Dưới chân lý chi diện, con mắt hiển vi chi nhãn lồi ra, tập trung vào mẫu sương. Cấp 10, cấp 100, cấp ngàn, cấp vạn lần sau khi được khuếch đại, Cách Lâm phát hiện thứ tạo nên làn sương mục nát này không phải là nguyên tố dưới kết cấu quy tắc tự nhiên, mà là một loài sinh vật nguyên tố hoạt tính cực nhỏ. Vi sinh vật nguyên tố. Những vi sinh vật tỏa ra ánh sáng xanh lục óng ánh này thực sự quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả tế bào, thể tích chỉ bằng khoảng 3 đến 5 lần một đơn vị nguyên tố lực lượng cơ bản nhất. Đây là một loài sinh vật nguyên tố nguyên thủy và nhỏ bé nhất. Nhưng chính loài sinh vật nhỏ bé này lại là kẻ kiến tạo toàn bộ quy tắc của mục nát thế giới, tạo thành làn sương mục nát bao phủ khắp nơi. Trong thế giới này, bất kỳ sinh vật huyết nhục nào cũng chỉ là vật chủ để chúng chăn nuôi mà thôi. Răng rắc kính hiển vi sinh giới thay đổi tiêu cự, chuyển sang quan sát lớp tế bào da bên ngoài của chính hắn. Lúc này, Ép Lâm giống như một từ trường khổng lồ, hút một lượng lớn xương mục nát xung quanh lại, khiến nồng độ xương ở đây cao hơn nhiều so với những nơi khác. Những vi sinh vật nguyên tố này đang cố gắng ăn mòn lớp tế bào da của Cách Lâm để hoàn thành ký sinh. Tuy nhiên, Cách Lâm đã hoàn thành 3 tầng tăng cường ràng buộc, đứng ở đỉnh cao của sinh vật cá thể, thuộc tính tế bào của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Dù lớp da của hắn bị vô số vi sinh vật bao vây, cũng chỉ có 1/1000 tỷ trong số chúng hoàn thành được việc xâm lấn. Nếu xét trên toàn bộ cơ thể, tốc độ này còn chậm hơn cả tốc độ trao đổi chất của hắn. Vì vậy, nó chỉ gây ra cho Cách Lâm một chút cảm giác ngứa da mà thôi. Dị hóa trường lực. Cách Lâm khuấy động ma lực, kích hoạt dị hóa trường lực rồi lại quan sát. Dưới tác động của trường lực cường đại, những vi sinh vật nguyên tố này cũng phát sinh dị biến. Nhưng sự dị biến này khác với các sinh vật huyết nhục lớn. Những vi sinh vật này chỉ được tạo thành từ vài nguyên tố hoạt tính cơ bản nhất, nên trong lúc trao đổi lẫn nhau, chỉ có 1-2 nguyên tố hoạt tính công kích lẫn nhau. Cũng khá thú vị. Tuy nhiên, Cách Lâm vẫn quyết định tách dị hóa trường lực đi. Đây chỉ là việc tiêu hao ma lực vô ích, vì xương mục nát bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn không thể lúc nào cũng duy trì dị hóa trường lực để trục xuất một trạng thái bất thường không quá quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, nếu săn ma viễn chinh ở một thế giới như thế này, quân đoàn quái vật nô lệ không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Có lẽ chỉ cần bị một vết thương nhỏ, chúng sẽ bị nhiễm trùng mục nát hoàn toàn. Còn đối với các săn ma vu sư cấp thấp, nếu không thể lúc nào cũng mở vu sư tráo, hoặc nếu cứ điểm không gian bị phá hủy, hậu quả sẽ cực kỳ chí mạng. Các hàm nghĩa vu sư du hành ở thế giới này có lẽ cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đây là một thế giới tai nạn có quy tắc tự nhiên tương đối nguy hiểm. Tiểu Bác đột nhiên nghĩ đến điều gì, không gian trên vai Cách Lâm vặn vẹo, Tiểu Bác bị gọi ra. Tiểu Bác nhìn quanh một vòng, chỉ thấy toàn là sương mù màu xanh lục, bèn lầu bầu, làm gì? Dưới con mắt hiển vi chi nhãn, Cách Lâm quan sát thấy những vi sinh vật nguyên tố không hề gây tổn hại gì cho Tiểu Bác, dường như chúng hoàn toàn không phát hiện ra nó, cứ thế lướt qua. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cách Lâm. Hắn lạnh nhạt nói, gọi mê đoàn vạn đầu điểu ra đi, phía dưới là một căn cứ thu thập tài nguyên của kẻ hủy diệt kim loại. Các ngươi không muốn đi vui đùa một chút sao? Đương nhiên rồi, cạc cạc cạc. Nếu lần này thế giới vu sư thất bại, giả sử lão gia hỏa kia còn sống, cũng chắc chắn sẽ bị tức chết tươi. Hống. Dưới chân Cách Lâm, mê đoàn vạn đầu điểu với thân hình khổng lồ hơn 50 mét xuất hiện. 96 cái đầu của nó tranh nhau gào thét, uy áp lẫm liệt, khí tức của một sinh vật cường hãn được triển lộ hoàn toàn. Răng rắc chân lý chi diện lại lần nữa điều chỉnh tiêu cự, phát hiện ra rằng xương mục nát cũng đang ăn mòn tế bào của mê đoàn vạn đầu điểu. Mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với Cách Lâm. Tuy nhiên, tốc độ tái sinh và đổi mới tế bào của mê đoàn vạn đầu điểu quả thực khủng bố. Độ hưng phấn và hoạt tính của tế bào nó cao đến khó tin. Thường thì một tế bào vừa mới bị xương mục nát xâm lấn, đã lập tức được thay thế bằng một tế bào mới. Phát hiện thú vị, trước tiên cứ đặt tên cho loài vi sinh vật này là mục nát vi nguyên đi. Chỉ quan sát tự nhiên của mục nát thế giới trong chốc lát, mê đoàn vạn đầu điểu đã mang theo Cách Lâm và Tiểu Bác lao xuống mặt đất. Sau đại chiến, trên bầu trời vẫn còn sót lại vài người máy kim loại lác đác. Những người máy này dường như thiếu đi chức năng phán đoán, trí tuệ không hoàn chỉnh, cứ bay lượn vô định trong làn sương mù. Giờ đây khi phát hiện ra mê đoàn vạn đầu điểu, trong mắt chúng mới lại lóe lên một chuỗi dữ liệu lít nhít, rồi chúng liền triển khai tấn công như tự tìm đường chết. Một hệ thống nhận thức và xã hội rất kỳ quái. Những người máy này hẳn là nhận sự chỉ huy từ một phương thức nào đó, còn bản thân chúng chỉ có khả năng phán đoán đơn giản nhất. Chẳng lẽ, đây là những cỗ máy bia đỡ đạn mà kẻ hủy diệt kim loại đã phát triển? Cách Lâm dùng trí tuệ của vu sư để suy đoán, còn mê đoàn vạn đầu điểu thì lần lượt cắn nát những người máy kim loại đó. Ầm ầm, ầm ầm, dưới mặt đất mơ hồ truyền đến tiếng chiến đấu, hiển nhiên bên trong căn cứ thu thập tài nguyên của kẻ hủy diệt kim loại vẫn còn một số lực lượng chống cự đang hoạt động. Hống, mặt đất ngày càng rõ ràng. Trong một vùng đầm lầy, đột ngột xuất hiện một quần thể kiến trúc kim loại rộng vài ngàn mét, với những ống khói cao vút, các nhà xưởng dày đặc và những tòa tháp pháo phòng thủ. Lúc này, U Tuyền và Tari Berry đang không vội không nóng, từ từ đánh tan lực lượng phòng thủ yếu ớt trong căn cứ. Họ không lập tức phá hoại hủy diệt, mà dường như muốn đi vào bên trong những kiến trúc kim loại của nền văn minh xa lạ này để quan sát và nghiên cứu. Quanh, quanh, quanh thân hình khổng lồ của mê đoàn vạn đầu điểu đã thu hút rất nhiều hỏa lực trọng pháo. Nhưng trong tình huống mà các vũ khí chiến lược và chủ pháo đã bị U Tuyền phá hủy, những đòn tấn công này đối với mê đoàn vạn đầu điểu mà nói, thực sự không đáng kể. Xèo. Bằng một cái nguyên tố thuấn di, Cách Lâm tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng và chân lý chi thư, xung quanh lượn lờ những phù văn bảy sắc, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh U Tuyền. U Tuyền vung hắc viêm cự kiếm, một vũ khí chiến tranh cấp thấp là chiếc xe bánh xích kim loại nặng cồng kềnh cao 4 mét đã bị phá hủy dễ dàng. Nàng nhảy lên đứng trên xác chiếc chiến xa hỏng, nhìn vào dòng người máy lùng tịch cao khoảng 1 mét đang cuồn cuộn như thủy triều trong căn cứ để thu thập tài nguyên, cùng với những chiếc chiến xa cồng kềnh khác, rồi khẽ nhíu mày. Một vị thế giới chi chủ đã giáng lâm, vậy mà những sinh vật nhỏ bé tựa như kỵ sĩ của loài người này vẫn dũng mãnh không sợ chết xông tới. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại thực sự quá đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau khi dọn dẹp liên tục trong mấy sa lậu, cuối cùng ngay cả những người máy nhỏ yếu phụ trách dọn dẹp và sửa chữa máy móc cũng không tha, toàn bộ đều biến thành xác và mẫu vật. Toàn bộ căn cứ chỉ còn lại ngọn lửa bùng cháy và tiếng nổ két két thỉnh thoảng của các tia điện. U Tuyền dẫn theo Cách Lâm và Tari Berry, không còn bất cứ cản trở nào, đi tới trước một cánh cửa của quần thể kiến trúc. Oanh! Chỉ bằng một gợn sóng lực lượng, cánh cửa kim loại cao hơn 10 mét đã dễ dàng bị vặn vẹo và phá vỡ. U Tuyền, Cách Lâm và Tari Berry từng bước đi vào bên trong quần thể kiến trúc sáng rực ánh đèn. Những thiết bị máy móc tinh vi, những dây chuyền sản xuất tự động, mang một phong cách hoàn toàn khác biệt với thế giới vô sư. Qua những dây chuyền gia công khai thác tài nguyên trước mắt, Cách Lâm phảng phất như nhìn thấy được cả một hệ thống văn minh kỳ diệu, với nhận thức đặc biệt và phương hướng tiến hóa dị loại. Họ đi tới bên cạnh một lò nung vẫn đang hoạt động. Cách Lâm nghiên cứu chiếc lò nung cao mấy chục mét này và có một kết quả đáng kinh ngạc. Bên trong có áp suất ít nhất gấp 3.000 lần so với thế giới vô sư, nhiệt độ trên 7 triệu độ. Với trình độ tinh luyện kim loại như thế này, ở thế giới vô sư e rằng chỉ có thiên không chi thành mới có thể đạt tới. Theo như ta biết, thế giới vô sư chưa phát hiện ra loại hợp kim nào cần điều kiện cực kỳ khắc nghiệt như vậy để luyện chế. Đối với U Tuyền và Tari Berry, thì Cách Lâm tuy cũng có thành tựu luyện thể cực cao, nhưng đó không phải là thâm uyên luyện thể, mà là luyện thể dựa trên trí tuệ của nguyên tố vô sư. Hắn vẫn duy trì bản năng của một nguyên tố vô sư là nghiên cứu chân lý tri thức. Chẳng lẽ ngươi đang nói nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, tại một thế giới chỉ để thu thập tài nguyên, trong một căn cứ chỉ để thu thập tài nguyên, đã có kỹ thuật đạt đến trình độ của thiên không chi thành sao? Tari Berry là kỵ sĩ thăng cấp bằng nghị lực, nên có rất nhiều kiến thức cơ bản mà các nguyên tố vô sư cho là thường thức thì nàng lại không biết. Thứ, làm sao có khả năng? Ngay cả tiểu bác trên vai Cách Lâm cũng không hài lòng, trừng mắt nhìn Tari Berry. Chỉ có thể nói là phương hướng nghiên cứu khác nhau mà thôi. Cơ giới vô sư tuy có phát triển chênh lệch một chút so với nguyên tố vô sư, nhưng không phải nền văn minh nào cũng có thể tùy ý nghiền ép. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại này tuy mọi thứ đều được thiết kế tinh vi và đầy đủ công năng, nhưng trông lại giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Hừ, một khi tìm ra được nhược điểm để đột phá thì chúng lại giòn tan dễ vỡ, làm sao có được kỹ thuật cơ giới vững chắc như của thiên không chi thành. Là một sinh vật đã trải qua cuộc chiến thượng cổ, tiểu bác vẫn có tình cảm tương đối với các cơ giới vô sư. Cách Lâm thấy thế, cũng vội nói, đúng vậy, những năm gần đây, các cơ giới vô sư của thế giới vô sư đã chuyển hướng nghiên cứu sang kỹ thuật sinh giới, nhằm đột phá giới hạn của cơ giới vô sư đơn thuần lúc trước. Còn nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Đầu ngón tay của Cách Lâm đột nhiên chạm vào thiết bị cung cấp năng lượng của lò nung. Bùng bùng, tia điện lóe lên. Đây dường như là trạng thái cô động cao độ của lôi đình chi lực, tuyệt đối không phải là thuộc tính nguyên tố được rút ra từ giới tự nhiên. So với các cơ giới vô sư nguyên thủy dựa vào nguồn năng lượng nguyên tố và dùng bánh răng đòn bẩy để khuấy động lực lượng mạnh hơn, thì chân lý cơ sở của nền văn minh này dường như bắt nguồn từ khả năng khai phá nguồn năng lượng của chúng. Cách Lâm dựa trên những gì mình có thể quan sát và nghiên cứu, cùng với trí tuệ của một vô sư cấp 3, đã đưa ra giả thiết về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Chúng sản xuất hàng loạt các khối năng lượng nồng độ cao, chứa đựng năng lượng vượt xa cả cực phẩm ma pháp thạch của thế giới vô sư. Dựa trên nền tảng kỹ thuật nguồn năng lượng tiên tiến này, nền văn minh của chúng có thể vận hành. Dù không có đòn bẩy quy tắc để khuếch đại lực lượng như thế giới vô sư, chúng vẫn có thể sở hữu sức mạnh đối kháng chính diện ngang cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Suy đoán của Cách Lâm không phải không có lý, ít nhất là từ góc độ phân tích một lĩnh vực nào đó của nền văn minh tiên tiến này. U Tuyền, với thân thể được băng trắng bao bọc, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Cách Lâm rồi gật đầu. Nếu đã vậy, trước tiên hãy tìm đến thiết bị cung cấp nguồn năng lượng của căn cứ này, xem có thể khám phá ra bí mật gì không. Nói không chừng sau cuộc chiến văn minh này, thế giới vô sư sẽ sinh ra một hệ thống vô sư hoàn toàn mới dựa trên nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Cách Lâm lại lắc đầu. Bởi vì đây là một căn cứ thu thập tài nguyên quá nhỏ, nó không có thiết bị cung cấp năng lượng riêng, mà dùng những khối năng lượng kia làm nguồn cung cấp. Cách Lâm đi tới một buồng máy, khéo léo mở nó ra, bên trong là những khối năng lượng thạch được xếp đầy rất ngay ngắn. Ầm ầm một lúc sau, Cách Lâm mở lò nung cao áp ra, bên trong là một loại hợp kim mà hắn chưa từng nghe thấy. Ma đạo công năng của nó gần như bằng không, cũng không biết công dụng cụ thể là gì. Trong thời kỳ thí nghiệm mẫn diệt chi lực, Cách Lâm đã nghiên cứu cơ bản hầu hết các vật liệu ở thế giới vu sư và đều ghi chép lại thuộc tính của chúng. Mặc dù không thể so sánh với các luyện kim vu sư chuyên nghiệp, nhưng kiến thức của hắn về các vật liệu ở thế giới vu sư đã thuộc hàng đầu. Vì vậy, hắn có thể nhận ra ngay rằng loại vật liệu này chưa từng có thành quả nghiên cứu nào ở thế giới vu sư. Ba người mỗi người một phần, chia nhau số vật liệu luyện kim trong lò. Sau đó, họ bắt đầu đi lướt qua từng gian phòng của căn cứ, nghiên cứu và tham quan phong cách của nền văn minh dị loại này. Gần nửa xa lậu sau, ba người đi tới một mỏ khoáng dưới lòng đất. Vậy mà cũng dựa vào người máy kim loại để khai thác và thu nhặt dưới lòng đất. Cách Lâm tự lẩm bẩm. Thế giới vu sư khi thu thập tài nguyên, cũng có rất nhiều tài nguyên được chôn dưới lòng đất, cần phải tiến hành hoạt động dưới lòng đất. Nhưng thế giới vu sư chỉ áp dụng cách trực tiếp lợi dụng một số sinh vật dưới lòng đất để thu thập, hoặc dùng những sinh vật mở đường hầm như chương mã trùng, biết tuyến trùng của Cách Lâm, rồi phái nô lệ vào khai thác. U Tuyền lắc đầu. Dù sao đây cũng chỉ là một căn cứ thu thập tài nguyên loại nhỏ, không có gì quá đặc biệt để nghiên cứu. Hủy diệt nơi này rồi đi tìm căn cứ tiếp theo của chúng, tranh thủ tìm được một thiết bị nguồn năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại ở thế giới này mang về. Nói rồi, U Tuyền dẫn đầu rời đi. So với một nguyên tố vu sư thích nghiên cứu kỹ càng, U Tuyền lại yêu thích sự đơn giản, trực tiếp và bạo lực của địa để thâm uyên vu sư hơn. Nhưng căn cứ của nền văn minh xa lạ này, trong mắt một nguyên tố vu sư như Cách Lâm, lại là nơi đâu đâu cũng có những điểm đáng nghiên cứu, khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Chờ đã. Cách Lâm ngăn cản U Tuyền và Tari Berry đang chuẩn bị phá hoại điên cuồng, ánh mắt thâm trầm nói, dứt khoát đóng gói toàn bộ mang đi. Bằng năng lực thời không phong ấn thuật hiện tại của ta, chỉ cần có đủ thời gian, phong ấn toàn bộ căn cứ này không phải là vấn đề quá lớn. Nói rồi, Cách Lâm từ từ mở ra chân lý chi thư. Lúc trước ở Xia Thành, để ngăn cản khí vị của sinh vật hư huyễn tản ra, Cách Lâm đã suýt nửa phong ấn cả thành phố. Bây giờ, đối với việc phong ấn một căn cứ của kẻ hủy diệt kim loại, hắn tự nhiên có tương đối nắm chắc. Một ngày sau, trên vùng đầm lầy không còn quần thể kiến trúc kim loại san sát nữa. Cách Lâm hưng phấn thở dốc, chậm rãi đóng lại chân lý chi thư, rồi đi theo U Tuyền và Tari Berry bay về phía xa. Vút, vút, vút. Trên bầu trời đầm lầy, bóng dáng U Tuyền, Rim và Tari Berry vụt lướt qua. Lần này, nhiệm vụ xâm lấn và hủy diệt có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, tìm kiếm sinh vật cấp 5 hũ trạch chi vương, sau đó phong ấn và mang về thế giới vu sư. Thứ hai, điều tra nguyên nhân vì sao thế giới mục nát lại chủ động liên lạc với thiên võng chứ không phải ý chí vu sư. Và thứ ba, phá hủy toàn bộ các căn cứ thu thập tài nguyên của văn minh Metal Detroit tại đây. U Tuyền quay đầu lại, đôi mắt nhìn về phía Rim, trầm giọng nói, đi tìm nguồn năng lượng cường đại mà ta cảm ứng được, đồng thời phá hủy toàn bộ căn cứ của bọn Metal Detroit. Một đại vu sư cấp 3 vẫn thuộc phạm trù sinh vật cá thể, chưa thể lý giải được cách quan sát của một sinh vật cấp 4. Đối với sinh vật cấp 4, việc giáng lâm xuống một thế giới nhỏ chẳng khác nào tự chen mình vào một không gian chật hẹp, ngột ngạt. Mặc dù thế giới mục nát có quy mô trung bình, không đến mức khiến các thánh ngân vu sư cảm thấy bức bối, nhưng nó vẫn mang lại cho họ một góc nhìn khác biệt, giúp họ có thể cảm nhận mơ hồ từng nguồn năng lượng, từng điểm giao thoa của thế giới, và những nơi có quy tắc khác thường. Tari Berry, với khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng đen, chỉ để lộ đôi mắt nhìn về phía xa. Rim, con hợp thành thú của ngươi liệu có thể tiếp tục thăng cấp được nữa không? Ta thấy nó dường như sắp đạt đến giới hạn rồi. Tari Berry đang nói đến con mê đoàn vạn đầu điểu đang bay lượn cùng tiểu bác ở phía xa, 96 cái đầu mang khí tức sinh mệnh của nó đều sắp đạt đến đỉnh cao. Nàng biết rằng, các nguyên tố vu sư bên ngoài hắc vực, trước khi thăng cấp thánh ngân thường nghiên cứu một số lĩnh vực tri thức về sinh mệnh của hắc vu sư, nhưng sau khi thăng cấp và lĩnh hội được sức mạnh chân chính của mình, họ đều từ bỏ con đường đó. So sánh ra, việc luyện chế một con hợp thành thú đạt đến đẳng cấp chúa tể thế giới quả thực không hề thua kém việc tự mình thăng cấp thêm một lần nữa. Rim quả quyết đáp, đương nhiên là được. Câu trả lời chắc nịch của Rim khiến Tari Berry lộ vẻ hứng thú. Khi đường viền của một cụm kiến trúc kim loại dần hiện ra ở phía xa, nàng quay sang U Tuyền và nói, U Tuyền, vậy hãy để lục ảnh của ta và hợp thành thú của sư để ngươi so tài một phen đi. Vừa dứt lời, một con thâm uyên ma long màu xanh lục, trông như một con thằn lằn nhỏ, từ trên người Tari Berry bò ra. Nhận được ý chí chiến đấu của chủ nhân, con thâm uyên phi long màu xanh lục cấp tốc phình to, hóa thành một quái vật khổng lồ dài hơn 30 mét. Dù kích thước vẫn còn kém mê đoàn vạn đầu điểu một chút, nhưng sức mạnh của con phi long biến dị này e rằng không hề thua kém. Như cảm nhận được sự khiêu khích, tiểu bác ở phía xa liền điều khiển mê đoàn vạn đầu điểu bay tới. Quạt quạt quạt, làm gì thế? Muốn chơi với bác gia ta một trận à? Ba bóng người đứng sừng sững giữa không trung, bên dưới là bóng đen của hai con quái vật khổng lồ bao trùm mặt đất. Cảnh tượng này nhanh chóng kích hoạt tiếng còi báo động chói tai từ căn cứ thu thập tài nguyên cỡ nhỏ của Metal Detroit. Vù, vù, Vù. Trường lực pháo ác cùng vô số trọng pháo trên các vọng tháp đồng loạt nhắm vào bầu trời. Răng rắc, răng rắc. Hơn 200 người máy còn sót lại từ trong các kén kim loại phóng ra, lửa phản lực dưới chân bùng lên, bắn thẳng lên không trung, lao về phía ba người. Dưới lớp băng vải trắng, đôi mắt U Tuyền lóe lên tia sắc lạnh. Nàng vung hắc viêm cự kiếm tạo ra một tàn ảnh mờ ảo rồi lại ra kiếm vào vỏ sau lưng, nhanh đến mức như thể chỉ là ảo giác. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, một vết rãnh khổng lồ lan tràn khắp căn cứ kim loại, tựa như chém đôi toàn bộ kiến trúc. Khẩu trường lực pháo ác còn đang tụ năng chuẩn bị bắn đã bị một kiếm bổ đôi, vết cắt nhẵn bóng như gương. Với uy thế này, nếu U Tuyền thực sự ra tay, e rằng chỉ vài kiếm là có thể phá hủy hoàn toàn căn cứ. Mỗi người một nửa, bên nào thắng sẽ được cây thái chi nhục sa này. Với đẳng cấp và sức mạnh hiện tại, sau khi thôn phệ nó, cả hợp thành thú và thâm uyên ma long đều có thể tiến thêm một bước. U Tuyền lấy ra một nhánh sang hô to bằng lòng bàn tay, liếc nhìn Grim và Tari Berry, đầy hứng thú nói. Qua quạt quạt quạt, tiểu vạn, xông lên cho ta. Muốn ăn thì phải phá hủy nửa căn cứ bên kia đi. Mê đoàn vạn đầu điểu với thân hình khổng lồ lao xuống, thâm uyên ma long màu xanh lục cũng gầm lên một tiếng rồi lao về phía còn lại. Vì căn cứ này ở rất gần khu vực Vu sư giáng lâm nên phần lớn người máy đã được điều đi chi viện từ trước, không có Metal Terminator, cũng không có công sự phòng ngự quy mô lớn. Do đó, khi hai sinh vật cấp 3 đỉnh phong giáng xuống, chúng gần như không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào đáng kể. Tuy nhiên, những người máy kim loại với lối tấn công dũng mãnh không sợ chết cũng khiến mấy người phải giật mình. Một bên, mê đoàn vạn đầu điểu vững vàng phá hoại, cũng không hề biết sợ hãi. Một bên, thâm uyên ma long phun ra dung dịch axit. Sau khi hứng chịu một vài tổn thương vì lối tấn công bộc phát ban đầu, nó bắt đầu cẩn thận né tránh hơn. Dù sao, ở đây vẫn còn khoảng 200-300 người máy kim loại và một số vũ khí có sức công phá cao. Tiểu vạn, khốn kiếp, nhanh lên cho ta. Tiểu bác trên vai Grim lo lắng gào thét, nhưng Grim chỉ quan sát một lúc. Sau khi xác nhận đây chỉ là một căn cứ khai thác tài nguyên cỡ nhỏ, không có gì đặc biệt, hắn liền mất hứng thú, không còn quan tâm đến cục diện bên dưới nữa. Grim đột nhiên nhớ lại những lời của Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư. Sư tỷ, lúc ở đại thế giới thạch quái yêu tinh, người từng đối đầu trực diện với văn minh Metal Detroit. Ngoài những thứ chúng ta thấy ở đây, sức mạnh của nền văn minh này còn có gì khác không? Dường như nhớ lại ký ức kinh hoàng nào đó, khí tức của U Tuyền không khỏi lạnh đi. Số lượng người máy kim loại nhiều đến mức che kín cả bầu trời, khiến người ta tuyệt vọng. Hư không chiến hạm dày đặc, cùng vô số vũ khí hủy diệt có thể uy hiếp đến cả chúa tể thế giới. Lúc đó ta chỉ là một đại vu sư cấp 3, không tham gia quá sâu vào chiến trường. U Tuyền hít một hơi thật sâu. Thực tế, ngoài những Terminator màu bạc thông thường, bọn chúng còn có một số Terminator màu đen đại diện cho ý chí thiên võng. Chúng mới là những kẻ thực sự đáng sợ. Hãy nhớ kỹ, trước khi thế giới vu sư nghiên cứu ra được vu thuật để phân biệt những Terminator màu đen này, khi xâm lấn những thế giới có văn minh Metal Detroit, tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai bên cạnh mình. Dứt lời, U Tuyền nhìn thẳng vào mắt Grim. Hiếp Grim bị vẻ thận trọng của U Tuyền làm cho kinh hãi, hít một ngụm khí lạnh rồi khó khăn gật đầu. Ngoài ra, năng lực khống chế thời không của văn minh Metal Detroit, gọi là kỹ thuật lỗ sâu, so với thế giới vu sư chúng ta thì mỗi bên có một thế mạnh riêng. Mỗi khi đến một thế giới nào đó, nếu không thể tìm ra và phá hủy cánh cửa lỗ sâu của chúng trong vòng 3 năm, thì phải lập tức rời đi. Nếu không, thời gian càng kéo dài, cánh cửa lỗ sâu sẽ càng mạnh, thậm chí có thể hình thành một đường hầm thời không đủ để cho cả hư không chiến hạm qua lại. Một đường hầm thời không đủ cho cả đẳng cấp vô tận chúa tể qua lại ư, phải biết rằng, mỗi lần đòn bẩy vận mệnh của thế giới vu sư được khởi động để một chân linh vu sư xuyên qua thời không, năng lượng tiêu hao đến mức ngay cả các thánh tháp cũng phải đau lòng. Không để ý đến Grim nữa, tiểu bác đã dùng tư thế của kẻ chiến thắng, quạt quạt cười to rồi bay đến trước mặt U Tuyền. U Tuyền hừ một tiếng, ném cây thái chi nhục sang trong tay cho mê đoàn vạn đầu điểu vẫn đang nhanh chóng hồi phục vết thương. Rồi dẫn đầu bay khỏi đống phế tích của căn cứ kim loại. 3 tháng sau. Ầm ầm lại một căn cứ thu thập tài nguyên nữa của Metal Detroit bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi thôn phệ thái chi nhục sang, Grim cảm ứng được cái đầu thứ 97 của mê đoàn vạn đầu điểu đang dần dần sinh sôi. Trong 3 tháng qua, Grim và Tari Berry đã theo chân U Tuyền phá hủy hơn 10 căn cứ lớn nhỏ của văn minh Metal Detroit ở thế giới mục nát. Trong đó có một căn cứ cỡ lớn, chính là nơi đã phóng ra quả bom hủy diệt sụp đổ không gian. Đối mặt với nó, ngay cả U Tuyền cũng phải khởi động chân thân và liên tục mở ra tầng giả tính bản năng thứ tư mới có thể dùng sức một người phá hủy cả tòa căn cứ. Còn Grim và Tari Berry so ra, tác dụng phụ trợ mà họ mang lại thực sự có hạn. Đương nhiên, đó cũng là vì U Tuyền đã từ chối đề nghị sử dụng đại lục chấn động đạn của Grim. Khi Grim lấy ra một vũ khí hủy diệt cấp chiến lược của thế giới vu sư, ngay cả U Tuyền cũng phải giật giật mí mắt, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Vũ khí chiến lược quý giá như vậy, hãy giữ lại cho cuộc chiến văn minh sau này. Cứ như thế, Rim đành cất đi món vũ khí tiêu hao, một trong những kết tinh trí tuệ còn sót lại của các vu sư thượng cổ. Giữa không trung, U Tuyền đang bay bỗng đột ngột dừng lại, lấy ra quả cầu thủy tinh. Đó là lời triệu tập từ một vị thánh ngân vu sư khác. Hủy diệt chi kiếm đã phát hiện mục tiêu. Cái gọi là mục tiêu chính là sinh vật cấp 5 Hủ Trạch Chi Vương, kẻ mà Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã chỉ định phải phong ấn và mang về thế giới vu sư. Lúc này, trong hình ảnh quả cầu thủy tinh của vị thánh ngân vu sư kia, một con quái vật mục nát tựa như núi thịt đang giao tranh dữ dội với một thánh ngân vu sư khác. Mơ hồ còn có thể thấy bóng dáng của vài đại vu sư cấp 3 đang bay lượn xung quanh. Đôi mắt dưới lớp băng vải trắng của U Tuyền thoáng chốc trở nên vô cùng sắc lạnh. Nàng lạnh lùng nói, ta sẽ đến ngay. Khi U Tuyền ngắt liên lạc, con thâm uyên ma long màu đen với đôi mắt đỏ rực, trông như con thằn lằn trong tay nàng, linh hoạt bò ra, nhảy lên không trung rồi cấp tốc phình to. Một thân thể khổng lồ dài trăm mét che kín cả bầu trời. Dưới uy áp kinh hoàng đó, con thâm uyên ma long màu xanh lục trên vai Tari Berry sợ hãi thu nhỏ lại thành một con thằn lằn, chui tọt vào tai chủ nhân. Ngay cả mê đoàn vạn đầu điểu đang đùa giỡn với tiểu bác ở xa cũng lập tức im bặt. Lên mau! Giọng nói lạnh lẽo thúc giục của U Tuyền vang lên. Rim và Tari Berry vội vàng đáp xuống lưng con thâm uyên ma long cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh ập tới, thâm uyên ma long mang theo mọi người lao về phía trước với tốc độ kinh người. Giác! Chờ ta với tiểu bác và mê đoàn vạn đầu điểu bị bỏ lại phía sau. Sau ba sa lậu, U Tuyền, Rim và Tari Berry cuối cùng cũng đến được nơi diễn ra trận đại chiến giữa hai vị thánh ngân vu sư và Hủ Trạch Chi Vương. Vừa đến nơi, U Tuyền đã lập tức lao vào chiến trường. Ba vị thánh ngân vu sư, trong đó có một vị đã đạt cấp 5, đều là những tồn tại lừng lẫy ở thế giới vu sư, nên Hủ Trạch Chi Vương rõ ràng đã bị áp chế hoàn toàn. Nếu không phải nhiệm vụ của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư là phong ấn và mang về, có lẽ Hủ Trạch Chi Vương đã không sống được đến bây giờ. Rim, bố trí phong ấn trận. Người vừa bay tới là Hèn Mọn Chi Điên Caser. Ông ta ném cho Rim một túi không gian chứa đầy đạo cụ và năng lượng thạch để bố trí ma pháp phong ấn trận, vẻ mặt có chút lo lắng. Còn Tari Berry, vốn là một kỵ sĩ địa để thâm uyên, hoàn toàn không biết gì về phong ấn thuật, nên Caser cũng không để ý đến nàng. Được, ta hiểu rồi. Muốn bố trí một phong ấn trận đủ để phong ấn sinh vật cấp 5, độ phức tạp của nó là không thể tưởng tượng nổi. Dù những người bố trí trận pháp lúc này đều là những đại vu sư cấp 3 tinh anh nhất, nhưng e rằng cũng phải mất hơn 2 tháng mới có thể hoàn thành. Phong ấn thuật cần 6 tiết điểm năng lượng sao? Rim cầm lấy trận đồ, kinh ngạc hỏi. Phong ấn trận cần nhiều tiết điểm năng lượng như vậy, giống như lục tinh mang phong ấn trận thời thượng cổ, đòi hỏi nhiều vu sư yếu hơn phải hợp lực để chống lại một kẻ địch cấp chúa tể thế giới. Cass trầm giọng giải thích, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đã tìm thấy cánh cửa lỗ sâu ở một nơi khác và đang tập hợp lực lượng tấn công, trong thời gian ngắn không thể đến đây. Còn huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư lại là một thâm uyên luyện thể vu sư, không rành về phong ấn thuật, cũng sẽ không đến kịp. Vì thế, để phong ấn chúa tể thế giới mục nát ngay tại đây, không có vị thánh ngân vu sư nào muốn mạo hiểm cả. Thì ra là vậy, theo sự trưởng thành của mình, Rim ngày càng cảm nhận rõ lực bài xích của những thế giới không bị ý chí vu sư xâm lấn. Nếu không phải có nhiều thánh ngân vu sư cùng lúc xâm nhập, làm nhiễu loạn quy tắc của thế giới này, có lẽ Rim đã thực sự lĩnh hội được sự khủng bố của kẻ bảo hộ thế giới. Gật đầu một cái, Rim bắt đầu lặng lẽ bố trí ma pháp phong ấn trận khổng lồ. Lấy một chiếc bình màu đen lơ lửng trên không làm trung tâm, đây là một siêu cấp ma pháp trận có phạm vi ảnh hưởng lên tới mấy chục cây số. Cũng may là lực lượng của thế giới vu sư đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nên một đại vu sư cấp 3 như Rim mới có thể thông dong bố trí trận pháp. Hủ Trạch Chi Vương dù có dốc toàn lực chống cự cũng vô ích, nó đã bị các thánh ngân vu sư khống chế vững vàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn trận ngày một hoàn thiện, trong khi bản thân vẫn đang chật vật chống đỡ các đòn tấn công của những vị thánh ngân vu sư cường đại. 3 tháng sau, phong ấn trận khổng lồ cuối cùng cũng được bố trí xong xuôi nhờ sự nỗ lực của rất nhiều đại vu sư cấp 3. Tuy nhiên, trong 6 tiết điểm năng lượng, vẫn còn thiếu một vị thánh ngân vu sư làm trụ cột, mà vị gần nhất cũng phải mất hơn 10 ngày nữa mới có thể đến nơi. Nếu Rim không giải trừ tự thân phong ấn ở hắc vực, hắn vẫn có thể sử dụng lại thuật đó, dùng trạng thái bộc phát để miễn cưỡng lấp vào vị trí, nhưng bây giờ thì để ta. Người lên tiếng chính là một tay che trời Silver Nicer, do măng khô bèo tấm thánh ngân vu sư mang đến. Chỉ cần thêm một liều dược tề ma đạo tăng cường sinh lực, và nếu các vị đại sư có thể chiếu cố một chút, chia sẻ bớt áp lực, tại hạ nghĩ mình có thể gánh vác được lực phản kháng của phong ấn thuật. Giọng nói của Sivanice vô cùng tự tin, mang theo một sự kiêu hãnh không thể che giấu. Mẹ nó, lại dám ra vẻ trước mặt bác gia ta khinh. Tiểu bác bên tai Rim la lớn. Các thánh ngân vu sư liếc nhìn nhau. Ai oán chi thủy, vị thánh ngân vu sư cấp 5, khẽ gật đầu, nhìn Silver Knight với ánh mắt vô cùng hài lòng, khát khao và tán thưởng, rồi nhẹ giọng nói, tốt, ta và Măng Khô Bèo Tấm sẽ phụ trách chia sẻ áp lực cho ngươi. Mỉm cười gật đầu, không chút trì hoãn, một tay che trời Silver Knight dùng một thuật nguyên tố thuấn di, xuất hiện trên tiết điểm năng lượng cuối cùng của ma pháp phong ấn trận khổng lồ. Năm vị thánh ngân vu sư còn lại đều gật đầu với hắn. Hèn mọn chi điên Cass đứng bên cạnh Rim, khẽ thở dài một tiếng. Đây là vinh dự mà hắn xứng đáng có được. Nghe nói hắn là một vu sư học đồ có tinh thần lực bẩm sinh là 19, nhưng thiên phú đặc thù của hắn lại khiến nó trở nên vô dụng cho đến khi hắn hoàn thành quá trình biến chất năng lượng ở cấp 3. Hắn đã dùng trí tuệ chân chính của mình, từng bước một leo lên đến đỉnh cao của cấp 3 vu sư. Trong giọng nói của Cass lại mang theo một tia khâm phục. Và khi hắn hoàn thành quá trình biến chất năng lượng, cái thiên phú tưởng chừng vô dụng kia lại giúp hắn, ngay tại thời kỳ đại vu sư cấp 3, hoàn thành được sự biến đổi kết cấu năng lượng mà chỉ thánh ngân vu sư cấp 5 mới làm được. Thánh ngân vu sư cấp 4 dựa vào việc nắm giữ thời gian thực để khống chế hoàn toàn sự biến chất của năng lượng. Còn thánh ngân vu sư cấp 5 lại tiến hành chuyển hóa kết cấu của năng lượng biến chất đó. Giống như thời kỳ vu sư học đồ, chuyển hóa nguyên tố hỏa thành hỏa cầu thuật. Rim trầm giọng gật đầu, không nói gì thêm. Một tay che trời Silver Knight, một đại vu sư cấp 3 đã hoàn thành hai lần biến đổi kết cấu năng lượng, một đòn tấn công của hắn chắc chắn phải trên 10,000 độ, thậm chí có vượt qua 15,000 độ hay không cũng không ai biết. Một đại vu sư cấp 3 khủng bố như vậy, e rằng ngay cả Grim khi giải trừ hoàn toàn trạng thái tự thân phong ấn thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu trực diện với hắn trong một thời gian ngắn. Một người như thế, được Hắc Ám Chi Dực Nicola xưng là đệ nhất nhân dưới thánh ngân của thế giới vu sư, quả thực không hề quá đáng. Nhưng mà nói đến thiên phú vô dụng, thiên phú khe hở không gian của Grim, thứ giúp hắn câu thông với vết nứt giữa thế giới thực và ảo, trước khi thăng cấp thánh ngân vu sư cũng chỉ có thể dùng để chứa vật chất vô tri, công dụng cực kỳ hạn hẹp. So ra, thiên phú của Silver Knight hiển nhiên còn chất lượng hơn một chút. Tại trung tâm phong ấn trận, nơi hội tụ vô số phù văn năng lượng, Hủ Trạch Chi Vương với thân thể đầy thương tích vẫn đang gầm thét giãy giụa. Nói, tại sao lại chọn liên lạc với thiên võng mà không phải ý chí vu sư? Giọng nói sắc lạnh vang lên, rõ ràng là của Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền. Gầm. Chúng ta là chủ nhân của thế giới mục nát, chúng ta đại diện cho ý chí của nơi này. Chúng ta muốn gia nhập phe nào là tự do của chúng ta. Thứ chúng ta theo đuổi, thiên võng có thể cho, còn các ngươi chỉ mang đến tai họa. Hủ Trạch Chi Vương gầm lên. Hừ hừ hừ, nếu ngươi không nói, thì cứ chờ xem những chúa tể thế giới khác có quật cường được như ngươi không. Tiếng gầm của một thánh ngân vu sư khác vang lên, chính thức khởi động ma pháp phong ấn trận khổng lồ. Hủ Trạch Chi Vương bên trong không ngừng điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát ra được. Sau hai sa lậu, vị chúa tể thế giới cấp 5 cuối cùng cũng bị phong ấn vào trung tâm ma pháp trận, bên trong chiếc bình màu đen không mấy nổi bật, hội tụ đầy phù văn phong ấn. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Silver Knight. Hắn sắc mặt tái nhợt, ma lực cạn kiệt, nhưng giờ đây lại đang nhận được sự tán dương như một người hùng. Sau khi kết thúc việc phong ấn, mọi người dần tản đi. Ba ngày sau, U Tuyền nhìn Rim cứ trầm mặt suốt cả quãng đường, liền hỏi, sao thế, vẫn còn suy nghĩ về chênh lệch giữa mình và Silver Knight à? Tari Berry bên cạnh cũng nhìn sang, trong khi Tiểu Bác và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu vẫn đang đuổi bắt nhau ở phía xa. Rim gật đầu, trầm giọng hỏi, sư tỷ, khi còn là đại vu sư cấp 3, người thật sự đã bại bởi hắn sao? U Tuyền nhìn về phía trước, hồi tưởng lại chuyện cũ, thản nhiên nói, ta thành danh sớm hơn hắn một chút. Trước khi hắn hoàn thành biến chất năng lượng, ta gần như chưa từng nghe nói đến một vị nguyên tố đại vu sư như thế. Lúc đó, ta đang trên đỉnh cao danh vọng, liền mời hắn đến đấu trường Thâm Uyên Tứ Tinh để giác đấu, và kết quả là ta đã thua. Ta cũng vì vậy mà mất đi cơ hội thăng cấp thành chúa tể thế giới thông qua Thâm Uyên Chi Vương, đành phải nhận nhiệm vụ điệp ảnh, thử dùng cống hiến để tích lũy nội tình, ai ngờ U Tuyền tự giễu cười khẽ một tiếng. Chuyện sau đó Rim cũng đã biết. Đại sư tỷ U Tuyền trong nhiệm vụ điệp ảnh điều tra văn minh Metal Detroit đã bất ngờ đến đại thế giới thạch quái yêu tinh, thành công chia rẽ quan hệ giữa họ và văn minh Metal Detroit, từ đó nhận được huân chương vinh dự đặc cấp. Chỉ là không ngờ rằng, trước đó, đại sư tỷ lại chính vì Silver Knight mà phải đi làm nhiệm vụ điệp ảnh. Ôi, Rim thở dài một tiếng. Dựa trên phân tích lý trí, nếu ở thời kỳ đại vu sư cấp 3 mà đối đầu với Silver Knight, trừ phi hắn lại có được một hạt giống thế giới thù khác để chế tạo ma lực chi tâm, bằng không e rằng không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng. U Tuyền thấy vậy, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, so với ta trước đây, bây giờ ngươi chưa chắc đã không có cơ hội. Hửm. Rim ngạc nhiên. Ý người là sao? U Tuyền nhìn sang Tari Berry, ngươi nói cho hắn biết đi. Tari Berry, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thoáng chút kinh ngạc. Dưới ánh mắt chờ mong của Rim, một lúc lâu sau nàng mới ngập ngừng nói, Rim, Bất luận là vu thuật nguyên tố hay thành tựu luyện thể, ngươi đều đã vô cùng xuất sắc. E rằng chỉ tính riêng một phương diện, thế giới vu sư đã hiếm có ai bì được với ngươi, huống chi ngươi lại có cả hai. Nói đến đây, giọng Tari Berry trở nên bình tĩnh hơn. Thế nhưng, ngươi không phải là một luyện thể vu sư tăng vọt nguyên tố. Ngươi chỉ là một nguyên tố vu sư có thành tựu luyện thể xuất chúng. Ngươi chưa từng xem sức mạnh nguyên tố và thể chất cường đại là hai điểm tựa hỗ trợ nhau, chưa vận dụng được đòn bẩy quy tắc bằng điểm tựa kép. Với sức mạnh nguyên tố và thể chất cường đại mà ngươi đang nắm giữ, một khi hoàn thành việc kết hợp hoàn mỹ, trở thành một luyện thể vu sư tăng vọt nguyên tố chân chính, ngươi sẽ đủ sức đối đầu trực diện với một tay che trời Silver Nicer. Hỗ trợ lẫn nhau. Điểm tựa kép. Những lý luận này Grim đều biết, thậm chí chuyến du hành thời cấp 3 đại vu sư cũng là vì mục đích đó. Chỉ đáng tiếc, chuyến đi đã bị cắt ngang bởi tin tức đạo sư Peorson sắp qua đời. Thêm vào đó là việc phải gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến văn minh lần này, và cả tiến trình nghiên cứu về sự xung đột giữa hư không chi lực và năng lượng vật chất để tạo ra mẫn diệt chi lực giai đoạn 2 cũng phải tạm gác lại. Grim vốn đã định từ bỏ, định quay về thế giới vu sư rồi tìm cách khác để đột phá, nhưng giờ phút này, hắn bừng tỉnh. Nếu không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu là trở thành một luyện thể vu sư tăng vọt nguyên tố, vậy thì lúc thăng cấp vu sư cấp 2, tại sao hắn lại chọn phương thức quán chú nguyên tố vào tế bào cơ thể, thay vì con đường nguyên tố chi thân dễ dàng hơn? Nếu bây giờ từ bỏ con đường luyện thể tăng vọt nguyên tố, đó thực sự là một sự ngu xuẩn. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt Grim lộ ra vẻ cảm kích chân thành. Hắn gật đầu với U Tuyền và Tari Berry, không còn bận tâm về chuyện của Silver Nice nữa, và tiếp tục lên đường. Hai tháng sau, đíp U Tuyền đang bay giữa không trung thì nhận được tin từ quả cầu thủy tinh. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đã phá hủy thành công cánh cửa lỗ sâu. Tất cả các vu sư xâm lấn thế giới mục nát đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã biết. Sau khi ngắt liên lạc, U Tuyền nhìn Grim và Tari Berry, trầm giọng nói, hai nhiệm vụ đầu là phong ấn Hủ Trạch Chi Vương và hủy diệt căn cứ của Metal Detroit về cơ bản đã hoàn thành. Giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, điều tra nguyên nhân thế giới mục nát chủ động liên hệ Thiên Võng. Tiểu Bác trên vai Grim buồn chán ngáp một cái rồi chui vào trong khe hở không gian. Grim thì đang dùng kính hiển vi sinh giới của chân lý chi diện để quan sát tỉ mỉ sự lưu động của sương mù mục nát xung quanh. Sư tỷ, ta có thể khẳng định, nồng độ mục nát vi nguyên ở đây đã loãng hơn khoảng một nửa so với nơi chúng ta giáng lâm. Cứ đi theo hướng này, nhất định sẽ khám phá ra bí mật của thế giới này. Dưới sự dẫn dắt của Grim, sau hai tháng vòng vèo, ba người dường như đã tiếp cận được bí mật cốt lõi của thế giới. Sự thay đổi nồng độ của mục nát vi nguyên đã giúp Grim thông suốt mọi chuyện. Có lẽ các sinh vật huyết nhục của thế giới này không còn muốn bị những vi sinh vật nguyên tố kia coi như nô lệ chăn nuôi nữa, nên đã vùng lên phản kháng. U Tuyền, nếu cánh cửa lỗ sâu đã bị phá hủy, chúng ta còn cần tuân thủ ước định nhiệm vụ 3 năm không? Tari Berry hỏi. Đương nhiên. So với cánh cửa lỗ sâu, thứ thực sự đáng sợ của văn minh Metal Detroit là các hạm đội hư không của chúng. Nếu không, ngươi nghĩ đại thế giới thạch quái yêu tinh có sinh vật đẳng cấp chúa tể, tại sao lại bị xâm lấn? Giọng U Tuyền lạnh lẽo đáp. Càng đi sâu, nồng độ sương mù mục nát càng lúc càng thấp. Grim biết mình đã tìm đúng hướng. Không sai, phía trước có dao động năng lượng rất mạnh, còn có một vị chúa tể của thế giới mục nát. U Tuyền cảm ứng được từ rất xa, trong khi Grim và Tari Berry vẫn chưa hề phát hiện. Nàng liền tăng tốc, bay vượt lên trước. Vài xa lậu sau. Hí hí hí, một con rắn hổ mang chúa khổng lồ với thân thể dài trăm mét bay lượn trên không, vươn cái cổ dài chặn đường U Tuyền. Nó lè chiếc lưỡi đỏ chết, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm, xung quanh lượn lờ khói độc. Vu sư tà ác, ta tuyệt không cho phép các ngươi phá hoại hy vọng duy nhất của thế giới mục nát. Vị chúa tể thế giới này rõ ràng yếu hơn bất kỳ vị nào Grim từng thấy, thậm chí không còn tạo ra được cảm giác áp bức tuyệt đối về cấp độ sinh mệnh. Dưới chân lý chi diện, ưng chi nhãn của Grim xuyên qua lớp sương mù mờ nhạt, nhìn thấy một căn cứ kim loại khổng lồ với vô số kiến trúc san sát. Tại trung tâm căn cứ, mấy ống khói cao vút như các vu sư tháp, sừng sững giữa đất trời, phun ra những cột khói trắng cuồn cuộn, mang theo mùi hăng hắc và một chút độc tính. Chính những cột khói trắng này đã làm loãng mục nát vi nguyên trong một phạm vi rộng lớn. Cùng lúc đó, hàng loạt người máy kim loại, chiến hạm và các loại pháo khoa học kỹ thuật siêu thường từ trong căn cứ đều nhắm thẳng về phía họ. Rõ ràng, đối với quy tắc của thế giới mục nát, văn minh Metal Detroit đang thay đổi môi trường của nơi này. Đây là một thảm họa nhân tạo, nhưng lại là một thảm họa có lợi cho các sinh vật huyết nhục. Chúng đang tàn sát mục nát vi nguyên. Xem ra, các sinh vật huyết nhục của thế giới này đã đạt được thỏa thuận với Metal Detroit. Chúng dùng việc thay đổi hoàn toàn môi trường, tuyệt diệt mục nát vi nguyên và xóa bỏ quy tắc mục nát để đổi lấy sự quy hàng của các chúa tể thế giới huyết nhục. Răng rắc, Grim chuyển chân lý chi diện sang hình thức kính hiển vi sinh giới. Qua quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện ra những đám khói trắng bốc lên từ các ống khói là một loại chất độc có tính kiềm, được chiết xuất từ nguyên tố thổ. Mục nát vi nguyên, một loài sinh vật nguyên tố siêu nhỏ, được tạo thành từ 6 đến 9 nguyên tố cơ bản, trong đó phần lõi là một loại vật chất lên men có tính chua từ nguyên tố thủy. Loại sương mù màu trắng này có thể tiêu diệt chúng một cách hiệu quả. Hiếp e rằng nghiên cứu của Văn Minh Metal Detroit về thế giới vi mô đã vượt xa thế giới vô sư. Đây là lĩnh vực thứ hai, sau lĩnh vực năng lượng, mà Grim nhận thấy Văn Minh Metal Detroit có khả năng vượt xa Văn Minh vô sư. Dưới lớp băng vải trắng, thân hình thức tha của U Tuyền toát ra một vẻ giả tính mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh hủy thiên diệt địa. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc thế giới mục nát đi ngược lại ý chí của vô sư, nó đã chọn lấy vận mệnh bị diệt vong cùng với Văn Minh Metal Detroit. Khói độc lượn lờ xung quanh U Tuyền gặp phải hắc viêm, lập tức bùng cháy dữ dội như dầu gặp lửa. Khí tức ác liệt, lãnh khốc vô tình tỏa ra từ người U Tuyền. Một khắc trước nàng còn ở phía trước Rim và Tari Berry, một khắc sau đã mở ra chân thân, hóa thành một bóng người khổng lồ trăm mét, xuất hiện cách đó cả ngàn mét. Hắc viêm cự kiếm hóa thành một tia tàn ảnh, vung lên rồi thu về. Một sợi tơ đen hiện ra trên cổ con rắn hổ mang chúa. Con rắn cứng đờ giữa không trung, đôi mắt trừng trừng nhìn U Tuyền, dường như không thể tin nổi. Thuấn sát. Tari Berry kinh hãi lẩm bẩm. Chỉ một đòn, một chúa tể thế giới đã bị giết chết ngay lập tức. Phục máu tươi tuôn trào, cái đầu rắn khổng lồ rơi xuống. Dưới đòn tấn công hủy thiên diệt địa của U Tuyền, con rắn hổ mang chúa đã bị thuấn sát chỉ bằng một kiếm. Ngay trong khoảnh khắc đó, Rim đã nhận ra sức bộc phát siêu cường trong đòn tấn công của U Tuyền. Dùng xích dẫn song lực siêu tinh vi để hỗ trợ tấn công, một khả năng khống chế khó tin. Đồng thời, lực bộc phát còn được tăng cường, khiến xích lực và dẫn lực hình thành một từ trường cắt chém sắc bén. Còn thanh hắc viêm cự kiếm kia, lệ khí rất nặng, là một loại hỏa diễm hấp thu tâm tình, cả hai bổ trợ cho nhau sau khi xác lập lại con đường luyện thể vu sư tăng vọt nguyên tố, Rim bắt đầu nỗ lực quan sát đại sư tỷ của mình, hy vọng có thể học hỏi được điều gì đó. Quả nhiên lần này, Rim cuối cùng cũng có thu hoạch. Mỗi một nhát kiếm tưởng chừng đơn giản của đại sư tỷ, bên trong lại ẩn chứa nguyên lý và độ phức tạp trong khống chế mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hửm. Ngay khi Rim đang ước tính số lượng quân đoàn người máy của căn cứ Metal Detroit ở phía xa và phân tích đòn tấn công của U Tuyền, thì đột nhiên, con rắn hổ mang chúa bị chặt đầu lại mọc ra một cái đầu mới, nhanh như chớp cắn vào chân thân của U Tuyền. Vúng. Hắc viêm cự kiếm mang theo uy thế hủy thiên diệt địa lại một lần nữa chém xuống, lần này là chém dọc toàn bộ cơ thể con rắn. Rầm rầm rầm, nhưng điều kinh người là con rắn hổ mang chúa lại hóa thành hàng trăm ngàn con rắn nhỏ, rơi xuống đất rồi chạy tứ tán. Hiển nhiên, nó đã hoàn thành mục đích của mình và không dám đối đầu với sinh vật dị vực khủng bố này nữa. Sư tỷ, U Tuyền, Rim và Tari Berry đột ngột dừng lại. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc thế giới mục nát đi ngược lại ý chí của vu sư, nó đã chọn lấy vận mệnh bị diệt vong cùng với Văn Minh Metal Detroit. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc thế giới mục nát đi ngược lại ý chí của vu sư, nó đã chọn lấy vận mệnh bị diệt vong cùng với Văn Minh Metal Detroit. Ùng ục ở phía xa, một khối chất lỏng kim loại màu đen đang ngọ ngoại, rồi dần dần hóa thành hình dạng của U Tuyền. Lớp băng vải trắng quấn quanh thân hình thước tha, tư thế đứng giống hệt nhau, thậm chí cả nếp nhăn trên con ngươi cũng đang được mô phỏng. Đồng thời, nó còn không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của U Tuyền, giọng nói y hệt như cùng một người phát ra. Bất luận là khí tức, thần thái, hay thậm chí là dao động sức mạnh, cả hai đều giống hệt nhau. Ngay cả Grim, dù dùng chân lý chi diện quan sát toàn diện, cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai người. Văn Minh Metal Detroit dường như đã nắm giữ một loại kỹ thuật mô phỏng mà các vu sư không thể lý giải. Terminato màu đen. Rim và Tari Berry cùng hít một ngụm khí lạnh. Ở phía xa hơn, mỗi một người máy kim loại, mỗi một chiến hạm, đều trở nên khác lạ sau khi Terminato màu đen xuất hiện. Giữa chúng dường như đã hình thành một dạng kết nối tư tưởng, đạt đến sự theo đuổi cực hạn của các săn ma minh vu sư. Terminato màu đen mô phỏng thành U Tuyền đột nhiên giơ thanh hắc viêm cự kiếm trong tay, chỉ thẳng vào U Tuyền thật. Răng rắc hàng vạn người máy kim loại và chiến hạm đồng loạt tập trung hỏa lực vào một điểm duy nhất. Ngay sau đó, những đòn tấn công phủ kín đất trời đồng loạt bắn về phía hủy diệt chi kiếm U Tuyền. Nàng như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão tố. Thật khó tưởng tượng, chỉ với sự xuất hiện của một Terminato màu đen, quân đoàn người máy kim loại lại có thể tạo ra một đòn tấn công kết hợp đến mức biến chất như vậy. Rim cảm nhận được một luồng ý chí khác lạ, hoàn toàn khác với ý chí vu sư, đang dao động xung quanh Terminato màu đen. Đó là thiên võng. Chỉ có điều, không giống như kỹ thuật xâm lấn ý chí thế giới mà vu sư học được từ Thâm Uyên sau cuộc chiến Văn Minh lần thứ hai, kỹ thuật xâm lấn của thiên võng dường như vẫn chưa đạt đến trình độ của vu sư và Thâm Uyên. Thiên Võng chỉ có thể dùng những Terminator màu đen này để hình thành các mạng lưới con tạm thời, giúp ý chí của nó kéo dài trong một phạm vi giới hạn. Ở thế giới bị ý chí Vu sư xâm lấn, săn ma Vu sư sẽ có Vu sư tráo. Còn người máy kim loại trong phạm vi của Thiên Võng sẽ có khả năng tung ra đòn tấn công tập thể tối ưu nhất. Tẩy lễ tự thân phong ấn thuật của U Tuyền, mở. Từng lớp băng vải trắng bung ra, sóng năng lượng cuồng bạo sôi trào, để lộ một thân hình thước tha xinh đẹp. Tiếp đó là 4 tầng giả tính bản năng biến thân liên tiếp, khiến chân thân 100 mét ban đầu của nàng trong nháy mắt bộc phát đến mức khó tin. Nàng giơ hắc viêm cự kiếm lên chắn trước người. Oanh, oanh, oanh hàng vạn đòn tấn công, không một chút sai sót, toàn bộ tập trung vào một điểm ngay trên ngực U Tuyền. Dù đang ở trạng thái toàn diện bộc phát, U Tuyền cũng không nén nổi một tiếng rên đau đớn. Sóng năng lượng cuồng bạo bị đánh tan, thân thể nàng bay ngược ra sau. Trốn. Một lực hút cường đại tỏa ra từ người U Tuyền, như một nam châm khổng lồ, hút chặt Rim và Tari Berry vào chân thân giả tính tựa nham thạch đen của mình. Không gian xung quanh nổ tung ầm ầm, tạo ra một sóng âm bạo lan rộng hàng trăm mét khi nàng dốc toàn lực bỏ chạy. Giờ đây, U Tuyền phải dùng đến trạng thái tầng giả tính bản năng thứ tư cộng thêm giải trừ tự thân phong ấn thuật, chỉ để chạy trốn. Có thể tưởng tượng được lực xung kích mạnh mẽ đến mức nào. Khặc khặc, ta trúng độc rất nặng rồi, e là khó qua khỏi. Một khi ta kết thúc trạng thái phong ấn thuật, các ngươi hãy tự tìm đường thoát thân. Giữa những tiếng ma sát bùng nổ xung quanh, thanh âm linh hồn của U Tuyền truyền đến tai Rim và Tari Berry. Lúc này, Rim bị hút dính vào chân thân khổng lồ của U Tuyền. Địa tâm thạch trong cơ thể hắn và trong cơ thể U Tuyền cảm ứng lẫn nhau, tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mức độ bộc phát của tự thân phong ấn thuật của đại sư tỷ, cùng với khả năng khống chế và lợi dụng xích dẫn song lực tinh diệu đến khó tin. Đó là một sự khống chế tỉ mỉ mà Grim trước đây không thể nào tưởng tượng nổi. Đồng thời, sự bộc phát của U Tuyền còn có thể loáng thoáng chạm đến sự cân bằng của quy tắc địa mạch, và nhờ vào đó, hoàn thành được một đòn bộc phát có cường độ cực cao. U Tuyền, ngươi biết mình đang nói gì không? Tari Berry, người bạn thân thiết của U Tuyền, gầm lên giận dữ từ dưới lớp áo choàng đen. Sư tỷ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Grim cũng vội vàng hét lớn. Nhưng U Tuyền không để ý đến hai người. Sau khi hòa tan linh giới thạch, nàng dùng quả cầu thủy tinh màu đen liên lạc với Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư. Những đường gân đen bắt đầu hiện rõ trên cơ thể U Tuyền, lan ra từ ngực, khiến tầng giả tính bản năng thứ tư của kinh thạch cự nhân cũng phải tan vào da thịt. Hủy diệt chi kiếm, còn cầm cự được bao lâu? Quang Minh Chi Hoàng nhìn thấy trạng thái của U Tuyền, nhận ra tình hình nguy cấp, liền trầm giọng hỏi. Khoảng nửa sa lậu. U Tuyền cố gắng nín thở, dốc sức áp chế nọc độc trong cơ thể. Cảm giác bị khóa chặt từ phía sau khiến nàng không dám dừng lại để giải độc, chỉ có thể càng lún càng sâu. Đối với loại nọc độc trộn lẫn ý chí thế giới này, ngay cả hỗn độc luyện thể cũng không thể phân giải hay miễn dịch. Đã phát hiện mục tiêu Terminator màu đen. Nếu ta có thể quay về thế giới Vu sư mà không có Grim và Tari Berry đi cùng, thì phải triệt để phong ấn mục tiêu, tìm ra phương pháp phá giải, để giành chiến thắng trong cuộc chiến văn minh lần này. Lời nói của U Tuyền khiến Grim và Tari Berry đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Thì ra, việc Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư để mỗi vị Thánh Ngân Vu sư dẫn theo hai đại Vu sư cấp 3 mạnh nhất không chỉ đơn thuần là để họ sớm cảm nhận văn minh Metal Detroit. Khi trở về thế giới Vu sư, bất kỳ Thánh Ngân Vu sư nào mất đi các đại Vu sư cấp 3 đi cùng sẽ bại lộ thân phận là Terminator màu đen, từ đó giúp thế giới Vu sư có được cơ hội nghiên cứu mẫu vật quý giá, giành lấy tiên cơ trong cuộc chiến văn minh. Mưu tính của Chân Linh Vu sư, những đại Vu sư cấp 3 căn bản không thể nào đoán được. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh văn minh hủy diệt chi kiếm. Cố gắng chịu đựng. Ta sẽ xem có Thánh Ngân Vu sư nào ở gần ngươi không. Chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất để thế giới Vu sư chiến thắng. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu sư lo lắng ngắt liên lạc. Mặc dù nhiệm vụ xâm lấn lần này còn có nhiệm vụ ẩn là bắt sống Terminator màu đen, nhưng chỉ có Quang Minh Chi Hoàng và U Tuyền biết. Một khi có một Thánh Ngân Vu sư trở về và thật sự bắt được một mẫu Terminator màu đen, điều đó cũng đồng nghĩa với việc một Thánh Ngân Vu sư khác đã ngã xuống bởi vậy, bất luận là U Tuyền, Quang Minh Chi Hoàng hay thậm chí là Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, đều đang giằng xé giữa sự thống khổ và mong đợi. Không, chúng ta còn cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Grim nhìn quân đoàn người máy khổng lồ đang truy kích phía sau, đôi mắt bình tĩnh không che giấu được nội tâm dữ dội. Hắn chậm rãi lấy ra từng thứ một, đại lục chấn động đạn, phụ từ cực kim loại phấn, địa ngục chi liên. Cùng lúc đó, trên cực độ thâm uyên ma pháp trượng, một tầng hắc ám chi nguyên ẩn hiện, lượn lờ ma khí. Địa ngục chi liên là thứ mà Grim đã kết hợp toàn bộ ô nhãn chi huyết lấy được từ thương nham cự sơn với huyết liên lấy được từ không gian phong ấn ở địa để thâm uyên, tạo ra một vật phẩm tiêu hao có thể uy hiếp đến cả sinh vật cấp chúa tể thế giới. Còn hắc ám chi nguyên lại chính là thần bí chi lực đã được Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư chứng thực, có thể bỏ qua lớp khiên phòng ngự của các hư không chiến hạm. Đại lục chấn động đạn có hình dạng một viên cầu màu đen, đường kính 3 mét, bên trong là ba loại nguồn năng lượng biến chất mà Grim không thể hiểu được. Trên thực tế, ngoài việc cần tài nguyên cực kỳ khan hiếm và xác suất chế tạo thất bại rất cao, đại lục chấn động đạn còn dần bị các vũ khí chiến lược khác của cơ giới vu sư thay thế. Thêm vào đó, nó còn có một khuyết điểm lớn, đó là thời gian tụ năng phản ứng tương đối dài. Tiểu Bác. Grim triệu hồi Tiểu Bác ra. Tiểu Bác vẫn còn đang ngái ngủ, ngáp một cái, rồi lập tức bị sóng năng lượng bàn bạc từ trạng thái giải trừ phong ấn của U Tuyền làm cho tỉnh giấc. Nó co đầu liếc nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra địch ý đang khóa chặt từ phía xa. Mẹ nó, không phải là nhiệm vụ phá hoại căn cứ thôi sao? Sao lại thành ra thế này? Grim vẫn đang bị lực hút của U Tuyền giữ chặt trên chân thân khổng lồ của nàng, đôi mắt song sắc dưới chân lý chi diện lóe lên, nghiêm nghị nói, lát nữa, ta cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ. Làm gì? Tiểu Bác cẩn thận hỏi. Grim trầm giọng đáp, đánh dấu tên Terminator màu đen kia. Sau một sa lậu, trên không trung chỉ còn lại U Tuyền và Tari Berry. Tự thân phong ấn thuật đang ở trong giai đoạn bộc phát ôn hòa. Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi, tay trái U Tuyền đặt lên ngực, tụ tập ma khí thâm uyên bàn bạc, tinh luyện từng tia lệ khí để ép ra kịch độc trộn lẫn ý chí của thế giới mục nát. Trên da thịt, từng giọt mồ hôi độc dần dần rịn ra. Con rắn hổ mang chúa kia, trong số các chúa tể thế giới mà Grim từng gặp, không được tính là mạnh. Nhưng giờ đây, U Tuyền đang ở bên trong thế giới mục nát, nọc độc tấn công nàng mạnh hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài. Mỗi một tế bào bị nhiễm độc đều rơi vào trạng thái vô lực, khiến nàng chỉ có thể phát huy chưa tới 3 phần 10 sức mạnh. Đây cũng là nhược điểm của các luyện thể vu sư khi chỉ có thể cận chiến. Không ngờ Grim lại là một trong 6 ác mộng vu sư khởi đầu dưới trướng nhất viên chân linh. Ác mộng vu sư là một loại vu sư quỷ dị nắm giữ bất tử chi thể, tồn tại xen kẽ giữa thực và ảo. Đó là một lĩnh vực vu sư hoàn toàn mới, gần đây vừa mới nổi lên đã thành lập ác mộng tài quyết, đối đầu với cả hắc vực. Chẳng trách trong không gian phong ấn ở địa để thâm uyên, Grim có thể đối mặt với vô tướng ma tổ trong thời gian ngắn như vậy. Tari Berry nhìn về hướng Grim vừa rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. U Tuyền, ngươi biết bao nhiêu về ác mộng vu sư? Họ thật sự có bất tử chi thể như lời đồn sao? Giọng nói của Tari Berry tràn ngập sự mong chờ. Chân thân khổng lồ của U Tuyền vẫn đang gắng sức trục xuất nọc độc, không gian xung quanh phát ra những tiếng ma sát két két chói tai. Khí tức màu đen lượn lờ quanh người nàng như một thanh lợi kiếm đầy ma khí, tỏa ra sự sắc bén đáng sợ. Trên đời này làm gì có thân thể bất tử bất diệt thật sự. Cũng giống như những mê tổ Terminator kia, trước khi tìm ra phụ từ cực kim loại phấn, chỉ cần giết chúng vài lần là chúng cũng sẽ chết. Mặt khác, ác mộng vu sư có cực đoan hoảng sợ phong ấn thuật, nhưng sư đệ của ta vì có quan hệ với linh hồn đồng bọn nên đối với các loại phong ấn thuật, ngoại trừ thời không phong ấn thuật, vốn đã có khả năng miễn dịch rất lớn. Theo lời nói của U Tuyền, nàng lại ép ra được một ít nọc độc, miễn cưỡng trục xuất thêm một chút nữa. Lệ khí lượn lờ trên hắc viêm cự kiếm liền đốt sạch những giọt nọc độc màu xanh lục óng ánh. Tình hình trúng độc tạm thời được giảm bớt. Nhưng đột nhiên, ở phía xa, một vầng sáng chói mắt tỏa ra. Cả hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Quanh một lúc lâu sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc như biển gầm truyền đến. Ngay cả chân thân khổng lồ của U Tuyền cũng phải chú ý né tránh, nhưng vẫn không khỏi rên lên một tiếng, vội cuộn tròn lại che chở cho Tari Berry. Từng làn sóng chấn động nối tiếp nhau, liên miên không dứt. Mặt đất rung chuyển, trời long đất lở, núi đá vỡ tan. Sóng xung kích lan rộng đến những vùng đất xa xôi chưa biết của đại lục. Bất cứ nơi nào bị sóng chấn động ảnh hưởng, mặt đất đều bị một trường trọng lực kỳ lạ bóp méo, lõm xuống rồi ngưng tụ, san bằng cả khe rãnh núi sông. Mỗi một sinh vật của thế giới mục nát, trong khoảnh khắc tận thế, đối mặt với vũ khí chiến tranh do trí tuệ vu sư tạo ra, đều cảm thấy như ngày tàn đã đến. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt chúng, và ngay sau đó, chúng bị kéo xuống lòng đất, vĩnh viễn bị chôn vùi. Gợn sóng của đại lục chấn động đạn dường như muốn san bằng cả mặt đất, hiển nhiên là một thảm họa cục bộ do vũ khí chiến lược của thế giới vu sư gây ra. Sóng chấn động kéo dài đủ mười mấy hơi thở. Đi. Theo kế hoạch, sau khi Grim dùng bất tử chi thể của ác mộng vu sư, biến mình thành một quả bom sống để phát nổ giữa quân đoàn người máy của Terminator màu đen, U Tuyền sẽ phụ trách tiếp ứng hắn, còn Tari Berry sẽ tiếp ứng Tiểu Bác. Vút. Vút. Sương mù mục nát đã bị thổi tan hoàn toàn, mặt đất trở nên bằng phẳng. Thân ảnh U Tuyền và Tari Berry vụt qua, lao thẳng đến trung tâm vụ nổ. Càng đến gần, họ càng cảm nhận được một trường trọng lực dị thường. Dưới cường độ kinh người đó, việc bay lượn vốn là bản năng của luyện thể vu sư giờ đây cũng tiêu hao rất nhiều thể lực. Xì xì xì trên mặt đất, một vài chiến hạm cỡ lớn không bị chôn vùi hoàn toàn đang bốc khói, phần xác kim loại lộ ra vặn vẹo, biến dạng. Nhìn chung, đại lục chấn động đạn của thế giới vô sư và chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn của văn minh Metal Detroit thuộc cùng một cấp bậc vũ khí chiến lược. Nhưng cách thức phá hoại của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Đây là loại vũ khí dùng để dọn dẹp hàng loạt bia đỡ đạn cấp thấp. Nhưng lần này, các vô sư xâm lấn đều là tinh anh, nên tác dụng của nó cũng không quá nổi bật. Nhưng bây giờ, một trong những năng lực mạnh nhất của Terminator màu đen chính là ra lệnh cho quân đoàn tập trung hỏa lực. Ở đó, những kẻ còn sót lại sau vụ nổ của đại lục chấn động đạn đều là những sinh mệnh thể thực sự mạnh mẽ. Không kể những sinh vật không quan trọng, ngay tại trung tâm vụ nổ, số lượng người máy kim loại còn sót lại trên trời không hề ít. Đối mặt với vũ khí sát thương quy mô lớn, văn minh Metal Detroit rõ ràng có nhiều kinh nghiệm ứng đối hơn. Dựa vào trường lực phòng ngự ác của hư không mẫu hạm, vẫn còn một phần không nhỏ người máy may mắn sống sót, không đạt được kết quả hủy diệt như mong muốn. Sư tỷ, Tari Berry. Ở phía xa, một Rim vô cùng suy yếu, đang chật vật chạy trốn khỏi sự truy đuổi của vô số người máy. Nhìn thấy U Tuyền và Tari Berry, hắn như thấy được hy vọng. Rim ngay lúc Tari Berry định bay ra đón, đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé từ xa hét lên, chính là Tiểu Bác. Mẹ nó, cẩn thận. Đó chính là Metal Terminator màu đen. Thuật thỉ niệu của bác gia ta đã đánh dấu hắn rồi. Lời nói của Tiểu Bác khiến Tari Berry, lúc này đã cách Rim 100 mét, kinh hãi tột độ. Nàng đang định ra tay thì bị U Tuyền ngăn lại. Ánh mắt hoài nghi của U Tuyền không chỉ nhắm vào Rim, mà còn cả Tiểu Bác. U Tuyền, người đã từng trải qua cơn ác mộng mang tên Terminator màu đen ở thế giới thạch quái yêu tinh, rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn. Không thể tin tưởng bất cứ ai. Thiếu gia ở giác. Tiểu Bác đang bay về phía U Tuyền và Tari Berry thì đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân nó bị một tầng hắc sắc hỏa diễm bao bọc, lệ khí đen kịch lạnh lẽo tựa như muốn xâm nhập vào cơ thể. Mẹ nó. Tiểu Bất Điểm, ngươi dám thế nhưng, hắc viêm cự kiếm trong tay U Tuyền vẫn nhắm thẳng vào Tiểu Bác. Dưới trạng thái cuồng bạo của việc giải trừ tự thân phong ấn, đôi mắt nàng lạnh lùng vô tình. Nếu không thể thi triển năng lực thời không tương thông giữa ngươi và Grim để chạy trốn, thì chết đi. Dứt lời, U Tuyền vung mạnh hắc viêm cự kiếm. Một tiếng giác vang lên, máu tươi tung tóe, lông vũ cháy đen bay tán loạn. Tiểu Bác bị nổ thành từng mảnh, thân thể tổn hại bốc cháy hắc sắc hỏa diễm rồi rơi xuống. A Tari Berry kinh hãi kêu lên. Ngươi giết bác Hồng Nghê Duy Hy. U Tuyền không chút để tâm, lạnh nhạt nói, nó không phải. Ngươi chỉ dựa vào lời Grim nói về cái gọi là thiên phú thời không tương thông giữa hắn và linh hồn đồng bọn để phán đoán sao? Lỡ như nó không có cách nào né được đòn tấn công của ngươi ở cấp độ sức mạnh đó, và nó thực sự là linh hồn đồng bọn của Grim thì sao? Tari Berry không thể đồng tình với phương pháp phán đoán lãnh khốc này. Theo những gì nàng biết, U Tuyền không phải là người như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở thế giới thạch quái yêu tinh, khiến nàng nhận ra sự đáng sợ của Terminator màu đen. Sùng sục đang nói, đột nhiên, những mảnh thân thể tổn hại của con vẹt bị U Tuyền chém giết lại ngọ ngoại, rồi thật sự hóa thành một Terminator màu đen. Một cảm giác kỳ quái, không hề có khí tức. Terminator màu đen cúi đầu nhìn ngọn hắc sắc hỏa diễm trên người, nhếch miệng, rồi phát ra tiếng thét chói tai y hệt Tiểu Bác. Mẹ nó, đau chết bác gia rồi, lại dám làm bác gia bị thương bùng. Một luồng sáng vặn vẹo, sáng tối đang xen hội tụ về phía Rim gần đó. Một tia chớp màu đen lóe lên, đó là sau khi Rim dùng nguyên tố thuấn di, hắn đã tung ra một đạo mẫn diệt chi lực hồ quang điện. Quạt quạt quạt, vu sư nhỏ yếu, đã vậy thì các ngươi cứ ở lại đây đi. Tên Terminator màu đen lúc trước giả dạng thành Tiểu Bác chỉ giơ tay ra chặn lấy mẫn diệt chi lực hồ quang điện. Một tiếng nổ bùm bùm vang lên. Sau khi ánh sáng vặn vẹo khôi phục lại, lòng bàn tay của Terminator màu đen đã bị mẫn diệt chi lực khoét một lỗ to bằng quả trứng. Rõ ràng, chất liệu cơ thể của Terminator màu đen vượt xa cấp độ mẫn diệt chi lực mà Grim hiện tại có thể khống chế. Đó là hồ quang điện màu đen, là đòn tấn công nguyên tố đặc thù của Grim. Tari Berry kinh ngạc thốt lên. U Tuyền lại lạnh lùng nói, nếu Terminator màu đen ngay cả một chút nhận biết như thế cũng không thể mô phỏng, thì đã không đáng để Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư phải tự mình quan tâm. Đừng khinh thường nó. U Tuyền nói vậy, nhưng động tác không chút do dự. Sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể dâng trào, tần giả tính bản năng thứ tư biến thân thành kinh thạch cự nhân. Nàng lóe lên, xuất hiện trước mặt Rim, và một tiếng ầm vang lên khi nàng và Terminator màu đen đối đầu nhau. Hơi lùi lại một chút, U Tuyền đã cứu được Rim. Dù ở trạng thái bộc phát toàn diện, U Tuyền cũng chỉ đối mặt một lúc đã rơi vào thế hạ phong. Terminator màu đen này ít nhất cũng có sức mạnh của sinh vật cấp 5. Sư tỷ không để ý đến Rim. U Tuyền trầm giọng gầm lên, trốn. Giữa tiếng cười lạnh quạt quạt khả ố của Terminator màu đen, thân thể 3 mét của nó đối mặt với gã khổng lồ trăm mét, lại tựa như đang bề nghễ nhìn xuống. Tay phải nó ngọ ngoậy, hóa thành chất lỏng màu đen rồi chỉ về phía U Tuyền. Đột nhiên, những đòn tấn công từ xa lại phủ kín bầu trời, chuẩn xác không sai một ly tập trung vào một điểm trên ngực trái của kinh thạch cự nhân. Là một luyện thể vu sư, khứu giác đối với nguy hiểm của U Tuyền cực kỳ nhạy bén, nàng lập tức phát hiện ra sự bất thường. Sóng năng lượng bàng bạc ập đến. Dù U Tuyền đã né được điểm tập trung công kích, nàng vẫn bị đánh bay đi cả trăm mét. Cùng lúc đó, vai trái của tinh thạch cự nhân đau nhói, một dị vật thần bí đã xâm nhập vào. Ầm ầm ầm, ở phía xa, vô số người máy và chiến hạm được trường lực ác của hư không mẫu hạm che chở, đồng loạt bay tới. Hạm đội khổng lồ dưới sự chỉ huy của Thiên Võng thông qua Terminato màu đen dường như đã có linh hồn. Thiên Võng, một sự tồn tại mà vu sư không thể nhìn rõ, không thể chạm tới, giống như ý chí vu sư, là cội nguồn của văn minh Metal Detroit. U Tuyền. Trong thời khắc đó, Tari Berry cũng đã giải trừ tự thân phong ấn thuật, hóa thân thành một con khổng tước tường linh dài mấy chục mét, dương cánh bay tới, xung quanh lượn lờ ngọn lửa ba màu đỏ, xanh, lam. Khi hai người đến gần nhau, lệ khí màu đen trên người U Tuyền và ngọn lửa ba màu của Tari Berry lại cuốn lấy nhau, dường như tạo ra một sự bổ sung, thăng hoa nào đó. U Tuyền và Tari Berry nhìn nhau, một cảm giác mê muội không nói nên lời dâng lên. Từ lúc ngươi nhận nhiệm vụ điệp ảnh rồi rời khỏi thế giới vu sư, sau đó thăng cấp thánh ngân, đã bao nhiêu năm rồi, sức mạnh của chúng ta mới lại được chồng chất lên nhau như thế này. Minh Khổng Tước Tường Linh hí dài một tiếng, cùng với kinh thạch cự nhân, hộ tống Rim đang suy yếu và chật vật tiếp tục chạy trốn. Rim nhìn vô số kẻ địch đang truy kích phía sau, biết rằng không thể đối đầu trực diện, sắc mặt dưới chân lý chi diện vô cùng khó coi. Không ngờ chúng còn giữ lại nhiều lực lượng như vậy. Đại lục chấn động đạn đã không mang lại kết quả như mong muốn. Nó chỉ có thể coi là vũ khí hủy diệt đối với các thế giới lạc hậu, còn trong chiến tranh văn minh, tác dụng của nó còn xa mới đạt đến thiết kế ban đầu. Cùng lúc đó, trên vai Grim lóe lên, tiểu bác xuất hiện. Mẹ nó, tên khốn nạn vừa rồi lại dám giả dạng bác gia ta. Ta đã đánh dấu lên người nó rồi, chỉ cần lần này trốn thoát, nhất định phải biến nó thành mẫu vật thí nghiệm. Hừ, vẫn là nên nghĩ xem làm sao để thoát khỏi đây trước đã. Vị thánh ngân vu sư gần nhất cũng phải mất hơn 5 ngày nữa mới đến được. Đang nói, U Tuyền đột nhiên rên lên một tiếng. Nọc độc trong cơ thể nàng lại bắt đầu lan ra. Nếu không thể yên ổn thanh trừ toàn bộ, kịch độc sẽ dây dưa không dứt. Cùng lúc đó, trên da thịt màu đen của kinh thạch cự nhân, một giọt chất lỏng của Terminato màu đen đã xuyên thủng qua một vết thương, đang linh hoạt chui vào trong. Nhưng nhờ có sự dung hợp năng lượng thăng hoa giữa U Tuyền và Tari Berry, giọt chất lỏng đó lại bị từng chút một đẩy ra ngoài. Rim, mau thử nghiệm thời không phong ấn nó. U Tuyền cấp bách nói. Thấy Rim đang suy yếu chật vật, chậm rãi lấy ra chân lý chi thư, khuấy động ma lực, phóng ra vô số phù văn mang theo khí tức hư huyễn, phong ấn giọt chất lỏng màu đen kia, U Tuyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở góc độ của vu sư, việc một Terminato, thứ giống như một sinh mệnh nguyên tố, lại cùng loài với người máy kim loại, quả thực khó có thể lý giải. Đồng thời, U Tuyền nhìn Rim, trong lòng hơi thả lỏng, sự cảnh giác cũng buông xuống một chút. Chốc lát sau. Hửm. Đang ở trong trạng thái bộc phát toàn lực, quân đoàn người máy tạm thời không thể truy kích được hai người. Đột nhiên, U Tuyền có cảm ứng, nàng liền lấy quả cầu thủy tinh ra. Vẻ mặt nàng sững sờ, không thể tin nổi. Nguồn tin tức từ màn sáng quả cầu thủy tinh sư tỷ, ta hiện đang dùng thần bí chi lực, trốn ở cẩn thận. Dưới màn sáng quả cầu thủy tinh, đôi mắt song sắc dưới chân lý chi diện của Grim lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn đang nhìn thấy một Grim khác, đứng bên cạnh khổng tước tường linh, kẻ cũng đang mở ra huyết mạch vu thuật của mình. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Rim nhìn chằm chằm vào cảnh tượng cuối cùng trong quả cầu thủy tinh. Từ một nơi nào đó, hắn thấy U Tuyền, thấy Tari Berry đã biến thành khổng tước tường linh bay lượn, và bên cạnh nàng là một kẻ khác giống hệt hắn, thậm chí trên vai còn có cả tiểu bác. Giác! Mẹ nó, vẫn để nó lọt lưới. Ngay cả thánh ngân vu sư đã đề phòng mà còn bị lừa. Chẳng trách nhất hoàng lại phải ban bố nhiệm vụ che giấu vì bọn Terminato màu đen này. Nếu trong cuộc chiến văn minh mà bị hàng loạt Terminato màu đen trà trộn vào thế giới vu sư thì sẽ thảm đến mức nào? Tiểu bác cố gắng đè thấp giọng, la lớn bên tai Grim, lông tơ trên người đều dựng đứng. Hy vọng họ sẽ không sao. Xem ra, trong văn minh Metal Detroit, Terminato màu đen tương đương với thánh ngân vu sư của chúng ta. Grim kiềm chế tâm trạng bất ổn, không nghĩ đến những chuyện vô ích nữa. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, tìm cách ứng phó. Lúc này, Grim đang ở trong một lối đi chật hẹp chứa đầy cáp truyền năng lượng bên trong một hư không mẫu hạm. Xung quanh đâu đâu cũng là dây cáp chằng chịt, dẫn năng lượng đến mọi nơi trong chiến hạm. Văn minh vu sư thực sự không thể hiểu nổi phương thức truyền năng lượng này. Quay lại khoảnh khắc đại lục chấn động đạn phát nổ, ngay tại trung tâm, cơ thể Dream bị nổ tan tành. Giữa những ánh mắt tham lam của các sinh vật ác mộng hư huyễn, hắn kích hoạt bất tử chi thể, sống lại. Lợi dụng sự hỗn loạn của năng lượng cuồng bạo, Dream khoác lên mình lớp áo hắc ám chi nguyên, không chút trở ngại xuyên qua trường lực ác, lẻn vào bên trong hư không mẫu hạm. Điều đáng ngạc nhiên là, dù bên ngoài chiến hạm có khả năng phòng ngự cường hãn, nhưng bên trong lại lỏng lẻo đến lạ thường. Nó không giống các cứ điểm không gian của thế giới vô sư, vốn đầy rẫy các loại thủ đoạn phòng hộ và phân biệt, cùng lượng lớn vệ binh để đề phòng kẻ địch xâm nhập. Ngay khi còn đang trong trạng thái suy yếu, tinh thần lực giảm mạnh, Dream đã vội vàng liên lạc với U Tuyền. Làm sao có thể không có chuyện gì được? Hừ, ta thấy con khổng tước tường linh Tari Berry kia, quá nữa là lành ít dữ nhiều. Bây giờ bên ngoài toàn là người máy kim loại, chúng ta cứ ở yên đây chờ các thánh ngân vu sư khác đến rồi hẳn đi. Tiểu bác lầm bầm, có vẻ không quá quan tâm đến sống chết của Tari Berry. Tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, nó đã chứng kiến quá nhiều, không còn nhiều chuyện có thể khiến nó dao động tình cảm. Dream im lặng không nói gì, nằm sấp trong hành lang cáp kim loại, nhìn qua khe hở thông gió. Bên trong hành lang, hơn 10 người máy tay cầm súng năng lượng, đi qua đi lại với động tác răm rắp như một. Chờ cho chúng đi qua, Dream suy nghĩ một chút rồi nói với tiểu bác, ta sẽ theo những dây cáp này đến phòng năng lượng xem sao, còn ngươi đi về phía khoang động lực xem có gì không. Có vấn đề gì thì gọi ta ngay. Biết rồi, biết rồi. Hay là chúng ta cứ phong ấn toàn bộ cái chiến hạm này đi. Nếu có thể khống chế được nó, quạt quạt quạt, dù sau này không tham gia được chiến tranh văn minh, không phát huy được sức mạnh cấp 5, thì chỉ cần sức mạnh cấp 4 thôi cũng đủ để chúng ta đi viễn chinh mấy thế giới nguyên thủy, đại hiển uy năng rồi. Tiểu bác hưng phấn cười bị ổi, rồi theo đường cáp bay về phía khoang động lực. Dream lắc đầu, nằm sấp, men theo những sợi cáp truyền năng lượng, từng bước tiến về phía thiết bị động lực của hư không mẫu hạm. Dần dần, xung quanh bắt đầu có tiếng nổ vang rền, dường như là nguồn năng lượng của Metal Detroit đang hoạt động, phát ra những phản ứng năng lượng kịch liệt. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Qua một cánh quạt tản nhiệt, Dream nhìn thấy cảnh tượng bận rộn bên trong một không gian rộng lớn ở bụng chiến hạm. Từng chiếc chiến cơ dài khoảng 20 mét đang được người máy dùng dây cáp nạp năng lượng. Đồng thời, chúng còn lắp các loại vũ khí khoa học kỹ thuật kỳ lạ lên giá bom, rõ ràng là luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không dừng lại, Dream tiếp tục tiến lên. Sau khi luồn lách qua một hồi lâu trong mê cung dây cáp, hắn đến trước một thiết bị phản ứng năng lượng khổng lồ được đóng kín. Nhiệt độ cực cao tỏa ra từ bên trong, nung nóng cả những tấm kim loại đặc thù xung quanh. Rõ ràng, đây chính là lõi năng lượng của toàn bộ chiến hạm. Đầu ngón tay Dream lóe lên mẫn diệt chi lực. Dưới sự khống chế tinh vi, hắn khoét một lỗ nhỏ trên thiết bị phản ứng. Một luồng sóng năng lượng kỳ lạ mà quen thuộc tỏa ra. Dream giật nảy mình, không thể tin nổi. Có dao động của phản ứng mẫn diệt chi lực. Đột nhiên, từ trong lỗ nhỏ, mấy con người máy kỳ dị thò ra nhìn. Đôi mắt camera của chúng nhanh chóng tính toán hiện tượng không thể lý giải trước mắt. Rõ ràng, những con người máy có khả năng kháng nhiệt cực cường này được tạo ra chỉ để bảo trì thiết bị năng lượng, chưa bao giờ rời khỏi đây, nên trình tự công năng của chúng rất đơn giản. Phát hiện rào chắn cách nhiệt tổn hại. Lò phản ứng ám vật chất ngăn cách từ trường có tỷ suất hoàn hảo 97%, có thể vận chuyển như thường, không cần phát động thiết bị cảnh báo. Dự tính thời gian sửa chữa là 1.500 lượng tử thời. Mấy con người máy cao nửa mét không thèm nhìn Dream, bắt đầu tự sửa chữa cái lỗ hắn vừa tạo ra. Bên trong lại còn có người máy. Dream sững sờ trong giây lát, rồi ra tay nhanh như chớp, rút hết lõi CPU trí tuệ lượng tử của mấy con người máy, thu vào khe hở không gian. Với vẻ mặt phức tạp, Dream tiến vào bên trong lò phản ứng. Hắn ngước nhìn trung tâm của thiết bị khổng lồ, nơi có một quả cầu năng lượng vẫn đang phát sinh phản ứng mẫn diệt. Hư không chi lực. Đây vậy mà là phản ứng giữa hư không chi lực và năng lượng vật chất, sản sinh ra mẫn diệt chi lực. Theo tính toán thực nghiệm của Dream, mẫn diệt chi lực sinh ra từ sự va chạm của hư không chi lực và năng lượng vật chất đáng lẽ phải có năng lực khác với mẫn diệt chi lực sinh ra từ băng và viêm. Giờ đây, văn minh Metal Detroit không chỉ nghiên cứu ra mà còn vận dụng thuần thục loại năng lượng này làm nguồn động lực. Xuyên qua nơi này, Dream một mặt lo lắng cho cuộc chiến tương lai giữa vu sư và Metal Detroit, không biết chúng còn nắm giữ những sức mạnh đáng sợ nào khác. Mặt khác, hắn lại vui mừng vì có thể học hỏi từ chúng, nắm chắc cách tạo ra mẫn diệt chi lực từ hư không và vật chất. Vậy mà là dùng những trường lực vặn vẹo, mở ra một không gian ổn định tương đối, để cho hư không chi lực cuồn cuộn thấm vào và va chạm với một trường năng lượng phức tạp, sản sinh ra mẫn diệt chi lực không đúng. Dream ngạc nhiên phát hiện, văn minh Metal Detroit tuy nắm giữ phương pháp chế tạo mẫn diệt chi lực, nhưng lại chỉ dùng từ trường để trói buộc nó lại, chứ không thể sử dụng trực tiếp. Thay vào đó, chúng hấp thu nhiệt năng và sóng chấn động, rồi chuyển hóa thành một loại lôi đình chi lực khác mà chúng thường dùng nhất. Cũng đúng, nếu không nắm giữ quy tắc của thế giới chi y, Với đặc tính hủy diệt của mẫn diệt chi lực, Rim vẫn chưa tìm ra được loại năng lượng hay vật chất thứ hai có thể làm vật dẫn truyền. Nếu Rim không có thể chất của quy tắc thế giới chi y, e rằng ngay khi vừa tạo ra phản ứng mẫn diệt, chưa kịp tấn công kẻ địch, bản thân hắn đã bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt trước. Vì thế, các vu sư thượng cổ cuối cùng đã từ bỏ việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực, còn văn minh Metal Detroit lại dùng phương thức chuyển hóa hai lần này để lợi dụng nó. Thật quá tuyệt vời. So với lò phản ứng mẫn diệt này, những thu hoạch khác có đáng là gì? Đây quả thực chính là một thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt phiên bản 2.0 được thiết kế riêng cho Rim. Vô cùng hưng phấn, Rim lơ lửng, ngày càng đến gần trung tâm không gian bị phong bế, nơi có tầng tầng lớp lớp quả cầu mẫn diệt được từ trường trói buộc. Đôi mắt hắn nóng rực, chăm chú cảm thụ, quan sát và nghiên cứu. 3 tháng sau, hầu như toàn bộ vu sư từng tham gia xâm lược một nát thế giới đều đã tập hợp lại, cùng tham gia nhiệm vụ phá hủy căn cứ của văn minh kẻ hủy diệt kim loại và kích hoạt đại tai biến vi nguyên một nát. Cùng lúc đó, trong hàng ngũ thánh ngân vu sư lại có thêm một vị cường giả cấp thế giới chi chủ. Đây là một sinh vật quy tắc được tạo thành từ một nát chi vụ cực kỳ dày đặc. Nó lấy một nát chi vụ làm thân thể, sương mù màu xanh lục óng ánh cuộn trào dữ dội, vô hình vô thể, đại diện cho ý chí một nát của toàn bộ một nát thế giới, là căn nguyên quy tắc của nơi này. Không rõ trước đây vị thế giới chi chủ này có sức mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ, khi một nát thế giới đã xảy ra một phần đại tai biến vi nguyên một nát, bản thân lại bị văn minh kẻ hủy diệt kim loại trấn áp, lực lượng đã suy giảm đi nhiều. Dù vậy, vị một nát chi chủ này vẫn sở hữu sức mạnh cấp 5 đỉnh cao. Dù sao, đây cũng là một sinh vật có tham vọng khống chế cả một thế giới, trở thành vô tận chúa tể. Trong số rất nhiều thánh ngân vu sư, U Tuyền cũng có mặt. Lúc này, bên trong quả cầu thủy tinh lơ lửng trước mặt nàng, Cách Lâm nghe tin Tariberi đã bị kẻ hủy diệt màu đen giết chết, đôi mắt hai màu của hắn không khỏi ánh lên một tia cô đơn và tiếc nuối. Giữa Cách Lâm và Tariberi thậm chí đã ký kết khế ước vận mệnh, trong đó Cách Lâm dùng điều kiện trả lại bản mệnh tường linh thứ ba để yêu cầu Tariberi, nếu sau này mẫn diệt chi tháp của hắn được thành lập mà vu sư học viện bị tấn công, Tariberi phải toàn lực ứng phó để bảo vệ an toàn cho ma lực chi nguyên của hắn. Nhưng khi cuộc chiến văn minh sắp đến, một khi lệnh chuẩn bị chiến tranh toàn diện được ban bố, chiến tranh giữa các học viện trong nội bộ vu sư thế giới sẽ bị quy tắc thánh tháp nghiêm cấm, khế ước vận mệnh này cũng sắp trở thành vô dụng. Ngoài Tariberi, còn có hai vị đại vu sư cấp 3 khác đã vẫn lạc, Thảo Mộc tự nhiên Erima và độc lưu kịch thủ Spurber, ngươi biết không? U Tuyền hỏi qua quả cầu thủy tinh. Cách Lâm lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào U Tuyền, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Nếu Tariberi đã chết, vậy đại sư tỷ U Tuyền trước mắt liệu có thật sự là U Tuyền không? Văn minh kẻ hủy diệt kim loại, hiện tại mới chỉ là bước đầu tiếp xúc với kẻ hủy diệt màu đen. Mặc dù lần tập kích này của vu sư thế giới có vẻ như đã toàn thắng, chỉ phải trả một cái giá nhỏ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng nó cũng khiến Cách Lâm cảm nhận được một sự khủng bố khác của văn minh này, ngoài quân đoàn người máy kim loại vô tận che trời lấp đất mà U Tuyền sư tỷ từng miêu tả. Cảm giác ấy giống như tất cả mọi người xung quanh đều đang khoác lên một lớp sương mù mờ ảo. U Tuyền dường như cũng thấu hiểu suy nghĩ của Cách Lâm. Sau những lần bị lừa dối liên tiếp, thậm chí đã có nhiều kinh nghiệm, đã cảnh giác phòng bị mà vẫn bị qua mặt khiến Tariberi vẫn lạc, U Tuyền cũng không còn dám hoàn toàn tin tưởng rằng Cách Lâm trong quả cầu thủy tinh trước mắt thật sự là Cách Lâm nữa. Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ thông báo cho các thánh ngân vu sư khác đặc biệt chú ý đến chiếc chiến hạm mà ngươi đang ở. U Tuyền định ngắt kết nối quả cầu thủy tinh, nhưng rồi lại nói thêm với vẻ mệt mỏi và giọng trầm thấp, vu sư thế giới nhất định sẽ tìm ra cách đối phó và giành lấy thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến văn minh này. Vâng. Cách Lâm gật đầu. Qua hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, hắn nhìn thấy rất nhiều thánh ngân vu sư, đại vu sư cấp 3, và cả vị một nát chi chủ được huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư giải cứu. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh ngọn lửa ngập trời bay tán loạn. Hai gã khổng lồ cao ngàn mét, một là huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư đã mở ra chân thể, thể hiện sức mạnh cuồng bạo vô song, một là quang minh chi hoàng thánh ngân vu sư đã mở ra nguyên tố chân thân, đang tùy ý phá hủy căn cứ của văn minh kẻ hủy diệt kim loại tại một nát thế giới, kích hoạt đại tai biến vi nguyên một nát. Phá tan tầng tầng lớp lớp rào cản, mặc kệ vô số đòn tấn công năng lượng hỗn loạn từ đám người máy kim loại, huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư ầm một tiếng đáp xuống ngay trung tâm căn cứ. Lưỡi chiến phủ cuồng bạo quấn đầy xiềng xích kim loại vung lên, dưới sức mạnh bá đạo, hàng loạt công trình kim loại sụp đổ tan tành. Hừ hừ hừ hừ, huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư cười lớn, mặc sức phá hoại, tiếng nổ từ các công trình kim loại vang lên không dứt. Ở một bên khác, U Tuyền vẫn giữ hình dạng con người, sừng sững giữa trời. Xem ra, kẻ hủy diệt màu đen không ở gần đây, hoặc là đã cố tình ẩn nấp. Quang minh chi hoàng thánh ngân vu sư nhấc bổng một chiếc hư không mẫu hạm ngàn mét đã mất năng lượng lên như một món đồ chơi cỡ lớn, nghe U Tuyền nói, mí mắt ông ta chỉ hơi giật giật chứ không nói gì. Bên trong hư không mẫu hạm, Cách Lâm đã tạm thời đóng lò phản ứng vật chất tối. Mất đi nguồn năng lượng, trường lực ác của mẫu hạm cũng biến mất, mọi vũ khí đều không thể kích hoạt. Mặc dù thần bí chi lực có khả năng bỏ qua lớp phòng ngự của trường lực ác, nhưng trên thực tế, số vu sư trong vu sư thế giới nắm giữ thần bí chi lực có thể giao tiếp với sinh vật cấp 9 rất hiếm, và đa số lại là thần bí chi lực hệ nguyền rủa, không có tác dụng trong cuộc chiến chống lại văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Bên cạnh U Tuyền còn có hai vị thánh ngân vu sư khác, cũng đang ở hình dạng con người. Nếu hai vị đã đồng ý, vậy thì hãy cùng ta đi một chuyến. Sư đệ của ta nói rằng, nó nguyện ý dùng toàn bộ thù lao của lần nhiệm vụ này để đổi lấy việc hai vị giữ lại chiếc chiến hạm này làm vật mẫu nghiên cứu, và dọn dẹp sạch sẽ đám người máy khó giải quyết bên trong. Hai vị thánh ngân vu sư, một người là một nam vu sư mập lùn, trên sống mũi đeo một chiếc khuyên vàng, gò má béo phình ửng đỏ, sâu trong đôi mắt tĩnh lặng lại ánh lên tia sáng trí tuệ, nhìn U Tuyền cười khẩy. Người này là địa để thâm uyên huyết vũ chi lực thánh ngân vu sư. Chỉ là thù lao nhiệm vụ của một tên đại vu sư cấp 3 đi theo thánh ngân thì chúng ta chẳng thèm để ý, lần này huynh đệ chúng ta ra mặt, hoàn toàn là nể mặt hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư. Người còn lại có vóc dáng rất giống huyết vũ thánh ngân vu sư, chỉ khác là đeo khuyên ở cánh mũi bên kia, và trên trán có một mảng bỏng lớn vẫn đang từ từ hồi phục. Đó là Tinh Phong thánh ngân vu sư, người đã bị thương khi cưỡng ép xâm nhập một nát thế giới bởi một phát pháo phủ đầu. Hủy diệt chi kiếm vẫn rất quan tâm đến tiểu sư đệ nhỉ. Nếu đã hứa sau khi kết thúc nhiệm vụ này sẽ giúp chúng ta chinh phục thế giới nguyên thủy kia, thì chiếc chiến hạm của văn minh kẻ hủy diệt kim loại này cứ để chúng ta ra tay, đảm bảo giữ lại nguyên vẹn nhất rồi giao cho sư đệ ngươi, ha ha ha ha. Dứt lời, cả ba người cùng nhảy vào bên trong hư không chiến hạm. Vài sa lậu sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau những tiếng nổ cuối cùng còn sót lại, trên bầu trời, rất nhiều thánh ngân vu sư, đại vu sư cấp 3 cùng vị mục nát chi chủ đã ký kết khế ước vận mệnh tập hợp lại, chính thức đưa mục nát thế giới vào hệ thống vu sư liên minh. Về vấn đề quyền sở hữu thế giới trung đẳng này và các cuộc chiến tranh nhằm vào các tiểu thế giới xung quanh trong tương lai, đó lại là một câu chuyện khác. Trong bối cảnh mang tính lịch sử như vậy, Cách Lâm khó nhọc đóng lại chân lý chi thư, khẽ thở ra một hơi đầy hưng phấn. Bất kể là nghiên cứu mẫn diệt chi lực từ lò phản ứng vật chất tối, hay bản thân chiếc hư không chiến hạm này, giá trị của chúng đối với Cách Lâm đều không hề tầm thường. Mẹ nó, vậy mà thật sự chơi lớn thế, phe này nó xong đời rồi, cạc cạc cạc cạc. Khoan đã, thiếu gia, chúng ta cứ im lặng đã, chờ về tới vu sư thế giới rồi hãy nói. Tiểu bác xấu xa cười khẩy, giao tiếp với Cách Lâm trong linh hồn. Phèo. Cách Lâm theo sau U Tuyền, lướt nhanh qua bầu trời. Mỗi một thánh ngân vu sư đều phụ trách một khu vực, thiết lập tọa độ không thời gian cho vu sư thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mà một điệp ảnh vu sư nên làm trong một cuộc săn ma viễn chinh. Những người xâm lược một nát thế giới lần này đều là các thánh ngân vu sư và đại vu sư cấp 3 đỉnh cao, lại có sự phối hợp của một nát chi chủ, được cung cấp tọa độ chính xác của các tiết điểm thế giới, nên tốc độ hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên rất nhanh. Tiết điểm thế giới là những nơi có quy tắc đặc thù bên trong thế giới, trong quá trình diễn hóa, chúng tất nhiên sẽ trở thành những nơi có tài nguyên phong phú nhất, điều kiện tốt nhất. Bởi vì nơi đây quanh năm tụ tập một lượng lớn sinh vật bản địa, trong đó không thiếu những sinh vật cấp 4 mạnh mẽ là thế giới chi chủ, nên việc các điệp ảnh vu sư bố trí tọa độ định vị ở những nơi này tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Những ai có thể trở thành điệp ảnh vu sư, nắm giữ điệp ảnh sao băng để vượt qua hư không, tất nhiên đều là những cường giả hàng đầu trong số các đại vu sư cấp 3. Tọa độ 27.534, 774, 18.273, chính là ở đây. Thâm uyên ma long trăm mét và bóng mờ khổng lồ của mê đoàn vạn đầu điểu đáp xuống. Khí tức khủng bố của thế giới chi chủ từ U Tuyền lan tỏa, dưới uy áp đó, trong khu rừng mưa nhiệt đới bao phủ bởi một nát chi vụ màu xanh lục óng ánh, từng con sinh vật nhỏ yếu sợ hãi ngơ ngác, tán loạn bỏ chạy. Ngay cả một số sinh vật cấp 3 đang ẩn náu ngủ say cũng phải dựng đứng lông tơ, ngước nhìn sinh vật cường đại không thể chống lại trên bầu trời, rồi hòa vào đám sinh vật yếu ớt, trốn chạy tán loạn như sóng vỗ bờ. Khoảnh khắc hỗn loạn qua đi, cả khu vực trở nên im phăng phắc. Rung rẩy, thâm uyên ma long và mê đoàn vạn đầu điểu lần lượt đáp xuống đất. Cách Lâm, với cơ thể bao phủ bởi phù văn bảy màu, bay xuống, đáp trên một ngọn cây trông như một cây măng tre khổng lồ. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện của hắn quét nhìn bốn phía, tìm kiếm một địa điểm thích hợp. Vù. Bằng một cú dịch chuyển nguyên tố, Cách Lâm xuất hiện bên cạnh một cái cây cao hơn 50 mét, trông như một củ cải khổng lồ. Trên thân cây cuốn đầy những dây leo kỳ dị, một nát màu da cam. Bề mặt cây thỉnh thoảng nhỏ xuống thứ chất lỏng cực kỳ hôi thối, làm ô nhiễm hoàn toàn đất đai xung quanh, tạo thành một lớp bảo vệ hữu hiệu cho chính nó. Ồ, thực vật thú vị, lại có thể tự nhiên tiết ra hợp chất đim tin ít. Vậy thì giấu tọa độ không thời gian ở đây đi. Nói rồi, Cách Lâm cắt ra một khe hở không gian, lấy ra một cái đĩa tròn vũ khí. Trên đó chứa đầy năng lượng thạch cao cấp, bao phủ bởi 6 vầng sáng nguyên tố kỳ diệu, mơ hồ tỏa ra những chấn động không thời gian, dường như đang kết nối với một thế giới khủng bố xa xôi nào đó sâu trong hư không. Trên vai hắn, tiểu bác đang dùng cánh cầm một cây tăm xỉa răng sau bữa trưa, lười biếng nhìn cách Lâm hoàn thành nhiệm vụ điệp ảnh. Xem ra những năm qua đám Nguyên Tố Vu sư cũng tiến bộ không ít nhỉ, vậy mà lại vận dụng ma pháp trượng của lão già khốn nạn đó đến mức này. Hồi đó chính lão già khốn nạn ấy còn chẳng nhận ra vận mệnh ma pháp trượng còn có thể chơi như vậy. Cách Lâm lấy cái cây này làm trung tâm, bố trí thiết bị định vị tọa độ không thời gian xung quanh. Khi năng lượng thạch nhanh chóng bị tiêu hao, từ bốn phương tám hướng truyền ra những chấn động không thời gian yếu ớt, năng lượng ẩn mà không phát. Thông thường, đây là thời khắc nguy hiểm nhất đối với các điệp ảnh vu sư. Dù họ có năng lực ẩn nấp và sinh tồn cực mạnh, nhưng để đảm bảo thiết bị định vị không bị phá hủy, họ thường phải giao chiến với các thủ hộ giả thế giới hoặc những sinh vật bản địa mạnh mẽ bị chấn động không thời gian thu hút đến. Khoảng một sa lậu sau, một cột sáng thẳng tắp phóng lên trời rồi biến mất, thiết bị định vị không thời gian đã được bố trí xong. Năng lượng thạch cao cấp chỉ còn lại những mảnh vỏ lả tả, còn thiết bị định vị thì đã ẩn vào một khe hở không gian, tiếp tục vận hành. Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Có hủy diệt chi kiếm thế giới chi chủ ở đây, mọi sinh vật yếu ớt đều đã bỏ chạy, nhiệm vụ của Cách Lâm diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn trở lại lưng mê đoàn vạn đầu điểu, tiếp tục bay đến tiết điểm thế giới tiếp theo ở phương xa. 7 ngày sau. Trong tay Cách Lâm là một nụ hoa màu đỏ tươi ướt át, to bằng bàn tay trẻ con. Nhưng ở trung tâm nụ hoa lại có một con ngươi đang chuyển động, dường như đang quan sát thế giới xung quanh. Quanh con ngươi còn chi chít những xúc tu, tựa như những mạch máu đang chậm rãi co bóp. Thế giới này, vậy mà cũng có ác nhãn Di La, loài thực vật đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ ở vu sư thế giới sao? Cách Lâm khi còn là vu sư học đồ đã từng nhận được một cây như vậy từ Robin trong nhóm của mình. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy loại cây này mọc đầy trên mặt đất, hắn vừa hoài niệm vừa kinh ngạc, đã thu thập rất nhiều. Đây không phải anh nhãn hoa sao? Sao thế? Bây giờ ở vu sư thế giới, loại hoa vớ vẩn này cũng tuyệt chủng rồi, tiểu bác liếc mắt một cái đã nhận ra ác nhãn Di La trong tay Cách Lâm. Thời thượng cổ, loại cây này được các vu sư gọi là anh nhãn hoa. U Tuyền và Tiểu Bác lần lượt thu hồi mê đoàn vạn đầu điểu và thâm uyên ma long, rồi Cách Lâm theo U Tuyền xuyên qua tầng mây, bay ra ngoài hư không. Trên bầu trời mục nát thế giới, xuất hiện một vầng trăng màu máu. Nó tỏa ra một khí tức đặc biệt đến từ vu sư thế giới xa xôi, báo hiệu ý chí của vu sư sẽ giáng xuống mục nát thế giới trong vài tháng đến vài năm tới. Trong hư không chi lực và vu sư tráo năng lượng giằng co, sản sinh ra một loại mẫn diệt chi lực đặc biệt. Dựa trên những quan sát trước đó về lò phản ứng vật chất tối trong hư không mẫu hạm, Cách Lâm thử nghiệm khống chế thứ mẫn diệt chi lực này để bản thân sử dụng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng. Thời gian nghiên cứu của Cách Lâm vẫn còn quá ngắn, chưa thể hoàn toàn khống chế được tỷ lệ va chạm giữa ma lực và hư không chi lực. Tuy nhiên, việc nắm giữ mẫn diệt chi lực sinh ra từ sự va chạm giữa hư không chi lực và vật chất năng lượng đã không còn xa vời nữa. Trở lại không gian cứ điểm được chế tạo đặc biệt cho nhiệm vụ phá hủy căn cứ của văn minh kẻ hủy diệt kim loại ở mục nát thế giới, sau hơn 10 ngày chờ đợi, ngoại trừ 3 người đã vẫn lạc, toàn bộ vu sư đều đã có mặt đông đủ. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư thở dài một tiếng. Lần nhiệm vụ này, Thảo Mộc Tự Nhiên Erima, Độc Lưu Kịch Thủ Spurber và Khổng Tước Tường Linh Tariberi đã vẫn lạc. Cống hiến của họ cho vu sư thế giới sẽ được các thế hệ vu sư hậu bối mãi mãi ghi nhớ. Dứt lời, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư phất tay, ra hiệu khởi động cổng truyền tống thời không trở về từ không gian cứ điểm. Khác với các không gian cứ điểm thông thường, không gian cứ điểm đặc biệt này có trang bị đường về, có thể dùng đòn bẩy vận mệnh quy tắc không thời gian để trở lại vu sư thế giới một lần nữa. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác giấu đi nụ cười nhạt, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về một vu sư nào đó. Cách Lâm thì lại đứng ở rìa không gian cứ điểm, nhìn thế giới trung đẳng đang có sự ma sát giữa ý chí vu sư và thiên võng, cảm nhận sự nhỏ bé bất lực của bản thân. Trong chiến tranh văn minh, những sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ sẽ trở nên vô cùng yếu đuối trước những vũ khí chiến lược tương tự như đại lục chấn động đạn. Hơn nữa, còn có các vô tận chúa tể và chân linh vu sư trực tiếp tham chiến, những người có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện chiến trường. Chỉ mới giao chiến bước đầu, văn minh kẻ hủy diệt kim loại rõ ràng đã bị văn minh vu sư tạm thời áp chế. Cũng không biết bên phía văn minh kẻ hủy diệt kim loại, tình hình chuẩn bị chiến tranh đang diễn ra như thế nào. Nhất định phải hoàn thành việc chuyển đổi kết hợp thể chất và nguyên tố của nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư trước khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, thăng cấp thánh ngân và nhanh chóng chinh phục mấy tiểu thế giới để tích trữ quân đoàn nô lệ nhằm ứng phó với chiến tranh. Bên trong lực lượng không gian đang vặn vẹo và dồn nén, mọi thứ trước mắt dần trở nên hư ảo. Đối với mọi người trên không gian cứ điểm, quá trình trở về vu sư thế giới chỉ là một cái chớp mắt hoảng hốt. Hừ, đây là đâu? Huyết Ẩm Chiến Phủ Thánh Ngân vu sư nhận ra có điều không đúng. Ông ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đã bị bao phủ bởi một tầng kết giới sóng năng lượng không thể tin nổi. Toàn bộ ma lực của tế đàn lục tinh ma nguyên thủy của Nhất Hoàng Thánh Tháp đều hội tụ về đây, trói chặt không gian cứ điểm này. Kết giới khủng bố được mở ra bằng sức mạnh của tế đàn lục tinh ma nguyên thủy, e rằng ngay cả vô tận chúa tể một khi bị mắc kẹt cũng khó mà thoát ra được. Hiếp xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Vũ Thánh Ngân Vu Sư và Tinh Phong Thánh Ngân Vu Sư cũng lộ vẻ kinh ngạc. Những Thánh Ngân Vu Sư còn lại thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, trí tuệ và sự suy xét đã giúp họ đoán ra được ý đồ của Vu Sư thế giới, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bên ngoài kết giới, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cùng chính vị Thánh Ngân Vu Sư dưới trướng và hàng ngàn sứ giả nguyên tố tinh linh của Nhất Hoàng Thánh Tháp đang lượn lờ. Vài gợn sóng lan ra, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dẫn chính vị Thánh Ngân Vu Sư dưới trướng giáng xuống bên trong kết giới. Ai nấy đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn xuống tất cả mọi người trong không gian cứ điểm. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư chủ động bay lên, trầm giọng nói, nhiệm vụ tại Mục Nát Thế Giới đã hoàn thành xuất sắc, toàn bộ căn cứ của Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại đã bị phá hủy, không gian cứ điểm của ý chí bản nguyên Vu Sư Thế Giới đã giáng lâm. Về phần nguyên nhân Mục Nát Thế Giới lựa chọn gia nhập Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại, đó là vì chúng muốn tạo ra một trận đại tai biến viên nguyên mục nát tại chính thế giới của mình, lật đổ ách nô dịch của một sinh vật cường đại đang mưu đồ trở thành vô tận chúa tể. Còn vị Mục Nát Chi Chủ mà chúng lựa chọn chính là ý chí của Vu Sư. Mục Nát Chi Chủ đó muốn dùng Mục Nát Vi Nguyên bao phủ toàn bộ thế giới, mưu đồ nô dịch tất cả sinh vật bên trong, để trở thành vô tận chúa tể, chúng thần chi thần. Đương nhiên, một sinh vật cường đại như vậy, sau khi biết tin về cuộc giao chiến giữa Văn Minh Vu Sư và Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại, cũng như thắng lợi quyết định tại Thạch Quái Yêu Tinh Đại Thế Giới, đã có ý định gia nhập Vu Sư Liên Minh. Nói rồi, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư lấy ra một cái bình màu đen, giao cho Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Đây là Hủ Trạch Chi Vương. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư khoác áo bào trắng, khuôn mặt khô gầy, sau khi nhận lấy cái bình đen, liền tiện tay mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong. Phốc! Gào một luồng khí tức mục nát khổng lồ phun ra, kèm theo tiếng gào thét phẫn nộ và bị đè nén, tựa như núi lửa sắp phun trào. Một khối thịt mục nát lớn cố gắng ép ra ngoài, phảng phất như đang hưng phấn vì sắp phá được phong ấn, giành lại tự do, liều mạng chen ra khỏi miệng bình. Cảnh tượng này quả thực khiến nhiều Vu Sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính là ngươi. Hừ, sinh vật nhỏ bé ngu xuẩn dám từ chối ý chí của Vu Sư. Ta đã nói, ta sẽ đích thân nghiền nát ngươi. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Dường như trước đó Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, với tư cách đại diện cho ý chí của Vu Sư, đã tự mình vượt giới để giao tiếp với thế giới chi chủ này nhưng lại bị đối phương thẳng thừng từ chối, khiến ông ta vô cùng tức giận. Dứt lời, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiện tay ném cái bình lên cao, ma pháp trượng trong tay chỉ một cái, quanh một tiếng, một cột sáng năng lượng bắn trúng cái bình đen một cách chuẩn xác không sai một ly. Không trong tiếng gào thét tuyệt vọng, lực lượng nguyên tố mênh mông cuồn cuộn được cô động đến cực hạn, đánh Hủ Trạch Chi Vương thành tro bụi, xóa sổ hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Một vị thế giới chi chủ cấp 5, cứ thế bị xóa sổ chỉ bằng một cái phất tay. Hừ. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư làm như thể vừa xong một chuyện không đáng kể. Chỉ vì muốn xả cơn tức trong lòng, một câu nói của ông ta đã điều động hơn 10 vị Thánh Ngân Vu Sư giáng lâm đến một thế giới xa xôi, bắt đối phương về, rồi tự tay giết chết. Đây chính là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư của Vu Sư Thế Giới, người khiến vô số thế giới phải khiếp sợ. Sự cường đại của ông ta không chỉ đến từ sức mạnh khủng bố của bản thân, mà còn đến từ quyền lực. Ông ta là một trong những chân linh Vu Sư quan trọng nhất, người nắm giữ tiến trình của toàn bộ Văn Minh Vu Sư, một trong những hạt nhân của Vu Sư Liên Minh. Lúc này, Cách Lâm đứng sau U Tuyền không khỏi trở nên cẩn trọng hơn với Vu Thuật dị giới câu thông mà mình đã bắt đầu. Trước đó, Cách Lâm đã dùng hiến tế Hàng Lâm Đại Vu Thuật để truyền tín hiệu giao tiếp của mình qua khe hở của thủy triều hư không đến một quần lạc thế giới xa xôi nào đó chưa được biết đến, nhưng đến nay vẫn chưa có sinh vật nào thử liên lạc với hắn. Tuy nhiên, Cách Lâm đã phát hiện ra rằng ấn ký giao tiếp của mình đã được một sinh vật nào đó thu nhận, nên hắn cũng không lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi đối phương triệu hồi. Nhưng bây giờ, qua hành động của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, Cách Lâm nhận ra rằng, việc giao tiếp hay thậm chí là giáng lâm đến các thế giới xa xôi không chỉ mang lại lợi ích tốt đẹp, mà còn đi kèm với một mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu lợi ích hai bên khác nhau, hoặc sự khác biệt văn hóa dẫn đến việc một bên đắc tội với bên kia, mà đối phương lại là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, thì chuyện vô cùng đáng sợ sẽ xảy ra. Vì vậy, khi giao tiếp với sinh vật dị vực, phải luôn duy trì sự cẩn trọng và kính nể tột cùng. Điều may mắn là Cách Lâm là một Vu Sư, cho dù thật sự đắc tội với một số sinh vật cường đại, thì đối phương có thể làm gì được hắn chứ? Trong số các Thánh Ngân Vu Sư, U Tuyền đúng lúc bay lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhiệm vụ bí mật bắt kẻ hủy diệt màu đen lần này, ngoài U Tuyền và Quang Minh Chi Hoàng, những người còn lại đều không hề hay biết. Lần nhiệm vụ này, có 3 người đã vẫn lạc, là Thảo Mộc Tự Nhiên Erima, Độc Lưu Kịch Thủ Spurber, và Khổng Tước Cường Linh Tari Berry. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư gật đầu, rồi nói bằng giọng ra lệnh nghiêm túc, Thánh Ngân phụ trách dẫn dắt 3 vị Vu Sư này hãy bước ra. Bạo Phong Chi Điệp Thánh Ngân Vu Sư và Tinh Phong Thánh Ngân Vu Sư bay ra. Hừ. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cao mày hừ một tiếng. U Tuyền liền giải thích, Khổng Tước Tường Linh Tariberi là do ta phụ trách. Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên kỳ quái. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trừng mắt nhìn chằm chằm U Tuyền, im lặng hồi lâu. Vĩnh Hằng Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại, ta có lời muốn nói. Đột nhiên, Cách Lâm cao giọng hô lên, thu hút sự chú ý của rất nhiều đại vu sư cấp 3, Thánh Ngân Vu Sư và cả Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Nhìn lướt qua tiểu vu sư mới nổi của vu sư thế giới, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lạnh nhạt nói: "Liên quan đến kẻ hủy diệt màu đen, linh hồn đồng bọn Bác Hồng Nghe Duy Hy của ta đã xác định được chính xác kẻ giả mạo trong số chúng ta. Đã có một người bị thay thế, trên người hắn có dấu ấn thần bí chi lực của Bác Hồng Nghe Duy Hy." Lời của Cách Lâm như một quả bom kinh thiên động địa. Trong thoáng chốc, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, đồng thời cảnh giác phòng bị từng vu sư bên cạnh mình bằng ánh mắt nghi ngờ. "Linh hồn đồng bọn của ngươi?" Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư liếc nhìn Bác Ca trên vai tiểu vu sư, lạnh nhạt nói: "Cương Huy Bác Ca sao hừng?" Dường như phát hiện ra điều gì đó, mắt ông ta đột nhiên híp lại. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư xòe tay nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt. Đột nhiên, tiểu bác kêu lên một tiếng oái, trong mắt mọi người, nó chậm rãi hóa thành hoa văn trên một chiếc khăn tay, chỉ có mình nó là hồn nhiên không biết gì. "Ngươi chính là cái tên tiểu tử hay cãi nhau với linh hồn đồng bọn của Antonio." Câu nói của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư khiến tiểu bác rất bất mãn. "Sao lại gãi ngứa cho linh hồn ta? Còn nữa, đừng có nhắc đến con dơi thối đó với ta." Tiếp đó, tiểu bác lại chỉ thẳng vào cơ bạo giới đấu hô lên. "Mẹ nó, chính là hắn. Đã trúng thỉ niệu chi thuật của ta, cho dù có ngụy trang thành vu sư hoàn hảo đến đâu, cũng không thể nào biết trên người mình đã bị bác gia ta để lại dấu ấn." Cách Lâm. Tiếng gầm trầm thấp của cơ bạo giới đấu hô lên làm người ta chấn động cả hồn phách. Hắn ta đang đứng sau một vị thánh ngân vu sư, giống như nhiều đại vu sư cấp 3 khác. Lúc này, nghe thấy lời chỉ chứng của tiểu bác, không chỉ Hô Lem, mà ngay cả vị thánh ngân vu sư đứng trước hắn và một vị đại vu sư cấp 3 bên cạnh cũng không khỏi trừng mắt giận dữ nhìn con vẹt trên vai Cách Lâm. "Lúc trước hai chúng ta tuy có mâu thuẫn trong chiến tranh học viện, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Nếu ngươi vì chuyện cũ mà bây giờ lại tung tin đồn để vu khống, thì ngươi không chỉ xúc phạm đến quy tắc thánh tháp, mà còn cả quy tắc của thủ hộ giả thế giới." Cơ bạo giới đấu Hô Lem chỉ nhất thời phẫn nộ. Dưới lớp áo choàng kim loại như chất lỏng đang chảy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ma sát của bánh răng kèn kẹt, kèn kẹt. "Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, ngươi dựa vào đâu để chỉ chứng Hô Lem là kẻ hủy diệt màu đen? Cứ xem cái cách ngươi gây ra mâu thuẫn nội bộ trong vu sư thế giới, mưu đồ xóa bỏ một cơ giới thánh ngân vu sư tương lai, thì theo ta thấy, chính ngươi mới có khả năng là kẻ hủy diệt màu đen nhiều hơn." Bên cạnh Hô Lem, một nữ đại vu sư cấp 3, trước ngực có một đóa hoa hướng dương đang xoay tròn phát ra ánh sáng yếu ớt, lên tiếng. Một bên đuôi mày của cô ta có một vết bánh xe dài. Lời của nữ vu sư lập tức khiến mọi người không khỏi nhìn Cách Lâm với ánh mắt nghi ngờ. Cũng phải, lúc này các vu sư đều đã nhận ra, việc nhiều thánh ngân vu sư dẫn theo các đại vu sư cấp 3 đến mục nát thế giới thực hiện nhiệm vụ, e rằng còn có một mục đích khác, đó là để nhận diện kẻ hủy diệt màu đen đang ngụy trang. "Không," Cách Lâm hắn U Tuyền đang định nói gì đó, thì Quang Lăng Chi Bảo thánh ngân vu sư, người đứng trước Hô Lem, đã cất giọng trầm thấp nhìn về phía nàng. "Hủy diệt chi kiếm, so với tiểu vu sư này, ngươi còn đáng nghi hơn. Mọi lời biện hộ đều vô ích, cứ chờ Nhất Hoàng Chân Linh vu sư vĩ đại phân xử đi." U Tuyền im lặng, không nói nữa, cũng nhìn về phía Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Có chút thú vị. Nếu ở đây thật sự trà trộn vào một kẻ hủy diệt màu đen, mà ngay cả ta dùng mắt thường cũng không thể nhận ra, thì đó quả là một nền văn minh kỳ diệu, đã sinh ra một loài sinh vật kỳ diệu đến thế. Hừ hừ hừ hừ, một vật mẫu quý giá như vậy, nhất định phải có được. Dưới chiếc áo bào trắng, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư vuốt râu, ánh mắt không chỉ lướt qua Cách Lâm, Hô Lem, U Tuyền, mà còn không bỏ qua bất kỳ vu sư nào khác. "Đã vậy thì Hô Lem vu sư cũng theo ta đến đây đi. Mặc dù có thể sẽ hơi lãng phí, nhưng so với việc có được một vật mẫu thú vị như vậy." Một tiếng cười nhạt vang lên, rồi một luồng sức mạnh nguyên tố không thể tin nổi đột nhiên trói chặt hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư, bạo phong chi điệp thánh ngân vu sư, tinh phong thánh ngân vu sư, cùng với Cách Lâm, Hô Lem và hai vị đại vu sư cấp 3 còn lại. Tiếp theo, không gian vặn vẹo, Cách Lâm và mọi người thấy hoa mắt, rồi đột nhiên xuất hiện trước một mặt của đòn bẩy vận mệnh, ngay trước vu sư thế giới chi tâm. "Đây là..." Tiểu bác lẩm bẩm, hóa ra là định dùng bản nguyên chi lực tinh khiết nhất của vu sư thế giới chi tâm để tìm ra sinh vật ngoại lai trong chúng ta. "Đáng tiếc, một khi đã vào thế giới chi tâm, nghĩa là đã bị ý chí của vu sư thế giới chú ý đến, việc tiêu hao bản nguyên chi lực nhiều lần đối với vu sư thế giới đang trong quá trình hủy diệt hiện nay." Phía sau một vu sư đứng trước đòn bẩy vận mệnh là một bông tuyết trắng tinh có 6 cánh, những xúc tu trắng như lụa. Ở giữa mọc ra ngũ quan được nhân cách hóa, phía trên là một đôi mắt to, lông mi cong vút tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Đông Chi thủ hộ giả đứng lặng trước lỗ hổng của thế giới chi tâm, nhìn những thánh ngân vu sư và đại vu sư cấp 3 bị nhất hoàng chân linh vu sư trói buộc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 người. Nhất hoàng, con số này đã vượt xa dự báo của ngươi lúc trước. Đông chi thủ hộ giả có vẻ không tình nguyện, nghi hoặc hỏi. Không còn cách nào khác, vì để có được vật mẫu quý giá này, chỉ có thể làm vậy thôi. Mặc dù nhất hoàng chân linh vu sư có quyền thế rất lớn trong vu sư liên minh, nhưng khi đối mặt với hai vị thủ hộ giả mặc sắc vô tư của vu sư thế giới là Xuân Chi thủ hộ giả và Đông Chi thủ hộ giả, mọi chuyện đều phải thương lượng. 7 người sao? Vậy thì cứ để ta tự mình sửa đổi quy tắc thánh tháp, giảm bớt 7 suất trong thánh tháp tư cách chiến 100 năm một lần trên vu sư đại lục đi, mỗi thánh tháp giảm 1 suất là vừa. Giảm bớt 7 suất có nghĩa là trong thánh tháp tư cách chiến, số lượng vu sư học đồ có thể dùng thế giới chi tâm để trực tiếp thăng cấp thành chính thức vu sư như cách lâm sẽ ít đi, và cuộc cạnh tranh giữa các cường giả sẽ càng thêm khốc liệt. Chỉ một câu nói, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã thay đổi vận mệnh của toàn bộ vu sư học đồ trên vu sư đại lục trong một kỳ. Được rồi. Đông Chi thủ hộ giả nói, rồi nhìn về phía 7 người. Đột nhiên, ông ta vẫy tay, một luồng sức mạnh hàng băng cuồn cuộn bao phủ cả 7 người, phản phất như sự dồn nén của toàn bộ vu sư thế giới. Ken két, ken két, ken két. Ngoại trừ ý thức cơ bản nhất, tất cả mọi người đều bất động, bị đóng băng hoàn toàn. Dù sao cũng là vu sư thế giới chi tâm, ai biết được những sinh mệnh dị vực này còn có thủ đoạn gì. Để cho chắc ăn, cứ đóng băng hoàn toàn lại đi. Trong số mọi người, chỉ có tiểu bát quái một tiếng kinh hãi, bay vào một khe hở không gian. Tiếp theo, Đông Chi thủ hộ giả đưa những thánh ngân vu sư và đại vu sư cấp 3 đã bị đóng băng hoàn toàn qua lỗ hổng của thế giới chi tâm đang được phong ấn bởi thất thải thời không phong ấn thuật, vào sâu bên trong. 3 tháng sau, Huyết Vũ thánh ngân vu sư và Tinh Phong thánh ngân vu sư, khi nhận phần thưởng nhiệm vụ từ Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, đã kinh ngạc đến không thể tin nổi, trợn mắt há mồm. Dù với thân phận thánh ngân vu sư của mình, khi nhìn thấy những phần thưởng này, cả hai cũng không khỏi thắc mắc, vì nó vượt xa mức thưởng mà Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã hứa trước đó. Vốn dĩ đây là phần thưởng của Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, nhưng vì quan hệ khế ước, hai vị đã nhận được phần thưởng của vị đại vu sư này. Một thánh ngân vu sư dưới trướng Nhất Hoàng Chân Linh giải thích. Ồ, chẳng lẽ cả hai người mơ hồ đoán ra, lý do Cách Lâm nhận được phần thưởng không thể tin nổi như vậy, e rằng chính là vì đã chỉ chứng cơ bạo giới đấu Holem là đại vu sư cấp 3. Xem ra, sau này khi Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm đại vu sư thăng cấp thánh ngân, chúng ta cũng phải tặng một món quà lớn. Lục Hoàng Thánh Tháp của vu sư thế giới. Sau khi xác nhận hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư trước mắt đúng là đại sư tỷ U Tuyền, Cách Lâm cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Có phải ngươi định chuẩn bị thăng cấp thánh ngân rồi không? Với nội tình, thực lực và nền tảng hiện tại của ngươi, chắc là đã nắm chắc phần thắng rồi nhỉ? Hai dải ruy băng trắng bay phấp phới trong gió, U Tuyền nhìn Cách Lâm đang được bao bọc bởi phù văn bảy màu bên cạnh, và hỏi. Đúng là đã nắm chắc tương đối rồi, nhưng mà sao? U Tuyền tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là ta muốn chuẩn bị kỹ càng hơn một chút, hơn nữa việc chọn địa điểm xây dựng vu sư tháp cũng có một vài yêu cầu. Dù sao đạo sư lúc sinh thời đã dặn, nhất định phải lấy thân phận nguyên tố vu sư để xây dựng vu sư tháp trên vu sư đại lục. Nếu đạo sư còn tại thế, biết ngươi thành tựu thánh ngân, nhất định sẽ rất vui mừng. Một tiếng thở dài, U Tuyền đi xa. Trên vu sư đại lục, Cách Lâm lang thang qua từng thánh tháp, hệt như một học giả phiêu bạt, lưu lại dấu chân mình khắp nơi. Trong thời gian đó, Lục Hoàng Chân Linh vu sư và Thất Hoàng Chân Linh vu sư đã lần lượt thông qua các thánh ngân dưới trướng để tiếp xúc với Cách Lâm, hy vọng vị đại vu sư lừng danh này khi thành tựu thánh ngân sẽ xây dựng vu sư tháp trong hệ thống của họ và hứa hẹn đủ mọi điều kiện. Nhưng cuối cùng, Cách Lâm đều từ chối với lý do mẫn diệt chi tháp cần những điều kiện địa lý đặc thù. 50 năm sau, khi Cách Lâm đến một vùng tên là Thiên Nguyên Sơn Mạch thuộc Nhị Hoàng Thánh Tháp, hắn dừng lại, lộ vẻ mừng rỡ không thể tin nổi. Ném chiếc máy khai thác kim loại đang nghiên cứu vào khe hở không gian, Cách Lâm nhặt lên một viên khoáng thạch màu đen, tự lẩm bẩm, mặt kim tinh. Mặt kim tinh là một loại vật liệu luyện kim cao cấp có mật độ cực cao và vô cùng cứng rắn. Điều kiện hình thành của nó thường cần lực hút cực lớn, vì vậy các vu sư thường tìm kiếm nó trong những thế giới có quy tắc lực hút cực cao. Vậy mà lúc này, tại vu sư thế giới lại có một mỏ mặt kim tinh lộ thiên chưa ai phát hiện. Thiên Nguyên Sơn Mạch nơi Cách Lâm đang ở, tuy thuộc phạm vi Nhị Hoàng Thánh Tháp, nhưng vì địa phận của Nhị Hoàng Thánh Tháp quá rộng lớn, nên nơi này đã gần như nằm ở biên giới, xung quanh là vùng đất bao la, không có bất kỳ một tòa vu sư tháp nào. Ngoài ra, lý do Cách Lâm đến nơi hẻo lánh này là vì Thiên Nguyên Sơn Mạch, nơi hình thành một thung lũng khổng lồ trên vu sư đại lục, thực chất chính là một miệng núi lửa ma tổ nổi tiếng. Ma khí mù mịt, giống như miệng núi lửa chân linh, nơi đây là hố lớn được hình thành sau khi ma tổ vẫn lạc, quy tắc bên trong luôn đối lập và bài xích với quy tắc ngày đêm bốn mùa của vu sư thế giới. Tiểu Bác, nơi này thế nào? Cách Lâm hỏi Tiểu Bác trên vai. Bất kỳ nơi nào có ma khí mù mịt trên Vu sư đại lục đều không thích hợp để thành lập Vu sư tháp, vì con người bình thường không thể thích ứng với ma khí ở đây, không thể sinh sôi nhanh chóng được. Cách Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta dùng cách đột phá ràng buộc tự nhiên để tiến hóa thành sinh vật cấp 4, vốn dĩ không cần sự hỗ trợ từ ma lực chi nguyên của Vu sư tháp. Tác dụng thật sự của Mẫn Diệt chi tháp là lợi dụng ma lực chi nguyên để truyền ma khí cuồn cuộn không dứt vào cực độ thâm uyên ma pháp trượng, nhằm duy trì chân ma chi thể vĩnh viễn, giúp tăng tinh thần lực thêm 50 điểm trên cùng một cơ sở. Vậy thì dễ rồi. Dù sao thành lập Vu sư tháp cũng cần thời gian, đến khi cuộc chiến văn minh bước vào giai đoạn cảnh giới toàn diện, sẽ không có học viện nào khác phát động chiến tranh. Chúng ta có thể đưa một số người bình thường từ địa để thâm uyên đến, để họ từ từ sinh sôi. Nơi này cũng chỉ ở rìa miệng núi lửa ma tổ, Vu sư và Vu sư học đồ bình thường đều có thể thích ứng khá tốt. Tiểu Bác đề nghị. Cách Lâm gật đầu, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện nhìn về phía đỉnh Thiên Nguyên hùng vĩ, bình tĩnh nói, vậy thì trước hết hãy thành lập một phòng thí nghiệm lớn ở đây, lấy cớ là nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại để tập hợp nhóm giáo viên đầu tiên cho học viện tương lai. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, nỗ lực đột phá tầng ràng buộc cuối cùng. Một khi thời cơ chín mùi, sẽ đệ đơn thỉnh cầu lên Nhị Hoàng Chân Linh Vu sư để thành lập Vu sư học viện. Từ lúc thỉnh cầu thành lập Vu sư học viện đến khi hình thành ma lực chi nguyên, cần có 500 năm quá độ. Cửu thủ nộ Vu sư học viện năm đó cũng như vậy. 10 năm sau, Cappuccino và Yivin đang đi dạo chợ đêm tại một thị trấn phồn hoa ở trung bộ Tam Hoàng Thánh Tháp, sống một cuộc sống như những vu sư lang thang không màng thế sự. Tình cảm của hai người nồng thắm, khiến người ta phải ao ước. Đột nhiên, Cappuccino lấy ra quả cầu thủy tinh bao phủ bởi phù văn bảy màu. Khi nhìn thấy Cách Lâm dưới chân lý chi diện, cậu vui vẻ nói, đạo sư. Bên cạnh, Yivin cũng nhìn về phía Cách Lâm, lặng lẽ hành lễ. Cách Lâm gật đầu với hai người qua quả cầu thủy tinh. Lạnh nhạt nói, Cappuccino, Yivin, hãy đến Thiên Nguyên Sơn Mạch ở Nhị Hoàng Thánh Tháp. Ta đã thành lập một phòng thí nghiệm lớn ở đây để nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại, và đây cũng sẽ là nơi ta thành lập Vu sư tháp trong tương lai, là nhà của các ngươi sau này. Nhà. Cappuccino và Yivin nhìn nhau, rồi vui mừng gật đầu với Cách Lâm. Đạo sư, người sắp thành tựu thánh ngân sao? Yivin sốt sắng hỏi, không thể tin được. Cạc cạc cạc cạc, còn phải hỏi sao? Nếu không phải đạo sư của ngươi chọn cách thăng cấp đặc biệt, thì ngươi đã sớm trở thành viện trưởng của Mẫn Diệt Chi Tháp Vu sư học viện rồi. Tiểu Bác đắc ý nói. Lục Hoàng Thánh Tháp, cửu thủ nộ Vu sư học viện. Sau cuộc đời săn ma ở Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi đến những hồi ức bi thảm ở Hắc Vu Đại Lục, mấy chục năm sống yên ổn tại cửu thủ nộ học viện ở Lục Hoàng Thánh Tháp đã dần làm tan biến đi lệ khí hiểm ác trong lòng Keo Ly Đia. Mặc chiếc váy ngắn có hoa văn bọ cạp đỏ, thân hình thon thả, làn da trắng nõn, vòng một hùng vĩ, đôi môi đỏ mọng, cô đang giảng giải những kiến thức nguyên tố cơ bản cho các vu sư học đồ, đôi mắt trong veo như muốn làm tan chảy lòng người. Quả là một yêu tinh chuyên ăn thịt người. Giảng đường đã sớm chật ních người, thậm chí bên ngoài cửa cũng đông nghịt các vu sư học đồ, say đắm nhìn nữ vu sư quyến rũ khác biệt này. Đột nhiên, Kelly đi lấy ra quả cầu thủy tinh, khoảnh khắc vui mừng khi nhận được tin, cô liền áy náy nói với các vu sư học đồ trong giảng đường, xin lỗi, có lẽ đây là buổi giảng dạy cuối cùng của ta tại cửu thủ nộ học viện. Ở phương xa, có một vu sư học viện đang cần ta hơn, đang kêu gọi ta. Vài ngày sau, cùng Kelly đi rời khỏi cửu thủ nộ vu sư học viện, ngoài 16 vị vu sư mà Cách Lâm đã cứu ở Hắc Vực, trong đó có cả đại vu sư cấp 3 Saladin, còn có nhị sư huynh Navarro, sư mẫu Elite và các đệ tử của họ, cùng 6 vị vu sư của cửu thủ nộ học viện đến để hỗ trợ xây dựng. Thất Hoàng Thánh Tháp, gia tộc Isa. Emin Lendet và Isa Bele nhìn bóng dáng Cách Lâm trong quả cầu thủy tinh, không thể tin được nói, Cách Lâm, ngươi thật sự muốn thăng cấp thánh ngân sao? Chắc phải cần thêm vài trăm năm nữa, ta còn cần làm một số chuẩn bị cuối cùng. Nhưng địa điểm xây dựng Vu sư tháp đã xác định, chỉ là chưa chính thức đệ đơn thỉnh cầu lên thánh tháp. Cách Lâm trầm giọng nói. Isabelle nhạy bén nhận ra sự thất thần của Emin Lendet, vội nói, Cách Lâm, chúc mừng ngươi. Theo khế ước, chúng ta sẽ phụ trách một phần việc xây dựng Vu sư học viện. Isabelle chưa nói xong, Emin Lendet đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cách Lâm, ngoài gia tộc Isa, Huyết Phạm Liên Minh sẽ dành cho ngươi sự ủng hộ lớn nhất. Emin Lendet có thể đứng vững ở gia tộc Isa, ngoài lý do là Isa Bele, còn có một phần rất lớn là nhờ vào Huyết Phạm Liên Minh, đặc biệt là sau khi Black Tower Vu sư học viện trở thành lịch sử. Cách Lâm nghe được câu trả lời mình muốn, dưới chân lý chi diện, hắn mỉm cười. Thất Hoàng Thánh Tháp. Milly nhận được tin tức của Cách Lâm, gần như không nói hai lời, liền chọn từ bỏ thân phận săn ma vu sư của mình, bay đến phòng thí nghiệm trên đỉnh Thiên Nguyên ở Nhị Hoàng Thánh Tháp. Ở một phía khác, Duy Cơ, Julian và Lộ Lina cũng nhận được tin, ai nấy đều bày tỏ sự chúc mừng, nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ có Lộ Liên Na bày tỏ sự hứng thú với phòng thí nghiệm của Cách Lâm, nguyện ý đến xem thử, nhưng không có ý định từ bỏ thân phận Sang Ma Vu Sư để trở thành một đạo sư học viện. Cách Lâm còn có một người bạn chí cốt từ thời ở Black Tower Vu Sư Học Viện, Jock Liana. Tay cầm quả cầu thủy tinh, khuôn mặt già nua của cô lộ vẻ kinh ngạc. Vu Sư Tháp. Tốt, ta sẽ đến từng vị. Từng vị vu sư từng có giao thiệp với Cách Lâm đều lần lượt nhận được tin từ quả cầu thủy tinh của hắn. Trong đó, số lượng đông đảo nhất là những học sinh mà Cách Lâm đã để ý đến trong thời gian làm đạo sư tại Black Tower và Cửu Thủ Nộ Học Viện. Đặc biệt là trong cuộc chiến tranh của Cửu Thủ Nộ Vu Sư Học Viện, Cách Lâm, với tư cách là vu sư ẩn mình bảo vệ học viện và tạm thời đảm nhiệm vai trò đạo sư, đã từng dạy dỗ không ít học trò giỏi. Và phần lớn trong số họ đã chọn tụ họp về một phòng thí nghiệm không mấy nổi bật ở Thiên Nguyên Sơn Mạch, thuộc Nhị Hoàng Thánh Tháp. 400 năm sau, căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật thiên võng tọa lạc tại Thiên Nguyên Sơn Mạch của Nhị Hoàng Thánh Tháp đã bất tri bất giác trở thành một phòng thí nghiệm dân gian cỡ lớn, một nơi nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại khá nổi tiếng trong phạm vi Nhị Hoàng Thánh Tháp. Mặc dù vu sư thế giới vẫn chưa tuyên bố cảnh giới chiến tranh toàn diện, nhưng một số vu sư cấp cao đã bắt đầu tiếp xúc với thông tin về văn minh kẻ hủy diệt kim loại qua nhiều con đường khác nhau. Là chủ nhân của phòng thí nghiệm, ngay cả Cách Lâm 400 năm trước cũng không ngờ rằng phòng thí nghiệm mà hắn lập ra với cái cớ nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại để tập hợp các đạo sư tương lai, xây dựng ma lực chi nguyên cho học viện, lại có hiệu quả tốt hơn tưởng tượng. Đương nhiên đó chỉ là xét về mục đích xây dựng ma lực chi nguyên của Cách Lâm mà thôi. Còn về mục đích nghiên cứu văn minh dị vực, trên thực tế, phòng thí nghiệm của hắn cũng không đạt được nhiều tiến triển. Thiên Uyên Sơn Mạch, ma khí mù mịt. Evan là một trong rất nhiều vu sư vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật thiên võng ở Thiên Uyên Sơn Mạch. Bây giờ đã là năm thứ 270 của ông ở đây, trong số hơn 400 người của phòng thí nghiệm, ông cũng được xem là người có tuổi. Cuộc sống của Evan bây giờ đã dần thích nghi với căn cứ nghiên cứu. Tương truyền, phòng thí nghiệm này do một vị đại vu sư thành lập sau khi tham gia một cuộc chiến tranh thế giới liên quan đến ách nô dịch của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Vị đại vu sư này từng làm mưa làm gió ở vu sư thế giới, tục danh là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Nhưng ai mà biết được chứ? Chủ nhân của căn cứ thí nghiệm này quá thần bí. Ít nhất Evan chưa từng một lần tận mắt nhìn thấy diện mạo của vị đại vu sư đó. Nghe nói từ khi căn cứ thí nghiệm đi vào quỹ đạo, ngài ấy đã ẩn mình sâu trong căn cứ, dường như đang tiến hành những nghiên cứu thực nghiệm cao cấp vượt xa đẳng cấp của chính thức vu sư, và chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 400 năm. Vu sư thế giới không ngừng sản sinh ra những nhân tài mới, những truyền thuyết mới tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, người từng một thời nổi danh, cũng đã bị các đại vu sư hậu bối vươn lên thay thế danh tiếng. Dần chìm vào lịch sử. Cưỡi một đám mây nguyên tố, Evan mất 7 sa lậu để đến một thôn xóm của người bình thường gần Thiên Nguyên Sơn Mạch. Lạc Vũ thôn, dân số 792, có một nhà xưởng nông cụ và một nhà xưởng mài nước. Những người có thể sinh tồn ở Thiên Nguyên Sơn Mạch lượn lờ ma vân này đều là hậu duệ của những người mà Cách Lâm đã đưa từ địa để thâm uyên đến mấy trăm năm trước thông qua một khế ước với điều kiện ưu đãi. Đến nay, họ đã sinh sôi hơn 10 đời, phát triển lớn mạnh và đã quên đi cuộc sống của tổ tiên ở địa để thâm uyên. Trưởng thôn đã sớm dẫn theo rất nhiều dân làng chờ ở cổng thôn, bên cạnh là một đống mặt kim tinh đã được thu thập và chất ngay ngắn. A Lân lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất, nhìn xuống đám dân làng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng số lượng mặt kim tinh, ông gật đầu, rồi giao đường, muối ăn, hương liệu, đèn ma pháp và dược tề trên đám mây nguyên tố cho họ. Ông định rời đi thì đột nhiên bị trưởng thôn giữ lại. Vu sư tôn kính, gần đây ở phía nam sơn mạch, chúng tôi đã phát hiện một mỏ quặng mới. Nhưng vì có một đám ma thú bị ma khí ô nhiễm chiếm giữ nên không thể khai thác được. Trưởng thôn là một lão già gần trăm tuổi, người lớn tuổi nhất ở Lạc Vũ thôn, tràn đầy trí tuệ. Đôi mắt ông dù đã vẫn đục nhưng không hề ngu muội. Evan có ngón trỏ trắng nõn thon dài, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng ma pháp thần bí. Ông liếc mắt nhìn thông tin trên màn sáng, rồi trầm giọng nói, theo quy tắc của phòng thí nghiệm trên đỉnh Thiên Uyên, các người cần nộp 300 khối ma thạch, và quy củ chúng tôi đều hiểu. Lão trưởng thôn cười. Lấy ra một tấm khăn lớn gói đủ loại tài nguyên quý giá. Evan gật đầu, nhận lấy thù lao nhiệm vụ, rồi theo sự dẫn dắt của mấy dân làng, chậm rãi đi về một đỉnh núi ở phương xa. So với nhiệm vụ trợ giúp mà căn cứ thí nghiệm cấp cho, thù lao mà dân làng trả tự nhiên là không đáng kể. Những thôn xóm như thế này ở xung quanh Thiên Nguyên Sơn Mạch đã có không dưới ngàn cái, và dưới sự giúp đỡ của các vu sư, chúng đã dần hình thành một vòng văn minh sinh thái. Cùng với mười mấy thành bang lớn nhỏ liên kết chặt chẽ, một số thương đoàn từ Trung Bộ Nhị Hoàng Thánh Tháp đã bắt đầu chú ý đến nơi này và thử nghiệm giao thương. 10 ngày sau, đỉnh núi Thiên Nguyên, căn cứ thí nghiệm nghiên cứu khoa học kỹ thuật Thiên Võng, là một quần thể gồm hơn trăm phòng thí nghiệm lớn nhỏ liên tiếp nhau, tạo thành một pháo đài cỡ lớn do mấy trăm vu sư tụ hợp. Saladin Đại Sư. Vừa trở lại căn cứ phòng thí nghiệm, Evan đã nhìn thấy đại vu sư Saladin với tinh thần phấn chấn đang đứng ở đó, dường như căn cứ đã xảy ra chuyện gì. Hừm, Evan à, ngươi đến căn cứ cũng đã gần 300 năm, cũng được xem là một vu sư cấp 2 có thâm niên trong căn cứ rồi, chắc cũng có chút thông tin về nguồn gốc của nơi này chứ. Evan một mặt giao khế ước nhiệm vụ vừa thực hiện cho Saladin, một mặt gật đầu không chút biến sắc. Ngài đang nói đến tuyệt vọng chi ảnh cách lâm đại sư. Saladin quay đầu, nhìn từng vu sư đi ra từ các phòng thí nghiệm, phần lớn trong số họ đều là những nguyên lão từ khi thành lập, thậm chí có một số người nghe nói còn là người thân của chủ nhân căn cứ. Tuyệt vọng chi ảnh cách lâm đại sư, chính là một kỳ tài có 102 vạn năm khó gặp của vu sư thế giới, tung hoành ngang dọc không ai địch nổi. Bây giờ, ngài ấy đã đạt đến cực hạn, e rằng chỉ ít ngày nữa, nơi này sẽ được thành lập một tòa vu sư tháp, và ngài ấy sẽ thành tựu thánh ngân. Còn ngươi, có nguyện ý đảm nhiệm chức vụ đạo sư học viện ở Mẫn Diệt Chi Tháp hay không? Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, nhanh lên một chút. Trên bầu trời, tiểu bác cạc cạc cạc cạc cười lớn. Đột nhiên, từ sâu dưới lòng đất của phòng thí nghiệm trung tâm, từ trong lòng ngọn đồi cao, phát ra tiếng chấn động ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả ngọn núi đều rung chuyển, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang tỉnh giấc, sắp sửa phá núi mà ra. Đây là một chấn động không thời gian mãnh liệt truyền ra từ lòng núi. Một chấn động ma lực cuồn cuộn đang khống chế sức mạnh nguyên tố, phản phất như mở ra một dị vực thời không nào đó, để lộ ra từng luồng khí tức hư ảo và bị lãng quên. Thời không phong ấn thuật, đây là thời không phong ấn thuật mà tuyệt vọng chi ảnh cách lâm đại sư nắm giữ, thứ mà ngay cả Hắc Vu Vương của Hắc Vực cũng phải nuốt hận. Saladin phản phất như hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, đôi mắt rực lửa, miệng hưng phấn lẩm bẩm. Ngay cả Evan đứng bên cạnh cũng không khỏi thầm suy đoán, tuyệt vọng chi ảnh cách lâm đại sư rốt cuộc có tư thế oai hùng đến thế nào. Kế tiếp, một tiếng ngâm khẽ phản phất như vang lên bên tai, cả ngọn đồi cao đều yên lặng. Xảy ra chuyện gì? Chấn động ma lực thật mạnh mẽ, là thành quả nghiên cứu khối năng lượng của phòng thí nghiệm sao? Các vu sư khác đều vội vã bay ra khỏi phòng thí nghiệm, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy quả thực không phải là điều mà các vu sư cấp thấp có thể tưởng tượng, nó thực sự quá mãnh liệt. Bùm bùm. Theo một hồ quang điện màu đen dịch chuyển nguyên tố trên không trung, trong thoáng chốc, ánh sáng bốn phương tám hướng vặn vẹo, sáng tối đan xen. Mọi người không khỏi nheo mắt lại, không muốn bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào. Bầu trời trở lại bình tĩnh. Một thân ảnh bán hư ảo lượn lờ phù văn bảy màu, tay trái cầm vu sư thư, tay phải cầm khô cốt ma pháp trượng, đeo chân lý chi diện có đường xoắn ốc. Đôi mắt hai màu của hắn nhìn bốn phía, nhìn xuống từng vu sư đang ngước nhìn mình, đôi mắt sáng tối chập chờn dường như có chút kinh ngạc. Chưa đầy 400 năm, nơi này vậy mà đã phát triển đến mức này sao? Cạc cạc cạc, thiếu gia, việc kết hợp giữa sức mạnh nguyên tố và sức mạnh cơ thể, nghiên cứu về chuyển biến của nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư đến đâu rồi? Một tia sáng lóe lên trên vai hắn, tiểu bác xuất hiện, hưng phấn hỏi. Lấy cơ thể và tinh thần lực cùng điều động nguyên tố, lấy tinh thần khuấy động sức mạnh nguyên tố để hỗ trợ cơ thể, hai điểm tự tương hỗ tăng cường, đó chính là huyền bí của nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư. Đây là con đường mới mạnh hơn nguyên tố vu sư chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bởi vì cả sức mạnh cơ thể lẫn sức mạnh nguyên tố đều đủ để tiêu tốn cả đời của một vu sư để nghiên cứu, nên người thành công chẳng có bao nhiêu. Cách Lâm cảm thấy thoải mái, mừng rỡ, một sự thỏa mãn không nói nên lời. Tay trái cầm chân lý chi thư, sau khi phong ấn hư không mẫu hạm trong lòng núi, hắn vậy mà không hề cảm thấy suy yếu chút nào. Thế nhưng, cùng với sự kết hợp hoàn hảo giữa mẫn diệt chi lực và thể chất mạnh mẽ sau khi đột phá 3 tầng ràng buộc, sức mạnh của ta đã tăng vọt, ta sắp không thể kìm nén được nữa. Sắp sửa đột phá tầng cực hạn của sinh vật cá thể phục kìm nén. Người khác đều trăm phương ngàn kế để đột phá tầng cực hạn, thậm chí vu sư tháp ma lực chi nguyên còn là một phương pháp mà vu sư thế giới nghiên cứu ra để đột phá. Vậy mà lúc này Cách Lâm lại nói, bản thân hắn sắp không thể kìm nén được sức mạnh của mình. Đệt! Thật là ra vẻ quá, bác gia ta cho ngươi 10 điểm. Vậy bây giờ ngươi có chắc chắn đè bẹp được một tay che trời Silver Knight không? Cách Lâm im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, 6 phần chắc chắn. Sư mẫu. Cách Lâm cung kính hành lễ. Sau khi đạo sư Peorson qua đời, sư mẫu Elis đã được Cách Lâm đối đãi như đạo sư lúc sinh thời, giao toàn bộ căn cứ thí nghiệm cho bà quản lý. Khuôn mặt tang thương lộ ra nụ cười dịu dàng, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, trên trán điểm vài sợi tóc bạc, Elis nhìn đứa đệ tử đắc ý mà bạn đời mình xem như người kế thừa ý chí, vui mừng gật đầu. Cách Lâm, lần này con ra ngoài, có phải là đã chuẩn bị viên mãn, sắp sửa thành lập vu sư tháp, thành tựu thánh ngân rồi không? Vâng. Cách Lâm khẳng định gật đầu. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện lộ ra vẻ tự tin vô cùng, khiến Elis cũng không khỏi cảm nhận được sự tự tin của hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nếu đạo sư của con biết được, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Ông ấy tuy chưa thành tựu thánh ngân, nhưng đã dạy dỗ được hai vị đệ tử thánh ngân. Elis phất tay, ra hiệu cho Navarro bên cạnh, đi cùng sư đệ con dạo một vòng căn cứ thí nghiệm trên đỉnh Thiên Nguyên đi, mấy trăm năm qua nơi này có lẽ đã thay đổi không ít. Mắt trái cơ giới không ngừng chuyển động, quả cầu nguyên tố như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên đỉnh đầu, Navarro với khuôn mặt già nua vẫn cười vô tư lự như thời còn là vu sư học đồ, mặc dù đến nay đã là vu sư cấp 2. Lão nhân gia người thật là lo xa rồi, ha ha ha, người xem, đâu còn cần đến con đi cùng nữa. Trong số rất nhiều vu sư hiện giờ, dù là những người từ gia tộc Isa đến hỗ trợ xây dựng, hay hơn 10 vị vu sư của huyết phàm liên minh, hay hơn 10 vị vu sư mà Cách Lâm cứu từ hắc vực, thậm chí cả những học sinh mà hắn dạy bảo khi còn làm đạo sư ở Black Tower và cửu thủ nộ học viện đã trở thành vu sư, cùng với mấy vị vu sư từ gia tộc Tử Kim Hương đến hỗ trợ, người quen không phải là ít. Navarro lại nhìn Millie và Kelly đi với ánh mắt đầy ẩn ý, mái tóc trắng bạc, khoác áo bào vu sư trắng như tuyết, giữa trán có một viên băng tủy hóa tinh tinh khiết, Millie tựa như một tinh linh băng giá của mùa đông, thánh khiết không nhiễm một hạt bụi, bình tĩnh mỉm cười nhìn Cách Lâm. Ở một bên khác, Kelly đi lại mặc chiếc váy ngắn quyến rũ có hoa văn bọ cạp đỏ, khoe ra thân hình thon thả, trước ngực lộ ra khe rãnh sâu hút, đôi mắt trong veo, môi đỏ như lửa, khẽ cắn khóe môi để lộ nụ cười bí ẩn. Đối với trò đùa của Navarro, Elise chỉ khẽ lắc đầu. Chuyện Cách Lâm khẩn cầu Peorson năm xưa, bà cũng có mặt. Bà vẫn rất yêu thích và ngưỡng mộ tính cách dám yêu dám hận của Cách Lâm. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, ngươi định chọn ai? Tiểu Bác trên vai lộ ra nụ cười xấu xa. Sao thế, Diệp Diệp của ngươi không chọn ở lại à? Cách Lâm không để ý đến lời trêu chọc của Tiểu Bác, ngược lại hy vọng thông qua mối quan hệ giữa Tiểu Bác và Diệp Diệp để giữ lại Lộ Liên Na. Vị săn ma ám vu sư này tuy chỉ mới cấp 2 nhưng tiềm lực quả thực không nhỏ, không hề yếu hơn Millie và Kelly đi hiện tại, thậm chí có thể mạnh hơn cũng không chừng. Nàng á, Nana tỷ của ta phải tiếp tục cuộc đời săn ma để thành tựu thánh ngân vu sư. Lần này đến đây trái lại càng kích thích nàng hơn. Cuộc chiến văn minh sắp đến rồi, nếu đến lúc đó thật sự không còn hy vọng, nàng nhất định sẽ đến tìm ngươi che chở, nếu không trong chiến tranh văn minh, dưới thánh ngân đều là dung dế bia đỡ đạn thôi, cạc cạc cạc cạc, bác gia ta đã chừa cho nàng một vị trí tốt rồi. Cách Lâm gật đầu, rồi hướng về rất nhiều người quen biết cũng gật đầu, trầm giọng nói, mọi người tản ra đi, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Ta sẽ lần lượt đến thăm từng người một, mấy ngày nay trước hết để ta tìm hiểu tình hình cụ thể ở đây đã. Nói rồi, Cách Lâm bay qua chỗ Dốc Liana, người bạn thâm giao từ thời còn là vu sư học đồ. Từng vị vu sư xa lạ tụ tập ở căn cứ thí nghiệm trên đỉnh Thiên Uyên, sau khi tận mắt chứng kiến sự uy nghiêm của Cách Lâm, liền túm năm tụm ba trở lại phòng thí nghiệm của mình, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng nghị luận trầm thấp. Đây chính là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm trong truyền thuyết sao? Khí thế thật là mạnh, không hổ là đại vu sư danh chấn một thời ở vu sư thế giới mấy trăm năm trước. Cũng không biết so với ngũ tinh thâm uyên chi vương Cốt La Ma, ai sẽ mạnh hơn đây? Đương nhiên là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại vu sư rồi, đây chính là lão quái vật của mấy trăm năm trước, còn Cốt La Ma chỉ là đóa hoa mới nở của địa để thâm uyên mà thôi. Cái đó cũng chưa chắc, nghe nói vị kia Dốc Liana với khuôn mặt già nua mỉm cười hướng Cách Lâm nói, chúc mừng. Có gì đáng chúc mừng chứ, ha ha. Những năm qua, ngươi ở đây có thích ứng không? Dù sao điều kiện nghiên cứu ở đây so với khu vực trung tâm thánh tháp quả thực có kém hơn một chút. Đối với người bạn từ thời vu sư học đồ, và cả ký ức về người anh trai dốc rít của cô, Cách Lâm nói chuyện vô cùng thoải mái. Các vu sư ở đây đều rất chân thật, bớt đi sự nóng nảy ở bên kia, hơn nữa mỗi ngày còn có bác Hồng Nghe Duy Hy đến chỗ ta, ít nhất không hề cô đơn chút nào. Nói rồi, Dốc Liana khẽ cười. Trái lại là ngươi, vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện trước kia sao? Có hai vị đại vu sư đều rất để ý đến việc ngươi sắp thành tựu thánh ngân đấy, ở đây mọi người đều có thể nhìn ra. Phì! Tiểu Bác không vui nói cái gì thế, bác gia ta cũng sớm nhìn ra rồi. Giữa tiếng cười ngạc nhiên và thoải mái của Dốc Liana, Cách Lâm cũng mỉm cười lắc đầu. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, đã nhiều năm trôi qua như thế, ký ức sâu tận xương tủy cũng đã trở thành bản năng, nào còn có gì không buông xuống được. Chỉ là đã từng trải qua một lần, ai biết được sau khi thành tựu thánh ngân, có thể sẽ có lần thứ hai hay không. Vì sợ hãi mà không bắt đầu lựa chọn, xem ra ngươi vẫn chưa quên Cách Lâm và Dốc Liana tựa như đôi bạn thân không có gì giấu nhau, chậm rãi bước lên đỉnh Thiên Nguyên. Đây là căn cứ nghiên cứu khối năng lượng, những năm gần đây chúng ta phát hiện Saladin giảng giải cho Cách Lâm về một số tiến trình nghiên cứu. Trước đây, Cách Lâm là người đầu tiên lấy cớ nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại để thành lập một phòng thí nghiệm lớn. Nhưng thực tế những năm gần đây đã chứng minh, những lĩnh vực nghiên cứu này không phải chỉ cần một vị đại vu sư tùy ý tập hợp một số vu sư cấp thấp là có thể triển khai tìm hiểu. Chính Cách Lâm, với nghiên cứu về lò phản ứng vật chất tối của dụng cụ ghi chép quan sát mẫn diệt năng lượng phiên bản 2.0, cũng chỉ có được một vài hiểu biết theo lối tư duy của vu sư, nhờ vào sự tích lũy thực nghiệm về mẫn diệt chi lực trước đó. E rằng, chỉ có những thánh tháp hoặc các tổ chức tương tự như Lê Minh Trí Tuệ, Sang ma chiến tích vu sư mới có thực lực để giải mã những huyền bí của văn minh này. Tuy nhiên, căn cứ nghiên cứu văn minh kẻ hủy diệt kim loại này chỉ là cái cớ của Cách Lâm để tập hợp các đạo sư cho vu sư học viện tương lai. Bây giờ xem ra, hiệu quả đã vượt xa dự tính của hắn. Dưới sự dẫn dắt của Saladin, Cách Lâm tùy ý đi dạo trong phòng thí nghiệm, rồi bắt đầu hỏi kỹ càng về tình hình thích ứng sinh tồn của những người bình thường mà hắn đã đưa từ địa để thâm uyên đến. Cách Lâm đại sư, các tình huống khác đều dễ giải quyết, chỉ có ở sâu trong miệng núi lửa ma tổ, 200 năm trước có một con ma thú mạnh mẽ đã tấn công vài vu sư và hai thôn xóm tự nhiên đang thực hiện nhiệm vụ khai thác. Theo phán đoán, con ma thú đó e rằng đã có thực lực cấp 3 đỉnh cao. Cách Lâm gật đầu. Biết rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ đi xem. Phòng thí nghiệm của Mili. Món ăn thịnh soạn, tiểu bác cười vui vẻ. Cách Lâm, với thân phận đại vu sư cấp 3 sắp thăng cấp thánh ngân, lúc này lại cảm thấy có chút lúng túng. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu thưởng thức bàn mỹ vị của vu sư, im lặng không nói. Sao thế, không hợp khẩu vị của ngươi à? Mili cười, đôi mắt nheo lại như vầng trăng lưỡi liềm, dịu dàng đến mức gần như làm tan chảy cả trái tim. À không phải, chỉ là những năm gần đây ta vẫn luôn tiến hành những thực nghiệm khô khan, đột nhiên có một bữa tiệc thịnh soạn thế này, thực sự có chút không quen. Cách Lâm dùng tâm ghim một quả nho long nhãn, nhãn cầu của quả nho dường như vô cùng đau đớn, rỉ ra vài giọt nước mắt, tỏa ra hương thơm kỳ dị. Chấm nó vào mật ong, Cách Lâm mở miệng nuốt xuống. Nếu thích thì ăn nhiều một chút, đừng kén ăn như bác Hồng Nghê Duy Hy. Mili uống rượu vang, gò má trắng như tuyết có mấy phần ửng đỏ. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Cách Lâm, không nói thêm gì nữa. Dường như chỉ cần như vậy, Mili đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vài ngày sau, Keo Lydia và Cách Lâm sóng vai bay lượn trên thiên nguyên sơn mạch hoang vắng, dần dần tiến vào khu vực trung tâm của miệng núi lửa ma tổ. Nơi này mỗi tháng đều sẽ xuất hiện vài lần ma triều. Đối với các vu sư ở rìa miệng núi lửa thì không là gì, nhưng đối với người bình thường, đây lại là một tai nạn tự nhiên cần phải chú ý phòng bị nhất. Một số ma thú ở sâu trong miệng núi lửa sẽ theo ma triều ra đến rìa, vì vậy những người bình thường sống gần căn cứ thí nghiệm trên đỉnh thiên nguyên thường sẽ chọn xây dựng thôn xóm ở bên ngoài miệng núi lửa. Cách Lâm gật đầu. Đôi mắt ưng chi nhãn dưới chân lý chi diện dường như phát hiện ra điều gì đó. Hắn dẫn theo Kelly đi từ từ hạ thấp độ cao, phát hiện một con ma thú mạnh mẽ trong khu rừng thấp bé, có thực lực tương đương sinh vật cấp 2. Đó là một con thằn lằn lớn, thân dài 5 mét nằm bất động trên mặt đất. Lớp vảy đen cứng chắc hòa lẫn với thảm thực vật xung quanh. Nếu không phải ưng chi nhãn của Cách Lâm quan sát tinh tế, rất có thể đã bỏ sót sinh vật này. Cạc cạc cạc cạc, dùng trí tuệ của bác gia để phán đoán, khỏi cần nghĩ nữa, chắc chắn không phải nó. Cách Lâm thử giao tiếp linh hồn một lúc, rồi lắc đầu nói, chỉ là một con giả thú không có trí tuệ thôi, đi nào. Nói rồi, Cách Lâm dẫn theo tiểu bác và Kelly đi xa. Một lúc lâu sau, con ma thú dường như không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, đột nhiên nhảy dựng lên. Mỗi thớ cơ dưới lớp vảy đều run rẩy, ma khí lượn lờ bất định, trong lòng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hừ hừ, quả nhiên là đang ngụy trang. Sinh vật ngu xuẩn tự cho là thông minh, còn muốn qua mặt trí tuệ của vu sư sao? Nếu không nói ra ma thú chi vương trong miệng núi lửa ma tổ ở đâu, thì hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Cách Lâm đột nhiên hiện thân. Thân thể con người của hắn trông vô cùng nhỏ bé, nhưng một bàn tay thi triển vu thuật lực hút lại có cường độ kinh người đến khó tin, hút chặt con thằn lằn lớn vào lòng bàn tay, giọng nói lạnh lẽo âm trầm. Ba ngày sau, ngươi chính là ma thú chi vương trong miệng núi lửa. Trên không trung, thân thể Cách Lâm lưu động phù văn bảy màu, nhìn xuống con cự quy chậm chạp dài hơn 100 mét dưới đất đang cuồn cuộn ma khí. Dưới áp lực cường đại, con cự quy không dám manh động, ngẩng đầu nhìn vu sư thần bí và mạnh mẽ kia. Nơi này có rất nhiều ma thú chi vương, ta chỉ là Tân Hải ma quy mạnh nhất trong số đó mà thôi. Vu sư tôn kính, xin hỏi có chuyện gì? Con cự quy đối mặt với Cách Lâm, vô cùng cẩn trọng. Cách Lâm gật đầu, quay đầu nhìn về một gò đất nhỏ không đáng chú ý ở phương xa, rồi dùng một cú dịch chuyển nguyên tố bay qua. Khoảnh khắc tiếp theo, cực độ thâm uyên ma pháp trượng phản phất như tùy ý vung lên, thân thể dưới lớp phù văn bảy màu đột nhiên vang lên một trận sấm sét bùm bùm, ánh sáng bốn phương tám hướng vặn vẹo, uy thế khủng bố ầm ầm lan ra. Ầm ầm. Sóng chấn động siêu cường không thể tin nổi lan ra bốn phương tám hướng. Ngay cả con ma thú chi vương cự quy cũng không khỏi sợ hãi co đầu và tứ chi vào mai rùa cứng rắn. Một hồi lâu sau, khi dần yên tĩnh trở lại, cái đầu còn ở trong mai rùa nhìn ra, bên kia nào còn có gò đất gì nữa. Chỉ có một cái hố lớn gần 100 mét đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, thậm chí còn xua tan cả ma khí xung quanh. Nếu còn có ma thú chi vương nào xuất hiện ở rìa miệng núi lửa, và có lời đồn vu sư vẫn lạc, lần sau ta trở lại, thì ma thú chi vương mạnh nhất trong miệng núi lửa ma tổ sẽ đổi tên khác. Lạnh lùng nói xong, Cách Lâm mang theo tiểu bác và Kelly đi rời đi. Kelly đi, Dù đã từ bỏ trái tim tranh đấu của một săn ma vu sư, nhưng vào giờ khắc này, đôi mắt cô cũng phải lộ ra một tia chấn động, không thể tin nổi. Hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, mạnh đến đáng sợ, phảng phất như một vực sâu không đáy. Cái gọi là nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư là chỉ các vu sư kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sức mạnh nguyên tố. Hiện tại, sức mạnh công kích vật lý của Cách Lâm có phạm vi từ khoảng 2.000 đến 6.000 độ, trong khi công kích bằng mẫn diệt chi lực lại có chỉ số từ 6.500 đến 7.000 độ. Sau khi Cách Lâm hoàn thành con đường nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, khi sức mạnh nguyên tố tăng cường cho sức mạnh cơ thể, một đòn tùy ý của hắn cũng sẽ đạt đến sự cộng hưởng của cả hai, từ 8.500 đến 13.000 độ. Ngược lại, khi dùng cơ thể để tăng cường cho công kích mẫn diệt chi lực, cũng sẽ đạt kết quả tương tự. Như vậy, nếu Cách Lâm lại dùng biến thân bản năng giả tính để tăng cường, rồi chân ma chi thể tăng cường, và giải trừ phong ấn thuật tự thân để vào trạng thái siêu bạo phát một sinh vật kinh khủng như thế, e rằng đã vượt qua cực hạn quy tắc của sinh vật cá thể. Nếu không phải Cách Lâm đang dùng phong ấn thuật tự thân để liều mạng áp chế sức mạnh của mình, chỉ sợ hắn cũng sắp nhìn thấy một số quy tắc cân bằng của thế giới hoàn toàn khác với các chính thức vu sư. Sau đó, trong mấy tháng, Cách Lâm bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng về địa lý của Thiên Nguyên Sơn Mạch cũng như đời sống văn hóa của những người bình thường ở vùng lân cận, đã hoàn toàn xác định nơi này là địa điểm xây dựng mẫn diệt chi tháp vu sư học viện trong tương lai. Tại căn cứ phòng thí nghiệm, Cách Lâm cũng bắt đầu bí mật gặp gỡ nhiều lần các sứ giả của một số gia tộc và các vu sư xa lạ, tất cả đều vì mục tiêu thành lập vu sư tháp mà nỗ lực. Ngày hôm đó, khi Cách Lâm đang cùng gia tộc Tử Kim Hương trao đổi kỹ lưỡng về kế hoạch đầu tư cụ thể cho vu sư học viện, hắn đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, lấy ra một mảnh kim loại màu đen có ấn ký ma pháp trận lục tinh mang. Ngay sau đó, một tia ý chí của vu sư đã khóa chặt chính xác vào người Cách Lâm. Đây chính là vu sư liên minh nhập tràng khoáng. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, mời ngươi trong vòng 5 năm tới hãy đến trận truyền tống của thánh tháp gần nhất, đúng giờ tham gia đại hội vu sư liên minh. Sau một giọng nói máy móc, mảnh kim loại màu đen lại trở nên bình thường, không còn gì đặc biệt. Đại hội vu sư. Nói như vậy, họ đã tìm ra phương pháp nhận diện kẻ hủy diệt màu đen. Và vu sư liên minh sắp bước vào giai đoạn đếm ngược để chuẩn bị chiến tranh toàn diện sao? Trong cảm giác cấp bách và nguy hiểm, Cách Lâm lại cảm thấy có một tia khiêu chiến và kỳ ngộ. Bên cạnh, vị vu sư của gia tộc Tử Kim Hương đang cùng Cách Lâm trao đổi về kế hoạch đầu tư cho mẫn diệt chi tháp vu sư học viện, đã vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của ông ta nhìn Cách Lâm từ sự ngưỡng mộ ban đầu đã biến thành lòng sùng kính. Từng cơn run rẩy lan tỏa, bóng mờ khổng lồ cao hơn 70 mét xẹt qua không trung, mê đoàn vạn đầu điểu với 99 cái đầu gào thét vào nhau. Đã trưởng thành đến đỉnh cao của sinh vật cấp 3, bay thẳng về phía Nhị Hoàng Thánh Tháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây Cách Lâm đã là đại vu sư đỉnh cao nhất chỉ sau cảnh giới thánh ngân của vu sư thế giới, thậm chí trong cả dòng sông lịch sử của vu sư thế giới, cũng hiếm khi xuất hiện một cường giả có 102 như hắn. Càng đứng trên đỉnh cao, lại càng cô độc. Những cường giả cùng đẳng cấp, cũng chỉ có vài vị hắc vu vương mạnh nhất nơi hắc vực sâu thẳm, một tay che trời Silver Knight của Nhị Hoàng Thánh Tháp, cùng số ít đại vu sư cấp 3 ẩn mình nơi thánh tháp sâu thẳm. Là còn có thể khiến Cách Lâm duy trì được chút hứng thú. Mà khiêu chiến một tay che trời Silver Knight, kẻ có địa vị bất bại ở vu sư thế giới, có lẽ là khát vọng duy nhất của Cách Lâm trước khi bước vào cảnh giới thánh ngân. Chỉ cần chiến thắng Silver Knight, hắn sẽ chứng minh được rằng bản thân hiện tại, ít nhất đã mạnh hơn U Tuyền đại sư tỷ năm xưa. Nói cách khác, điều Cách Lâm khát vọng không phải là chiến thắng Silver Knight, mà là vượt qua mục tiêu từ thời còn là vu sư học đồ, vượt qua cái bóng mà hắn luôn phải sống dưới đó, một thân ảnh mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đó là cái bóng mà đạo sư Peterson đã từng nhận định về hắn. Không. Cách Lâm muốn chứng minh bản thân chính là bản thân, không phải là cái bóng của bất kỳ ai, cũng không sao chép con đường vu sư của bất kỳ kẻ nào, đã không biết bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn cố gắng chứng minh điều này. Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, mẹ nó thật là lạnh, Thất Hoàng Thánh Tháp với Nhị Hoàng Thánh Tháp đúng là khác một trời một vực. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, rụt cổ lại, hai hàm răng rung lên cầm cập, lẩm bẩm oán giận rồi ánh mắt trở nên hơi lờ đờ, tựa như mất hồn. Hửm. Đang bay, Cách Lâm đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Kết giới cảnh báo, phía trước lại đang xảy ra chiến tranh học viện sao? Hắn hơi ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc mê đoàn vạn đầu điểu bay vào kết giới, liền bị một vị thế giới thủ hộ giả chú ý, dù Cách Lâm đã toàn lực áp chế gợn sóng sức mạnh của mình, chỉ một tia khí tức vô tình thoát ra cũng đủ khiến những sinh vật yếu ớt gần đó cảm thấy từng cơn kinh hoàng, chưa đạt tới thánh ngân, hắn vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế được sức mạnh cường đại của bản thân. Sớm đã có năng lực lật đổ một cuộc chiến tranh học viện. Cách Lâm của hiện tại đã đạt tới cấp bậc như vậy, sắp thăng lên thánh ngân, quả thực không còn thích hợp tham gia vào những chuyện phá vỡ sự cân bằng của vu sư thế giới, nếu không, vu sư tháp của hắn trong tương lai nói không chừng sẽ vì thế mà gặp thêm nhiều phiền phức, cái mất không bù lại được cái được. Lời tuy nói vậy, nhưng Cách Lâm cũng sẽ không vì một cuộc chiến tranh học viện mà cố tình đi đường vòng, làm lỡ hành trình của mình. Hắn cứ thế tiếp tục bay về hướng Nhị Hoàng Thánh Tháp. Hai ngày sau, Hai tên Hà Nghĩa Vu sư đang quyết chiến sinh tử gần như đồng thời cảm thấy cơ thể cứng đờ, lông tơ dựng đứng, sắc mặt đại biến, vội vàng dùng nguyên tố thuấn di để tránh đối phương rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đây là từng cơn run rẩy lan tỏa. Con quái điểu nhiều đầu với bóng mờ cao hơn 70 mét từ trên đỉnh đầu hai người bay qua, tỏa ra khí tức kinh hoàng khiến không gian xung quanh cũng phải rung động từng đợt. Trên lưng con cự thú, mơ hồ có một vị vu sư thần bí với những phù văn bảy màu lưu chuyển, người đó chẳng thèm liếc nhìn hai người, cứ thế bay về phía trước. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tên Hàm Nghĩa vu sư cấp 2 cùng lúc cảm nhận được sự sợ hãi tột độ trong lòng. Một đại vu sư mạnh mẽ đến khó tin như vậy, bất kể thuộc phe nào trong hai học viện, kết quả đều là không được, nhất định phải báo tin này cho viện trưởng học viện. Không hẹn mà gặp, hai người vốn đang chém giết một mất một còn, nay vì sự xuất hiện của Cách Lâm và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu mà tự động tách ra, thay đổi vận mệnh tàn khốc vốn chỉ có một người được sống sót. Ở một nơi khác, với tư cách là thủ lĩnh của quân đoàn vu sư khổng lồ đã hoàn toàn dập tắt sự kháng cự cuối cùng của huyền bí chi thủ vu sư học viện, viện trưởng Orlean uy phong lẫm liệt đứng trên lưng thiết huyết chiến ưng, trên đỉnh đầu là một vầng sáng trắng tinh, tỏa ra khí tức sinh mệnh kinh người. Phía sau đại vu sư Orlean, có bốn vị đại vu sư với thần sắc khác nhau, hơn 300 vu sư cấp thấp, cùng mấy chiếc chiến hạm bay hình tam giác, xếp thành một đội hình phi hành đầy sát khí. Đột nhiên, trên lưng thiết huyết chiến ưng, Orlean đang nhắm mắt bỗng mở bừng ra, nhạy bén nhận thấy ở phương xa ngoài tầm mắt có chấn động bất thường. Có một con giả thú đáng sợ khiến cho thiết huyết chiến ưng theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm mà cất lên một tiếng hí dài, lông cổ dựng đứng, đột ngột dừng lại. Phất tay, Orlean ra hiệu cho quân đoàn vu sư phía sau dừng lại. Xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên dừng lại? Không biết, chắc là có biến cố gì đó, cứ nghe theo chỉ huy của viện trưởng Orlean là được, huyền bí chi thủ vu sư học viện đã sắp không chống cự nổi nữa rồi, không ai cứu được nó đâu. Dần dần, ở phương xa xuất hiện bóng dáng một con thâm uyên ma long kinh khủng. Trên lưng nó mơ hồ đứng một vị địa để thâm uyên vu sư thần bí lượng lờ ma khí. Một vết sẹo đáng sợ chạy dọc toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn lại một con mắt đen thẳm, khuôn mặt trắng bệch mang theo nụ cười tàn bạo đến rợn người, trực tiếp bay về phía đội quân vu sư. Lão tử nhận thù lao của huyền bí chi thủ vu sư học viện, do lão tử phụ trách che chở, đám vu sư của mê vụ bạo phong học viện bên kia đã bị lão tử giải quyết hết rồi, hề hề hề hề, vì thế các ngươi từ đâu tới thì cút về đó cho ta. Nói rồi, tên địa để thâm uyên vu sư này liền vác bạch cốt chiến chù y lên vai, trên đó lượng lờ khí tức sinh sát màu máu nồng nặc kinh người, đây dường như là một thanh vũ khí đáng sợ trưởng thành bằng cách nuốt chửng huyết khí. Mọi người chỉ cảm thấy tên đại vu sư này vô cùng đáng sợ, riêng Orlean trên lưng thiết huyết chiến ưng lại tự hồ nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đột nhiên co rút lại. Ngũ tinh thâm uyên chi vương Cốt La Ma. Gần trăm năm nay, đại vu sư gây sóng gió ở vu sư thế giới chính là ngũ tinh thâm uyên chi vương Cốt La Ma. 200 năm trước, sau khi một vị tứ hoàng thánh tháp gió dục mây vần đại vu sư bị hắn đánh bại, hắn lại càng thêm không ai bì nổi, nghiễm nhiên trở thành tồn tại được rất nhiều thánh ngân vu sư, chân linh vu sư ở địa để thâm uyên chú ý, kẻ có khả năng kế tục Amon nhất, kẻ có khả năng trở thành thánh ngân mới nhất. Nhưng so với các đời thâm uyên chi vương cường giả, Cốt La Ma lại càng thêm thô bạo, là một cường giả có 102 đã trải qua mấy chục lần chiến tranh dị vực thế giới, từ một luyện thể vu sư vô danh, hắn đã miễn cưỡng giết chóc mà đi ra từ trong núi thay biển máu. Mỗi một lần tôi luyện nguy hiểm, hắn lại tiến bộ thêm một phần, đồng thời chém giết thêm một lần, huyết sát cốt chu y trong tay lại mạnh thêm một phần, lệ khí không thể ngăn chặn và tính cách quyết không thỏa hiệp, đã tạo nên một Cốt La Ma không gì cản nổi. Thấy bản vương mà không quay đầu bỏ chạy, thật là một sự sỉ nhục to lớn. Xem ra, trăm năm trước bản vương chém giết ở vu sư đại lục, quả thực vẫn chưa đủ a, đã như vậy, hề hề hề hề hề không hắn hắn là ngũ tinh thâm uyên chi vương. Ầm ầm, chém giết vô tình, huyết tinh tàn bạo. Hắn đã dung nhập việc chém giết vào bản năng của mình, một hồi thịnh yến chém giết, chỉ trong gần nửa sa lậu, Cốt La Ma đã dùng một bàn tay đen kịch chộp lấy cổ Orlean, cười gằn nói, sao không tiếp tục dùng nguyên tố thuấn di để chạy trốn đi. Orlean toàn lực giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con quái vật mạnh đến đáng sợ này, móng tay màu đen đã cắm sâu vào da thịt, máu tươi chảy dọc theo cánh tay quái vật. Đồ vô dụng, thời đại của nguyên tố vu sư ở vu sư thế giới, rồi sẽ bị thế hệ luyện thể vu sư của ta thay thế. Ở nơi sâu trong thánh tháp, một tay che trời Silver Nice Fox. Cốt La Ma dùng bạch cốt chiến chu y đánh chết Orlean, huyết khí bị thần bí chi lực bên trong chiến chu y hấp thu, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nguyên nhân ta đến vu sư đại lục thật sự chỉ vì cuộc chiến tranh học viện ở đây sao? Vẫn luôn có lời đồn, nguyên tố vu sư mạnh nhất đều ẩn náu ở nơi sâu nhất của thánh tháp, một đám dối trá chỉ biết giấu giấu giếm giếm, vậy thì hãy để ta đến xé nát cái gọi là thần thoại của nguyên tố vu sư đi. Cười gằn lạnh lùng, đôi mắt âm lệ của hắn liếc nhìn vài tên thế giới thủ hộ giả đang ẩn nấp ở phương xa. Rồi lượn lờ lệ khí bay về phía mê vụ phong bạo vu sư học viện. Đây là vị đại vu sư nào giáng lâm, gây ra cuộc tàn sát như thế, mưu đồ xoay chuyển cục diện chiến tranh học viện. Cách Lâm nhìn xuống mặt đất đầy thi thể vu sư và những khe rãnh ngang dọc, trầm giọng tự lẩm bẩm, tựa như nhớ lại chuyện của mấy trăm năm trước. Lúc đó, hắn cũng dùng thủ đoạn chém giết bạo lực như thế để thay đổi thế cục chiến tranh của Thiên Không Chi thành siêu đạo chi quan cơ giới vu sư học viện. Sát phạt nặng nề như vậy, lại còn trước thềm cuộc chiến văn minh. Cách Lâm cảm thán nhưng cũng không gây được sự hứng thú của Tiểu Bác, chỉ là mấy trăm vu sư tử vong, Tiểu Bác đối với chuyện này chẳng có biểu hiện gì, nó vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu một lô quả hạch đặc sản mới của Nhị Hoàng Thánh Tháp vừa mới có được. Dù sao cũng chưa chính thức bắt đầu cảnh giới chiến tranh toàn diện, chắc là vị đại vu sư nào mới nổi đang đi gom góp tài nguyên thôi, không làm vài chuyện lớn kinh thiên động địa, thì làm sao gây nên sóng gió truyền kỳ ở vu sư thế giới được. Rắc một tiếng, Tiểu Bác cắn nát quả hạch trong miệng, lầm bầm nói, mấy trăm năm trước, ngươi không phải cũng trải qua chém giết như thế, mới có được danh tiếng lẫy lừng ở vu sư thế giới sao? Cách Lâm gật đầu, thở dài một tiếng, không còn để ý đến cuộc chiến giữa mê vụ bạo phong vu sư học viện và huyền bí chi thủ vu sư học viện nữa. Hắn điều khiển mê đoàn vạn đầu điểu, tiếp tục bay về hướng Nhị Hoàng Thánh Tháp. Nhị Hoàng chân linh vu sư dùng vu sư tệ làm chân linh phụng hiến, nên tàng viên chi thành của nhân loại ở đây có phong cách khác biệt khá lớn so với các thánh tháp khác. Nhất Hoàng tàng viên chi thành là kiệt tác đắc ý nhất của cơ giới vu sư thời viễn cổ khi nhân loại mới chỉ có cơ giới vu sư và hắc vu sư, cùng hải tộc tranh giành quyền thống trị, hình thành một vùng sắt thép chi thành. Sau đó, đời trước của Nhị Hoàng chân linh vu sư đã lấy nơi này làm tọa độ liên kết giữa Thiên Không Chi thành và thánh tháp ở vu sư thế giới. Khi cuộc chiến văn minh lần thứ hai diễn ra, vu sư thế giới đã hủy bỏ quy tắc Thiên Không Chi thành, chỉ để lại quy tắc thánh tháp và được đời mới của Nhị Hoàng chân linh vu sư kế thừa. Trên mặt đất đâu đâu cũng là những căn nhà bằng kim loại, trông xám xịt, có chút không quen. Dường như để duy trì giai điệu lịch sử cổ xưa, những công trình kiến trúc được xây dựng sau này ở Nhị Hoàng thánh tháp tàng viên chi thành cũng đều áp dụng công nghệ kiến trúc của cơ giới vu sư thời thượng cổ. Vì thế cả tòa thành phố trông xám xịt một màu, vừa không có phong cảnh đường đá suối chảy dưới sinh mệnh thụ của Thất Hoàng Thánh Tháp, cũng không có sức hấp dẫn đặc biệt của Lục Hoàng Mai Rùa. Cách Lâm đến Nhị Hoàng Thánh Tháp có 3 mục đích. Thứ nhất, gửi lời thách đấu cuối cùng đến một tay che trời Silver Knight trước khi bản thân thăng lên Thánh Ngân, để hạ màn cho cuộc đời đại vu sư cấp 3 của mình, hoàn thành tâm nguyện chứng minh bản thân tuyệt đối không phải là cái bóng của U Tuyền đại sư tỷ từ thời còn là vu sư học đồ. Thứ hai, thỉnh cầu Nhị Hoàng Thánh Tháp cho phép thành lập Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện ở Sơn Mạch Thiên Uyên, 500 năm sau, với thân phận Thánh Ngân Vu Sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp, chính thức bắt đầu cuộc đời Thánh Ngân Vu Sư, thoát khỏi phạm trù chính thức Vu Sư. Thứ ba, lại là mở ra Đại hội Vu Sư, đây là lần đầu tiên Cách Lâm tham gia hội nghị cấp cao nhất của Vu Sư Thế Giới, đại diện cho việc chính thức bước vào giai cấp thống trị của văn minh Vu Sư. Với thân phận của Cách Lâm, dù không có quyền bỏ phiếu quyết định ở Vu Sư Liên Minh, chỉ tham dự với tư cách người quan sát, nhưng đây cũng là một vinh quang vô thượng. Hơn 10 ngày sau, dạo quanh vài vòng trong tàng viên chi thành, dù không biểu lộ thân phận, nhưng huy chương vinh dự cấp 1 của Sang Ma Vu Sư cũng tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của các vu sư tập trung vào người hắn, đối với chuyện này Cách Lâm đã quen từ lâu. Đứng trên đỉnh cao của vu sư thế giới, nếu tương lai thăng cấp thành Thánh Ngân Vu Sư, lại cứ dạo chơi như thế này, thì chính là giáng lâm vu sư thế giới. Vù. Thông qua thời không chi môn của đòn bẩy vận mệnh, Cách Lâm đến với thế giới có bầu trời mờ mịt của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Nhị Hoàng Thánh Tháp là một tòa thánh tháp kim loại cao vạn mét, so với Thất Hoàng Thánh Tháp, dường như thiếu đi một chút bản chất của vu sư, nhưng quy mô lại to lớn hơn, số lượng sang ma vu sư, số lượng không gian phi thuyền giữa bầu trời, vượt xa thế giới của Thất Hoàng Thánh Tháp. Tôn kính đại vu sư, xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ? Một con nhị hoàng sứ giả hỏa lân thố đi đến trước ma trận truyền tống môn hỏi, với thân phận đại vu sư cấp 3 được ý chí vu sư thế giới quan tâm, Cách Lâm tự nhiên nhận được sự tôn trọng của nhị hoàng sứ giả. Trên người con thú có ngọn lửa bùng cháy, đỏ rực vô cùng. Nóng bỏng khó chịu, một đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Cách Lâm. Khác với cấu tạo đặc thù của Thất Hoàng Thánh Tháp, Nhị Hoàng Thánh Tháp chỉ có thể thông qua ma trận truyền tống môn mới có thể đi vào bên trong tòa thánh tháp kim loại, cũng chính là bên trong Nhị Hoàng thế giới chi tâm. Ta cần đến bên trong Nhị Hoàng Thánh Tháp, bái phỏng si về Nice. Câu nói của Cách Lâm khiến Hỏa Lân Thố sững sờ một lúc, rồi trầm giọng nói, một tay che trời si về Nice đã thăng cấp thành siêu ma chi thủ Thánh Ngân Vu Sư vào 150 năm trước. Ngài cần thông qua thế giới truyền tống trận để đến mật cảnh siêu ma chi thủ bái phỏng. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm kinh ngạc co rút lại. Hắn không ngờ rằng, hy vọng mà hắn dùng để nghiệm chứng bản thân, vậy mà lại đã thăng cấp Thánh Ngân. Gà! Mẹ nó, thiếu gia nhà ta đã nỗ lực mấy trăm năm cuối cùng, lại từ xa xôi chạy đến đây, vậy mà nói cho bác gia biết hắn đã thăng cấp Thánh Ngân vu sư, nói cho bác gia biết hắn làm sao một nỗi cô độc và mất mát không thể nói thành lời. Cách Lâm đứng trước ma trận truyền tống môn một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại, trong lúc Hỏa Lân Thố kiên trì trả lời từng câu hỏi vô lý của bác gia, hắn đã che giấu đi đôi mắt ảm đạm của mình. Biết rồi, ta chỉ đi dạo trong Nhị Hoàng Thánh Tháp thôi. Giọng Cách Lâm trầm thấp, ánh sáng sắc bén và hứng thú ban đầu, giờ đây không khỏi phai mờ. Đối với chính thức vu sư, Cách Lâm đã không còn bất cứ lưu luyến nào nữa, đã đến lúc bắt đầu con đường Thánh Ngân. Vù. Ma trận truyền tống môn vặn vẹo thời không, cách Lâm đi đến một thế giới chỉ có trời trong biển xanh, hoa thơm chim hót, không khí trong lành, những con thiên không đại nhãn xếp thành chữ nhân bay qua. Đây là một tòa thành tự nhiên, kết hợp hoàng mỹ giữa thảm thực vật và kiến trúc vu sư, dung nhập vào tự nhiên, dây leo chằng chịt. Sau ba sa lậu. Nơi này chính là nhà cũ của Silvernice, à đáng tiếc, chậm 150 năm rồi, sức mạnh mà bản thân đang nắm giữ lúc này, trong vu sư thế giới có mấy người có thể lĩnh hội, còn có mấy người đáng để ta toàn lực ra tay, còn có ai có thể chứng minh bản thân ta? Hắc vu sư sao? Không, bọn họ chỉ là những kẻ đen tối nắm giữ sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, bọn họ sẽ không hiểu được thành tựu của nguyên tố vu sư, một nỗi cô độc và quạnh hiu không thể nói thành lời. Cách Lâm đứng rất lâu trước cửa nhà cũ của Silvernice, thu hút ánh mắt tò mò của một số vu sư nhị hoàng thánh tháp đi ngang qua. Nhưng vì sự chấn động từ huy chương vinh dự cấp 1 trên người Cách Lâm, họ cũng không hỏi nhiều. Mẹ nó! Thiếu gia, đừng im lặng thế chứ, ngươi không sao chứ? Tiểu Bác ngơ ngác hỏi, cuối cùng cũng đánh thức Cách Lâm khỏi nỗi cô độc và tiếc nuối vô cùng, hắn khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì. Nói rồi, Cách Lâm xoay người, nhìn về phía một nhà hàng trên một cây đại thụ cuốn đầy dây leo cách đó không xa, trầm giọng nói, Tiểu Bác, đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta chưa cùng nhau say rượu. Gà! Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó Tiểu Bác lẩm bẩm nói, chúng ta có cùng nhau say rượu bao giờ sao? Ngươi nói vậy, hình như đúng là không có. Cách Lâm sững sờ một lúc, rồi mang theo Tiểu Bác bay thẳng đến nhà hàng, trên bàn ăn, cứ ly này nối tiếp ly khác, Cách Lâm một mình cô đơn uống, cũng không nói gì, làm cho Tiểu Bác đang ăn những món thịnh soạn cũng cảm thấy vô vị. Cho đến vài sa lậu sau, có một vu sư không mời mà đến ngồi xuống đối diện Cách Lâm, trên người cũng có chấn động của huy chương vinh dự cấp 1. Hề hề, thật đáng tiếc. Silvernice được ca tụng là nguyên tố đại vu sư mạnh nhất đã thăng cấp thánh ngân, coi như hắn gặp may, nghe nói cường giả ở vu sư đại lục đều thích ẩn mình nơi sâu nhất của thánh tháp, lão già, có hứng thú ra ngoài chơi đùa với lão tử một chút không? Tên thâm uyên vu sư có vết sẹo chạy dọc cả khuôn mặt hỏi, chính là ngũ tinh thâm uyên chi vương Cốt Lama đã gây sóng gió những năm gần đây, vừa mới làm tan rã mê vụ bạo phong vu sư học viện. Gà! Tiểu Bác đang gặm quả hạch ngây người ra, khó tin nhìn về phía tên thâm uyên đại vu sư, đây là tên quái nào từ đâu đến? Lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Lão già, chơi đùa một chút. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm dù có men say nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn tên vu sư xa lạ, đột nhiên bật cười khe khẽ, không biết tại sao lại cười, phảng phất như nhìn thấy chính mình lúc trước lang bạc, cho rằng vu sư thế giới chỉ đến thế mà thôi. Sao Amon, địa để thâm uyên đã xuất hiện thâm uyên chi vương mới sao? Lắc lắc đầu, Cách Lâm ngửa cổ, uống cạn rượu trong ly. Tiểu gia hỏa, đi khiêu chiến những nguyên tố vu sư cùng đẳng cấp với ngươi đi. Vu sư đại lục còn có rất nhiều người, ngươi không hề cô độc đâu, nếu không biết rõ, có lẽ ta có thể đề cử cho ngươi vài người. Xì Cốt Lama không nhịn được cười lên, uống cạn rượu trong ly. Trăm năm trước, lão tử du ngoạn vu sư đại lục, tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi, căn bản không có nguyên tố vu sư nào đáng để lão tử toàn lực ra tay, mãi đến khi trở về địa để thâm uyên mới được biết, muốn tìm được nguyên tố vu sư chân chính mạnh nhất, chỉ có ở nơi sâu nhất của thánh tháp, mà nguyên tố vu sư mạnh nhất thời đại này chính là một tay che trời Silvernice của nhị hoàng thánh tháp. Con mắt duy nhất còn lại của hắn nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, vô cùng tối tăm, lượn lờ lệ khí. Các ngươi đám nguyên tố vu sư đều là một lũ chỉ biết giấu giấu giếm giếm, vì sợ hãi bị khiêu chiến mà tự giam mình hàng trăm ngàn năm trong thánh tháp, chỉ để lại một cái tên hảo ở bên ngoài, lũ dối trá. Cạc cạc cạc cạc, Tiểu Bác không nhịn được cười nói, so với nguyên tố vu sư, quả nhiên vẫn là địa để thâm uyên vu sư thú vị hơn nhiều. Cách Lâm thì lại lắc đầu, không để ý đến lời gào thét của vị luyện thể vu sư xa lạ, giọng nói trầm thấp. Cô quạnh, là kẻ địch vĩnh hằng đã bầu bạn cả đời với nguyên tố vu sư, trên con đường vu sư, chỉ có không ngừng chiến thắng từng nỗi cô quạnh lạnh lẽo, đi tìm tòi nghiên cứu chân lý, mới có cơ hội ngước nhìn đỉnh cao, vì thế người ở đỉnh cao sẽ không ai nguyện ý cùng ngươi chơi đùa những trò tẻ nhạt, con đường vu sư của hai bên là hoàn toàn khác nhau, luyện thể vu sư như ngươi chỉ biết toàn tâm toàn ý đấu tranh sinh tử để đột phá, sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Cốt La Ma cười càng thêm dữ tợn. Ta không hiểu. Nhưng sức mạnh mà lão tử nắm giữ, sẽ khiến ngươi hiểu được sự cường đại của luyện thể vu sư, sẽ khiến ngươi quỳ lạy dưới chân lão tử, hoặc là biến ngươi thành một bộ thi thể. Ha ha ha ha ha, lão già, ngươi sợ rồi sao? Sợ hãi. Cách Lâm đặt ly rượu còn lơ lửng trên không xuống. Không, không, không, ta chỉ hy vọng người kế tục Amon, sẽ giúp cho địa để thâm uyên có thêm vài vị thánh ngân vu sư trước cuộc chiến văn minh, xem trình độ ý chí quan tâm trên người ngươi, dường như đã sắp đạt đến cực hạn rồi nhỉ. Cố gắng lên, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn còn cơ hội đấy. Lời nói vô cùng chói tai, đối mặt với tên nguyên tố đại vu sư còn ngông cuồng hơn cả mình, Cốt La Ma hơi híp con mắt duy nhất lại, lóe lên hàn quang, thần sắc cũng không còn tùy ý như vừa rồi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Lão già, ngươi tên gì? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, một cánh ngạo nghễ chỉ vào Cốt La Ma, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, bác gia cho ngươi nghe rõ đây, thiếu gia nhà ta chính là tiểu bác đang định nói ra cái tên Thất Hoàng Thánh Tháp Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, thì lại bị một động tác hơi đứng dậy của Cách Lâm làm cho miễn cưỡng ngừng lại. Tâm linh tương thông với Cách Lâm, tiểu bác há hốc mồm ngây người. Không chỉ tiểu bác, theo cái đứng dậy của Cách Lâm, đột nhiên, quy tắc cân bằng bên trong Nghị Hoàng Thánh Tháp dường như dấy lên một cơn sóng lớn, chấn động mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng. Mọi người trong quán rượu, các vu sư trong phòng thí nghiệm gần đó, các thánh ngân vu sư dưới trướng Nghị Hoàng Chân Linh ở phương xa, thậm chí cả Nghị Hoàng Chân Linh vu sư ở nơi sâu nhất của thánh tháp, đều đồng loạt cảm ứng được cơn sóng lớn này, dừng lại công việc trong tay, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến khó tin. Là vị đại vu sư nào đang thăng cấp lên vu sư cấp 4? Bên trong thánh tháp, từng vị đại vu sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy nhìn về phía nguồn của cơn sóng quy tắc cân bằng. Vu sư cấp 4, chỉ cần tinh thần lực đột phá 300 điểm ràng buộc của đại vu sư cấp 3, theo phán đoán thông thường của vu sư thế giới, không có ma lực chi nguyên, sẽ không phải là thánh ngân vu sư. Chấn động quy tắc cân bằng thật mãnh liệt, lẽ nào là dùng huy chương vinh dự đặc cấp để thăng cấp thánh ngân vu sư? Vài tên thánh ngân vu sư dưới trướng Nghị Hoàng Chân Linh đang ở trong thánh tháp, nghi hoặc suy đoán, đôi mắt thần quang lúc sáng lúc tối. Với tư cách là thánh ngân vu sư, họ có nhận biết nhạy bén hơn, phát hiện ra gợn sóng quy tắc này không hề bình thường, tuyệt đối không thể so sánh với những đại vu sư vượt qua tâm kiếp, tinh thần lực đột phá đến cực hạn cấp 3. Ngươi! Một khắc trước Cốt La Ma còn lạnh lùng dữ tợn, một khắc sau lại lập tức sắc mặt đại biến, xẹt một tiếng, lùi về sau. Cốt La Ma muốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân run lẩy bẩy, tựa như trước mặt là một con cự thú nguyên thủy vừa tỉnh giấc, lúc nào cũng có thể nuốt chửng mình. Ngẩng mặt nhìn sinh vật kinh khủng này, Cốt La Ma muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình không thể làm được gì cả, cơ thể như bị đông cứng hoàn toàn, ngơ ngác duy trì tư thế nữa đứng dậy. Ô một tiếng thở nhẹ. Không còn kìm nén sức sống của tế bào nữa, trong nháy mắt Cách Lâm giải phóng toàn bộ sức mạnh mà hắn đã cố gắng kìm nén bấy lâu, phảng phất như trút bỏ gánh nặng trên người, một khắc sau, hắn trở nên nhẹ nhõm đến khó tin. Thế giới trong mắt Cách Lâm, mọi thứ trở nên vô cùng chậm chạp, đến mức khi nghe lời nói của những vu sư cấp thấp, vì phải kiên nhẫn chờ đợi, khiến cho tư duy vốn đã thấu suốt của hắn trở nên nhanh đến vô cùng, Cách Lâm cảm thấy có chút buồn bực. Không gian bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng xuất hiện từng vết nứt màu đen, lóe lên rồi biến mất. Đây là hiện tượng mà Cách Lâm chưa từng thấy qua, chúng chính là khe hở thời gian ẩn giấu trong thời gian chân thực, là sức mạnh căn bản để các thế giới chi chủ vượt giới liên lạc. Trước mặt, Cốt La Ma thở hổn hển, cơ bắp dưới cổ run rẩy, trên người nổi da gà, trong nháy mắt vô số thông tin hội tụ vào linh hồn của Cách Lâm, mạch suy nghĩ nhanh nhạy đến khó tin, hắn nhanh chóng phân tích thấu đáo trạng thái của đối phương. Cách Lâm nhìn xuống sinh vật nhỏ yếu này, dường như đã hoàn toàn nhìn thấu nó. Sức mạnh cường đại đột phá cực hạn của cá thể sinh vật đến mức khó tin. Thế giới trong mắt Cách Lâm đã xảy ra một sự lật đổ. Cốt La Ma. Chỉ cần duỗi một ngón tay, là có thể dễ dàng đè chết nó, cũng có thể tách ra một tia linh hồn chi hỏa, thử nghiệm nô dịch linh hồn nó, hoặc cũng có thể tóm nó trong tay rồi nhét vào miệng, để nó trở thành một phần cơ thể mình. Đây chỉ là một tiểu sinh vật không mấy quan trọng trong thế giới này, vẫn đang tiến hóa tự nhiên mà thôi. Mỗi tế bào của Cách Lâm đều đang rung động ở tần số cao, hoàn thành một hành trình tiến hóa sinh mệnh không thể tin nổi, sức mạnh cường đại sung mãn ẩn chứa trong người. Sớm đã bị quy tắc cân bằng áp chế quá lâu. Linh hồn chi hỏa của Cách Lâm đang sụp đổ và cô động lại bên trong. Đây là quá trình chuyển hóa thành linh hồn thánh ngân. Linh hồn thánh ngân cuồn cuộn không dứt từ trong ý chí tinh thần và bản năng tế bào của Cách Lâm, thu lấy hai loại bản nguyên chi lực của linh hồn, hoàn thành sự chuyển biến lên tầng cao hơn. Ma lực của Cách Lâm khuấy động mãnh liệt, hoàn toàn hoàn thành quá trình nhất thể hóa. Sức hút thuộc tính của ma lực đối với sức mạnh nguyên tố tự nhiên đã đến cực hạn, vào lúc này cuối cùng cũng hình thành sự siêu thoát, đạt đến khả năng hoàn toàn khống chế sức mạnh nguyên tố. Hoàn toàn khống chế sức mạnh nguyên tố, như vậy, một nguyên tố vu sư chính thức đứng trước mặt Cách Lâm, hắn chỉ cần thi triển bản năng khống chế hoàn toàn sức mạnh nguyên tố của thánh ngân vu sư, là có thể biến một vu sư cấp thấp thành phế nhân không thể thi triển nguyên tố vu thuật. Một sinh mệnh thể khó tin, một kỳ tích trong lịch sử tiến hóa của sinh vật, đây chính là sinh vật cấp 4, thế giới chi chủ. Bất luận dùng phương pháp nào, một khi đột phá sự áp chế của quy tắc cân bằng của chính thế giới, liền có thể được chính quy tắc cân bằng đó bồi đắp thêm. Hoàn thành ý nghĩa cân bằng của bản thân quy tắc cân bằng, sẽ được tăng thêm để bù đắp lại sự cân bằng. Đột nhiên, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lại nhìn về phía Nghị Hoàng Thánh Tháp, chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, thân ở trong Nghị Hoàng thế giới chi tâm, phản phất như bị nhét vào trong một cái hộp, có cảm giác ngạt thở khó chịu, cần phải nỗ lực khống chế ổn định sức mạnh của mình, để phòng ngừa gây ra quá nhiều phá hoại đối với cảnh vật xung quanh. Từng bước, đi ra khỏi quán rượu, Cách Lâm đứng trên đường phố trong phạm vi Nghị Hoàng Thánh Tháp. Càng ngày càng nhiều vu sư Nhị Hoàng Thánh Tháp xa lạ tụ tập đến đây, nhìn chân thể giả mang cự nhân trục nhật giả cao hơn 100 mét đang không ngừng bành trướng, sùng kính ngước nhìn, không ngừng âm thầm dò hỏi đây rốt cuộc là vị đại vu sư nào đang thăng cấp. Chân thể to lớn, đột phá hạn chế ràng buộc của quy tắc cân bằng vô tận thế giới đối với cá thể sinh vật. Lúc này quy tắc cân bằng bắt đầu phản bổ về phía Cách Lâm, mỗi một tế bào của hắn đều đang tiếp nhận sự tẩy lễ chưa từng có từ quy tắc cân bằng. 2250, 2678, 3450, 3980, 4560, 5320 thể chất của Cách Lâm tăng lên với tốc độ khó tin. Một khi phá vỡ ràng buộc của cá thể sinh vật, toàn diện giải phóng tiềm năng tiến hóa của tế bào và nhận được sự bồi bổ của quy tắc cân bằng, sẽ phân chia thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt với cá thể sinh vật. 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 và 1/10, 9/10. Cách Lâm dùng phương thức tiến hóa tự nhiên để thăng cấp lên sinh vật cấp 4, không cần vu sư tháp ma lực chi nguyên, vẫn có thể thực hiện việc hoàn toàn khống chế tinh thần lực. Cho đến khi khả năng khống chế của Cách Lâm đối với việc chuyển hóa tinh thần lực thành ma lực đạt đến 90%, phương thức thăng cấp giới hạn ở tiềm năng huyết nhục từ thời vu sư cấp 2, cuối cùng cũng đã đạt đến cực hạn khống chế của bản thân. Nguyên tố chân thân trầm thấp lẩm bẩm, hắc sắc hỏa diễm hung hãn bốc cháy, bao bọc lấy Cách Lâm, hắn dùng chân thể của mình điều động ô phệ viêm hồn cự nhân nguyên tố chân thân cao hơn 200m, nhìn về phía những vu sư đang tụ tập ngày càng đông ở bốn phương tám hướng để hành lễ. Ô phệ viêm hồn cự nhân to lớn hơn 200m, gợn sóng sức mạnh bàng bạc mãnh liệt, lan ra bốn phương tám hướng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bốn vị thánh ngân vu sư xa lạ giáng lâm, đều là thánh ngân vu sư dưới trướng nhị hoàng chân linh vu sư. Những thánh ngân vu sư này đều nhìn nguyên tố chân thân to lớn ở trước mắt, đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó tin. Chuyện gì thế này? Cho dù dùng huy chương vinh dự đặc cấp không cần vu sư tháp, trực tiếp thăng cấp thánh ngân, vì sao chấn động nguyên tố chân thân lại mạnh mẽ đến thế, thậm chí còn mạnh hơn một số thánh ngân vu sư cấp 4 lâu năm? Bất luận là sức mạnh của tế bào cơ thể hay sức mạnh của ma lực nguyên tố chân thân, Cách Lâm vẫn đang nhận được sự phản bổ của quy tắc cân bằng, liên tục tăng lên, vì vậy vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình để thu hồi chân thể và nguyên tố chân thân. Trước tiên xin hỏi các hạ, là nguyên tố vu sư của tòa thánh tháp nào? Một nữ thánh ngân vu sư cưỡi trên lưng tam sắc khổng tước, hướng về phía Cách Lâm lớn tiếng hỏi. Thất hoàng thánh tháp, tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Vừa không ngừng thích ứng với sức mạnh tăng vọt của mình, vừa nhìn về phía vài vị thánh ngân vu sư, Cách Lâm trả lời. Xin hỏi các hạ có cần thành lập vu sư tháp không, và muốn chọn thành lập ở phạm vi tòa thánh tháp nào? Người thứ hai, giữa trán có thêm một con ngươi màu vàng rực, tỏa ra vi quang. Trong bốn người dường như chỉ có hắn phát hiện ra bí mật của nguyên tố chân thân của Cách Lâm, đó là hắn đang dùng chân thể để khống chế nguyên tố chân thân. Như vậy, chỉ có nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư dùng sức mạnh nguyên tố và sức mạnh cơ thể tương hỗ tăng cường chồng chất, mới có thể khiến cho Cách Lâm trong nháy mắt thăng cấp, liền đạt đến trình độ sức mạnh như thế. Địa chỉ vu sư tháp đã chọn xong, nằm ở miệng núi Lửa Ma Tổ Thượng Cổ trên sơn mạch Thiên Nguyên của Nhị Hoàng Thánh Tháp, lần này đến Nhị Hoàng Thánh Tháp, chính là để thỉnh cầu Nhị Hoàng Chân Linh vu sư cấp quyền hạn xây dựng vu sư học viện. Trong khi nói chuyện, chấn động tăng cường sức mạnh của Cách Lâm bắt đầu dần dần chậm lại và ổn định. Nhị Hoàng Thánh Tháp lại thêm một vị thánh ngân vu sư, thật là một chuyện đáng mừng, chỉ là vu sư thế giới vẫn chưa ghi chép qua cống hiến đặc thù của các hạ, bởi vậy thánh ngân tục danh cần lấy tên vu sư tháp để mệnh danh. Người thứ ba là một trưởng lão cao tuổi, có chấn động của vu sư cấp 5, là tồn tại mạnh nhất trong mọi người. Mẫn Diệt Chi Tháp. Dường như đang dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể để gào thét, chân thân và nguyên tố chân thân của Cách Lâm vào lúc này đã trưởng thành đến đỉnh cao nhất, chỉ thấy cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay đột nhiên bùng bùng nổ vang, một đoàn mẫn diệt chi viêm bốc cháy hừng hực, ánh sáng bốn phương tám hướng vặn vẹo, sáng tối chập chờn, hấp thu hội tụ lại. Đạo sức mạnh nguyên tố này rất nhiều vu sư cấp thấp đang hành lễ, cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng của cơ thể, hắc sắc hỏa diễm lộ ra khí tức của sức mạnh mẫn diệt, tiêu diệt tất cả mọi thứ, lạnh lùng vô tình. Đây chính là sức mạnh nguyên tố đặc thù mà vị thánh ngân vu sư mới tấn chức này nắm giữ sao? Còn mấy vị thánh ngân vu sư thì lại càng trực quan cảm nhận được uy áp kinh người khó tin từ đoàn mẫn diệt chi viêm, đây thật sự chỉ là một vị thánh ngân vu sư vừa mới thăng cấp sao? Như vậy, khi hắn còn là đại vu sư cấp 3, đã đạt tới trình độ khủng bố như thế nào? Cách Lâm nhìn chăm chú vào đoàn mẫn diệt chi viêm trên đỉnh cực độ thâm uyên ma pháp trượng cao hơn 200m, tâm thần phảng phất như sắp hoàn toàn chìm đắm trong đó, vô cùng say sưa. Trong lòng, một loạt số liệu liên tiếp lóe lên. Thể chất: 7266, thể lực: 5218-19088, lực lượng: 4344-24230, tế bào hoạt tính: 1678-6744. Tinh thần lực: 301, ma lực: 2983-203. Ước chừng trong phạm vi mong muốn, Cách Lâm thành lập mẫn diệt chi tháp, tiếp đó duy trì vĩnh hằng chân ma chi thể 450 điểm tinh thần lực, dựa theo mẫn diệt chi lực đại khái tăng cường 130 lần, chính là 59.000 độ. Điều xảo diệu là sau khi Cách Lâm thăng cấp thánh ngân vu sư, vì phương thức thăng cấp dựa vào tiềm lực tế bào cơ thể từ thời vu sư cấp 2 mà bị suy yếu 1/10 chỉ số công kích nguyên tố, vừa lúc bị một hạng thuộc tính tăng cường nguyên tố của cực độ thâm uyên ma pháp trượng trung hòa. cực độ thâm uyên ma pháp trượng. 1. Tăng cường lực lượng, tăng thêm 1.000 độ công kích lực lượng cơ sở, dưới 300.000 độ công kích lực lượng, tăng cường 1/10 lực lượng, hạn mức tăng cường tối đa 30.000 độ. 2. Tăng cường nguyên tố, tăng thêm 1.000 độ công kích nguyên tố cơ sở, dưới 300.000 độ công kích nguyên tố, tăng cường 1/10 công kích, hạn mức tăng cường tối đa 30.000 độ. Như thế, thêm vào 1.000 độ tăng cường cơ sở của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, vẻn vẹn đoàn mẫn diệt chi viêm ước chừng có sức mạnh trong phạm vi mong muốn, chính là 60.000 độ. Đương nhiên, hiện giờ Cách Lâm vừa mới thăng cấp thánh ngân, với 301 điểm tinh thần lực, còn rất xa mới có thể đạt đến trị số mong muốn, chỉ có thể đạt đến khoảng 41.000 đến 42.000 độ. Thế nhưng, với tư cách là nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, công kích lực lượng của Cách Lâm dưới sự tăng cường của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, lúc này đã đạt đến khoảng 4.400 độ, 27.000 độ. Như thế, nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư Cách Lâm dưới sự tương hỗ tăng cường của sức mạnh cơ thể và sức mạnh nguyên tố, đoàn mẫn diệt chi viêm, đã đạt đến khoảng 45.000 độ, 70.000 độ. Thậm chí trong phạm vi thời gian mong muốn của Thánh Ngân vu sư, đạt đến 100.000 độ công kích, không còn là giấc mơ. Dù là lúc này, chấn động của đoàn mẫn diệt chi viêm ở khoảng 45.000 độ, 70.000 độ, vẫn làm cho rất nhiều chính thức vu sư, Thánh Ngân vu sư ở đây liếc nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân vu sư, xin cho biết tọa độ không gian mảnh vỡ của phòng thí nghiệm Sang Ma, ta sẽ phụ trách giao nộp cho vu sư liên minh, để hợp thành mật cảnh mẫn diệt chi tháp, và lập hồ sơ thành lập mẫn diệt chi tháp tại Nhị Hoàng Thánh Tháp cho ngươi. Vị cuối cùng trong số Thánh Ngân vu sư dưới trướng Nhị Hoàng Chân Linh trầm giọng nói. Được. Cách Lâm không hề do dự, đem tọa độ tế đàn phòng thí nghiệm thế giới của mình ở Thất Hoàng Thánh Tháp, báo cho vị Thánh Ngân vu sư dưới trướng Nhị Hoàng Chân Linh biết. Vù. Bất ngờ, nơi sâu nhất của Nhị Hoàng Thánh Tháp, một tia ý chí mênh mông bàn bạc giáng xuống đỉnh đầu Cách Lâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhị Hoàng Chân Linh là Nhị Hoàng Chân Linh vu sư cao thượng vĩ đại. Trong tiếng cúng bái hành lễ, ý chí Nhị Hoàng Chân Linh ghi lại chấn động linh hồn, khí tức ý chí, thuộc tính nguyên tố của Cách Lâm, hắn phảng phất như đang đắm chìm trong nắng ấm ban mai. Kể từ hôm nay, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư nắm giữ quyền lực thống lĩnh Sang Ma vu sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp chinh chiến, tuân thủ quy tắc của Nhị Hoàng Thánh Tháp, ngươi sẽ nhận được sự che chở của quy tắc Nhị Hoàng Thánh Tháp, nhớ lấy, bất kỳ một lần Thánh Ngân giáng lâm nào, đều phải đăng ký lập hồ sơ ở Nhị Hoàng Thánh Tháp. Ngước nhìn lên bầu trời, người khác xem ra chỉ là một tia ý chí hùng vĩ giáng xuống, nhưng trong mắt Cách Lâm, lại là một con mắt vô cùng to lớn đang nhìn xuống mình. Có lẽ, bản thân đã từ con dế trong hộp, biến thành con dế ngoài hộp. Vâng, Nhị Hoàng Chân Linh vu sư cao thượng vĩ đại. Dần dần, làn sóng ý chí bàn bạc của Nhị Hoàng Chân Linh vu sư biến mất, một thánh ngân mới thăng cấp, cũng chỉ có thể thu hút sự quan tâm nhất thời của Chân Linh vu sư mà thôi. Khẩn trương chuẩn bị một chút đi, bên tai còn văng vẳng lời dặn dò cuối cùng, mà các vu sư khác ở đây không nghe được, mọi người vẫn còn chìm đắm trong niềm vui, sự sung sướng và khát khao của một vị đại vu sư thăng cấp thánh ngân. Cách Lâm tất nhiên biết chuẩn bị gì, chính là cuộc chiến văn minh sẽ bắt đầu trong 1.000, 2.000 năm tới, đối với Chân Linh vu sư mà nói, cũng không lâu lắm. Thiếu gia, cạc cạc cạc, vậy là thăng cấp thánh ngân vu sư rồi sao? Vẫn rất nhanh đấy chứ, mới hơn 3.000 năm thôi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thời gian, đối với tiểu bác mà nói, hầu như không có ý nghĩa. Cơ thể Cách Lâm dần dần thu nhỏ, khôi phục thành hình thái nhân loại bình thường, nhưng sức mạnh nắm giữ lại không còn là thứ mà chính thức vu sư có thể tưởng tượng được nữa. Với tư cách là một sinh mệnh cấp độ cao hơn, hắn bể nghễ nhìn xuống mọi người ở đây. Sự khác biệt trực quan giữa sinh vật bậc cao và sinh vật bậc thấp đã làm sáng tỏ tâm tư hiện giờ của Cách Lâm. Tăng tinh thần lực lên đến cực hạn 450 điểm, thành lập vu sư học viện, gom góp ma lực chi nguyên, 500 năm hòa bình xây dựng chính thức bước vào thời gian đếm ngược. Nói rồi, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm quét về phía Ngũ Tinh Thâm Uyên Chi Vương Cốt Lama trong quán rượu, kẻ đang đứng chết lặng tại chỗ, cơ thể cứng đờ, khó tin nhìn mình. Thất Hoàng Thánh Tháp Hắc Ám Chi Dực Nicola, Nhất Hoàng Thánh Tháp Hèn Mọn Chi Điên Caser, nếu quá nhàn rỗi có thể đi tìm bọn họ, chơi đủ rồi thì phải nắm chặt mọi cơ hội để thăng cấp thánh ngân đi, thời gian dành cho các ngươi không còn nhiều nữa đâu. Nói xong, thân hình Cách Lâm khẽ mờ đi, biến mất theo một cách mà Cốt Lama không thể hiểu được. Áp lực cực lớn biến mất, Cốt Lama thở hắt ra một hơi, hư thoát ngồi phịch xuống ghế gỗ, ly rượu trong tay rung lên nhiều lần, rồi mới gian nan uống cạn, sắc mặt tái nhợt có phần giảm bớt. Mật cảnh mẫn diệt chi tháp. So với phòng thí nghiệm thế giới ở Thất Hoàng Thánh Tháp khi còn là đại vu sư cấp 3, thì mật cảnh mẫn diệt chi tháp có diện tích mở rộng hơn vạn lần. Lúc trước phòng thí nghiệm thế giới có 3 cây kim dục thế tham thụ, trung tâm nghiên cứu chương mã thụ của Văn Minh Thâm Uyên và sào huyệt của Vũ Lộ Hoa Chi Linh, thì hiện giờ đã là trung tâm của mật cảnh mẫn diệt chi tháp. Nối liền với mật cảnh rộng lớn này, không phải là những mảnh vỡ không gian hoang vu không có sinh vật, mà là một số sinh vật hiếm có lưu truyền từ thời thượng cổ đi theo các mảnh vỡ không gian cùng nhau ghép lại. Ầm ầm chọn một bình nguyên rộng lớn mênh mông, Cách Lâm mở ra chân lý chi thư, mở ra cánh cửa của thế giới hư huyễn bị lãng quên, hư không mẫu hạm ngàn mét bị phong ấn trong đó rơi xuống mặt đất. Hống. Ở phương xa, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu gầm lên một tiếng, tựa như giả thú chi vương đang dò xét lãnh địa của mình, những sinh vật dị chủng thượng cổ đi theo các mảnh vỡ thế giới ghép lại đây, không có bất kỳ con nào dám xúc phạm uy nghiêm của đầu sinh vật kinh khủng này. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, ta giúp ngươi đi tuần tra mật cảnh. Tiểu Bác kêu to, sai khiến Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu to lớn hơn 70 mét, rồi dần dần biến mất ở chân trời u tối. Cách Lâm không để ý đến Tiểu Bác, tự mình lặng lẽ đi vào hư không mẫu hạm, từ nay về sau, với tư cách là Thánh Ngân Vu Sư, Cách Lâm sẽ không thể tùy ý giáng Lâm Vu Sư thế giới nữa, và nơi đây chính là phòng thí nghiệm của hắn. Thành tựu Thánh Ngân, thành lập Vu Sư Tháp, là thời khắc khảo nghiệm phẩm hạnh và trách nhiệm của một vị Thánh Ngân Vu Sư. Chính vì có sự ràng buộc của ma lực chi nguyên từ Vu Sư Tháp, hố sâu ngăn cách giữa đại vu sư cấp 3 và thánh ngân vu sư mới có thể được thu hẹp. Thánh ngân vu sư không thể tùy ý làm bậy, lại bởi vì quy tắc thánh tháp của vu sư thế giới, đại vu sư cấp 3 chẳng những không bị thánh ngân vu sư áp chế, mà thậm chí còn có thể từ phương diện chiến tranh học viện để ràng buộc thánh ngân. Mối quan hệ vi diệu này khiến cho thánh ngân vu sư có sức mạnh cường đại chỉ có thể phát huy ở dị vực thế giới, không thể tùy ý hiển lộ ở vu sư thế giới, để không phá hoại hệ sinh thái văn minh và tiếp tục duy trì phương hướng phát triển tổng thể của vu sư thế giới. Một năm sau, Elit, Navarro, Comeron, Giorgliana, Cappuccino, Divin, Minna, Mili, Kelidia, Julian, Duyker, Lộ Lina, Emilendez, Isabelle, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Tử Kim Hương là Tử La Nhân, Saladin, rất nhiều chính thức vu sư quen biết với Cách Lâm, đều có quan hệ lợi ích với hắn, đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Cách Lâm bên trong hư không mẫu hạm tại mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Một người trong đó, ngoài dự kiến, lại chính là vị viện trưởng từng đảm nhiệm của Black Tower vu sư học viện, đạo sư của Julian, vô tướng mặt nạ Neymara. Hồi đó, Neymara vẫn là vu sư cấp 2, chính vị nguyên tố vu sư này đã thay đổi vận mệnh của đoàn người Cách Lâm từ việc đi đến Lilith Cabin vu sư học viện, thành Black Tower vu sư học viện. Giờ đây, Black Tower vu sư học viện đã giải thể, không chỉ trong các nhóm vu sư như huyết phạm liên minh có nhiều người chọn rời đi, mà Neymara cũng ý thức được học viện đã không thể tiếp nối huy hoàng, cũng chán nản chọn rời đi, tìm kiếm lối thoát. Nửa năm trước, do Julian dẫn tiến, vị đại vu sư tinh thông thần bí học và lĩnh vực sóng âm này đã đến mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, cùng với Cách Lâm trao đổi khế ước đảm nhiệm chức viện trưởng của Mẫn Diệt Chi Tháp vu sư học viện. Cách Lâm đã không còn là vu sư học đồ cứng nhắc ngày đó, mà hiện giờ đã là Mẫn Diệt Chi Tháp thánh ngân vu sư của vu sư thế giới. Khế ước 500 năm của Nhị Hoàng Thánh Tháp, hàng năm thù lao 3 viên vu tinh, sau khi kết thúc kỳ nhiệm vụ 500 năm đầu tiên, thành công thành lập ma lực chi nguyên, đóa địa ngục chi liên đủ để uy hiếp đến sinh vật cấp 4 này, sẽ là phần thưởng của ta dành cho ngươi. Sau đó sẽ xác định khế ước kỳ thứ hai. Dưới mặt nạ màu trắng xám có đường xoắn ốc, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn về phía đại vu sư Neymara đang tỏa ra khí tức không rõ. Khuôn mặt phẳng lì, không có ngũ quan, giọng nói sắc bén thần bí, lộ ra vẻ hết sức tự tin, dưới chiếc áo choàng vu sư do hàng ngàn hàng vạn con quạ đen tạo thành chính là nguyên tố chi thân. Với tư cách là thánh ngân vu sư, Cách Lâm ước định rằng Neymara hiện tại đủ để sở hữu thực lực của sang ma vu sư đạt được huy chương vinh dự cấp 2, vị hàm nghĩa vu sư này thực sự không đơn giản. He he he he, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư ra tay, quả nhiên bất phàm, so với vài vị tháp chủ trước đây xa hoa hơn nhiều, tốt, khế ước này ta nhận. Như thế, Neymara, Saladin, Cappuccino đã trở thành ba vị viện trưởng của Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện của Cách Lâm. Đối với việc Cách Lâm sắp xếp đệ tử Cappuccino của mình làm viện trưởng học viện, người quen biết gốc rễ tất nhiên sẽ hiểu, người không quen thuộc cũng sẽ không hỏi nhiều. Hôm nay, tụ tập rất nhiều chính thức vu sư quen biết với Cách Lâm, một phần trong đó chỉ là vì đã từng có quan hệ lợi ích, tình cảm hữu nghị với hắn, giúp đỡ hắn vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu khi xây dựng ma lực chi nguyên, họ sẽ không đảm nhiệm chức đạo sư ở Vu sư học viện, nhưng vẫn nhận được sự cảm kích vô cùng của Cách Lâm. Thành lập Vu sư tháp ma lực chi nguyên, nếu một vị nguyên tố vu sư chỉ biết tư lợi, không thông thế sự, e rằng bước đi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, tuy là một săn ma ám vu sư, tính tình tương đối quái gở, nhưng nhờ vào trí tuệ tương lai mà hắn đã chuẩn bị trong nhiều năm, đặc biệt là sau mấy lần làm đạo sư học viện, những hành động lúc đó tưởng như vô tình, bây giờ lại trở thành tài sản ban đầu quý giá của hắn khi thăng cấp thánh ngân vu sư. Lúc này, một bộ phận đáng kể các vu sư ban đầu của học viện đều là học sinh mà Cách Lâm đã từng dạy dỗ. Như thế, việc thành lập Mẫn Diệt Chi Tháp vu sư học viện, mọi thứ dường như nước chảy thành sông, ít nhất cũng thuận lợi hơn so với quá trình khởi đầu xây dựng cửu thủ nộ vu sư học viện lúc trước. Chư vị, việc xây dựng Mẫn Diệt Chi Tháp vu sư học viện không thể thiếu sự góp sức của chư vị, nếu không 500 năm sau, vu sư thế giới sẽ không có Mẫn Diệt Chi Tháp thánh ngân vu sư. Cách Lâm nói lời từ tận đáy lòng, với thân phận bằng hữu, hướng về từng vu sư dân rượu cảm kích. Ha ha ha ha, sư đệ, hôm nay ta thật sự rất cao hứng. Thánh ngân vu sư, bao nhiêu năm trước thậm chí đến bây giờ, cũng là tồn tại mà ta không dám nghĩ tới. Đầu tiên là đại sư tỷ, tiếp đó là ngươi, đạo sư nhất định sẽ vì các ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh. Nói đến những lời cuối cùng, Navarro đã say chín phần mừng đến phát khóc, không biết trong nước mắt có phải cũng có một ít xúc động cho chính mình hay không. Hừ hừ, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư, về sau phải đối xử tốt với tỷ tỷ của ta đấy. Trong mọi người, thế giới thủ hộ giả Minna là tồn tại đặc thù nhất. Bây giờ Minna đã không còn là thế giới thủ hộ giả vô danh của Vu sư thế giới lúc trước, mà đã tiến thêm một bước, trở thành Liệt Dương thủ hộ giả của Thất Hoàng Thánh Tháp, một tồn tại đủ để ngang hàng với Thánh Ngân Vu sư. Nàng đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu trở thành hạ chi thủ hộ giả của Vu sư thế giới. Cách Lâm chỉ lặng lẽ cười, không nói thêm gì. Hì hì hì hì, Cách Lâm, sau này ngươi cũng đã là một vị Thánh Ngân Vu sư rồi, nếu na tỷ của ta có chuyện gì không giải quyết được, có phải là có thể dịp bên cạnh tiểu bác, cũng chen vào, cười hỏi. Cạc cạc cạc cạc, thân ái à, nói gì vậy, bác gia ta ở đây này, có chuyện gì cứ nói. Vào lúc này, từng vị chính thức vu sư đều quên đi ngăn cách giữa chính thức vu sư và Thánh Ngân vu sư, xem như những vì sao cùng nhau đúc nên ma lực chi nguyên của Cách Lâm. Đây chính là Thánh Ngân vu sư, phía sau mỗi vị Thánh Ngân vu sư cường đại, đều là ý chí chung của rất nhiều chính thức vu sư, đây chính là cấp độ thế giới chi chủ thoát ly khỏi cực hạn của cá thể sinh vật mà Văn Minh vu sư lý giải. Ngày vui như thế này, U Tuyền lại không đến. Elite đang đi cùng Navarro, sư mẫu thở dài một câu. Sư tỷ nàng đang viễn chinh một thế giới cấp thấp, nên hừ hừ hừ hừ. Đột nhiên, trên bầu trời mờ mịt của mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, một gợn sóng ý chí nương theo sóng năng lượng to lớn lan ra, trong sự ngạc nhiên, kinh hỉ và mong chờ của Cách Lâm, Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền chậm rãi giáng lâm. Sư đệ, chúc mừng. Sau khi nắm bắt toàn bộ thời gian để công hạ thế giới đó, ta liền trở về, đây là lễ vật của ta với tư cách sư tỷ, tọa độ của Tê Hào Chương Lan thế giới, một thế giới vô cùng tốt để nuôi dưỡng linh hồn nô lệ, 30 năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tham gia lần viễn chinh này. Bốn mắt nhìn nhau, Cách Lâm, U Tuyền, hai vị đệ tử đắc ý nhất của Peoson, bây giờ đã là những tồn tại cùng đẳng cấp, họ cùng thưởng thức, khát khao, và khao khát nhìn về phía đối phương. Hai người, tuy là đồng môn sư tỷ đệ, là bằng hữu, nhưng cũng là mục tiêu để truy đuổi, là đối thủ cạnh tranh. Mọi người đã tản đi, mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Tại Vu sư thế giới Nhị Hoàng Thánh Tháp Sơn Mạch Thiên Nguyên thành lập Mẫn Diệt Chi Tháp Vu sư học viện, là một việc chỉ có thể dựa vào những vu sư này, còn việc mà Cách Lâm có thể làm lúc này lại là những chuyện của Thánh Ngân vu sư. Trên thực tế, Cách Lâm sở dĩ chọn thành lập vu sư tháp vào thời điểm này, mà không phải sớm hơn thử nghiệm thăng cấp Thánh Ngân vu sư, cũng có một phần nguyên nhân rất lớn là hy vọng nhờ vào điều kiện chuẩn bị chiến tranh của cuộc chiến Văn Minh thế giới, để tránh khả năng xảy ra chiến tranh học viện. Lúc này có thời gian 500 năm hòa bình để xây dựng Mẫn Diệt Chi Tháp vu sư học viện, có lẽ 500 năm sau, vu sư thế giới cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Tiểu bác, hiện tại ta đã có nguồn cung cấp ma lực dồi dào và hơn 3000 năm ký ức liên quan đến tri thức truyền thừa về thời không phong ấn thuật của chiều không gian khe hở, có phải nên bắt đầu rồi không? Cách Lâm có 12 điểm tinh thần lực tiên thiên, sau khi trở thành chính thức vu sư liền mở ra thiên phú chiều không gian khe hở, nắm giữ năng lực cường đại tiên thiên câu thông với thế giới hư huyễn của chiều không gian khe hở. Chiều không gian khe hở, thế giới hư huyễn cực hạn được tạo thành từ trí tưởng tượng của sinh vật vô tận thế giới, là bức tường kép ngăn cách giữa vĩ độ của vô tận thế giới và vĩ độ cao hơn, một trong những vật dẫn mạnh nhất của thời không phong ấn thuật. Dù có thiên phú tiên thiên của Cách Lâm, muốn câu thông với thế giới thần bí nơi sâu trong hư huyễn, cũng phải có sự chống đỡ của năng lượng ma lực to lớn của Thánh Ngân Vu sư, lấy việc tiêu hao ký ức của chính mình làm cái giá, để cậy mở cánh cửa của thế giới hư huyễn từ trí tưởng tượng, và từ đó thi triển đủ loại năng lực. Ta cũng muốn bắt đầu lắm chứ, nhưng ngươi mới trải qua hơn 3000 năm tuế nguyệt, e rằng chưa câu thông được mấy lần chiều không gian khe hở, thì ký ức của ngươi đã bắt đầu tán loạn trước rồi, ta nào dám mạo hiểm. Hơn nữa, với lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật hiện tại của ngươi, thừa sức ứng phó với sinh vật cấp thế giới chi chủ bình thường, vẫn là nên chờ ngươi có ký ức trải qua hơn 5000 năm tuế nguyệt, rồi thử nghiệm nghiên cứu chiều không gian khe hở phong ấn thuật sẽ đảm bảo hơn. Tiểu bác hoàn toàn bất đắc dĩ. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì. Mới bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới của Thánh Ngân Vu sư, Cách Lâm quả thật có quá nhiều chuyện cần làm, nghiên cứu chiều không gian khe hở phong ấn thuật cũng không phải là việc cấp thiết phải hoàn thành ngay. Về việc nghiên cứu tri thức vu thuật, Cách Lâm cũng có mấy lĩnh vực nghiên cứu cấp bách hơn. Thứ nhất, là nghiên cứu thủ đoạn của Thánh Ngân Vu sư dùng linh hồn chi hỏa của chính mình để khống chế quân đoàn nô lệ to lớn, đây cũng là việc cấp bách nhất mà Cách Lâm cần nghiên cứu, cuộc chiến Văn Minh sắp đến, Thánh Ngân Vu sư không có quân đoàn nô lệ, sức ảnh hưởng hiển nhiên sẽ bị chiết khấu rất lớn. Thứ hai, chính là sự xung đột giữa hư không chi lực và vật chất năng lượng, tạo ra một loại mẫn diệt chi lực mới có tính chất hoàn toàn khác với mẫn diệt chi lực do thủy và hỏa tạo ra, chuyện này sẽ mang đến cho Cách Lâm một thủ đoạn công kích nguyên tố hoàn toàn mới. Thứ ba, hợp nhất mê đoàn vạn đầu điểu và ô phệ viêm hồn cự nhân là một. Ô Phệ Viêm hồn cự nhân từ máy phát năng lượng của Hoàng Kim Titan thượng cổ ở âm ảnh mê đoàn thế giới, sau đó thay thế tinh hạch lúc trước, nguyên tố vu thuật đã tăng lên đến tiêu chuẩn bình thường của sinh vật cấp 3, lại trải qua nhiều năm nghiên cứu nguyên tố của Cách Lâm, chống đỡ một nguyên tố chân thân cấp bậc bình thường đã không còn vấn đề gì. Còn mê đoàn vạn đầu điểu thì trong những năm này, đã trưởng thành đến 99 cái đầu, đạt đến cực hạn của bản thân, tiến thêm một bước nữa chính là thế giới chi chủ. Cả hai hợp nhất, lấy hỏa diễm chi lực và hắc ám chi nguyên của Ô Phệ Viêm hồn cự nhân làm nguyên tố chi thân, kết hợp với thân thể huyết nhục ăn mòn và siêu tái sinh của mê đoàn vạn đầu điểu, sẽ tạo ra một hợp thành thú hoàn toàn mới, đủ khiến cho Cách Lâm mở ra một nguyên tố chân thân hoàn toàn mới, đạt đến cực hạn của vu sư cấp 4. Thứ tư, bù đắp cho huyết mạch vu thuật của chính mình. Dùng nhân tổ chi huyết để tinh luyện bản thân, trở thành huyết mạch vạn năng không có mục đích tiến hóa, có thể dung hợp một lần huyết mạch vu thuật mà không có tác dụng phụ, cơ hội như vậy, Cách Lâm vô cùng trân trọng. Có tiền lệ một tay che trời Silver Nicer ở thời kỳ đại vu sư cấp 3, đã hoàn thành việc cải tạo kết cấu biến chất nguyên tố của vu sư cấp 5, Cách Lâm cũng đang nghĩ, bản thân có thể dựa vào huyết mạch vu thuật để đi một số đường tắt trong cuộc chiến văn minh, tiến tới bảo đảm bản thân sống sót mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến văn minh hay không. Cuối cùng, chính là linh hồn vượt giới câu thông vu thuật 2 năm sau. Đã bước đầu thích ứng với một số năng lực cơ bản của Thánh Ngân vu sư. Mặc dù tinh thần lực còn chưa tăng lên đến cực hạn 400 điểm của Thánh Ngân vu sư, cũng chưa kiến thành ma lực chi nguyên của Mẫn Diệt chi tháp để duy trì cung cấp ma khí vô hạn, tiến tới duy trì vĩnh hằng chân ma chi thể 450 điểm tinh thần lực, càng chưa có quân đoàn nô lệ to lớn để điều động, nhưng không thể nghi ngờ, lúc này Cách Lâm đã bắt đầu thực sự nắm giữ thực lực của Thánh Ngân vu sư, chỉ còn chờ tích lũy. Dưới thời gian chân thực, Cách Lâm toàn lực phi hành, đến mức trong mắt sinh vật cấp thấp tựa như xuyên qua thời không, nhưng thực tế chỉ là lợi dụng những khoảng thời gian bị ẩn giấu. Đây chính là quy tắc đòn bẩy vận mệnh sao? Quả nhiên kỳ diệu, nó ngự trị trên cả những quy tắc cơ sở xuân, hạ, thu, đông, trú, dạ của vu sư thế giới, và hòa làm một thể với bản nguyên của vu sư thế giới. Cách Lâm đứng trên một đỉnh núi tại mật cảnh Mẫn Diệt chi tháp, giờ đây ở cấp độ Thánh Ngân vu sư, hắn cuối cùng cũng có thể cảm ứng được quy tắc cân bằng hoàn toàn khác biệt do đòn bẩy vận mệnh tạo thành. Cạc cạc cạc cạc, đi tìm con cua xấu xí kia đi, xem nhiệm vụ lưu truyền huyết mạch của nó đã hoàn thành thế nào rồi. Mê đoàn vạn đầu điểu thu nhỏ lại, sau đó bị tiểu bác thu hồi, rơi vào trên vai Cách Lâm. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt liên tiếp tính toán các công thức thời không, lúc trước khi còn là vu sư cấp 3 việc tính toán này vô cùng phức tạp, nhưng lúc này dưới sức quan sát tư duy của thời gian chân thực, chỉ gần nửa sa lậu, đã tính toán xong. Năm sa lậu sau, đem lượng lớn năng lượng thạch bày ra thành một ma pháp trận theo một cách xảo diệu, thì giác Thánh Ngân vu sư của Cách Lâm, vừa vặn uống công quy tắc cân bằng của đòn bẩy vận mệnh, tạo ra lực đàn hồi làm giảm khối lượng của bản thân, nhắm thẳng đến một tọa độ của thế giới xa xôi, Thiển Thang Lãng Triều thế giới. May mà Thiển Thang Lãng Triều thế giới có khoảng cách không quá xa so với vu sư thế giới. Với Cách Lâm là Thánh Ngân vu sư ngồi trên đòn bẩy vận mệnh, lượng năng lượng thạch tiêu hao miễn cưỡng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Thời không vạn vèo. Ba vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên không trung ở những phương vị khác nhau, tiếng thủy triều là giọng chính của thế giới này, đây là một thế giới bên trong vu sư liên minh, Cách Lâm nắm giữ tọa độ chính xác, bởi vậy trực tiếp giáng lâm đến bên trong Thiển Thang Lãng Triều thế giới. Sóng năng lượng kinh khủng không chỉ khiến thế giới chi chủ của Thiển Thang Lãng Triều thế giới, Cách Bối Chi Vương, giật mình tỉnh giấc, mà cả các vu sư đóng giữ ở không gian cứ điểm cũng đồng loạt bị kinh động. Cách Lâm trực tiếp bay về phía vùng hải vực mà bản thân mơ hồ cảm ứng được, tốc độ nhanh vô cùng. Hai ngày sau, Cách Lâm các hạ. Thiên Nhãn Cự Giải khó tin nhìn Cách Lâm, khí tức kinh khủng như thế, chấn động cường hãn như thế, không cần nói cũng cho Thiên Nhãn Cự Giải biết, Cách Lâm đã không còn là Cách Lâm lúc trước, đã hoàn thành một sự biến chất sinh mệnh quan trọng. Nở nụ cười, Cách Lâm nhìn sang con cự giải lượn lờ sương mù bên cạnh Thiên Nhãn Cự Giải, cũng có thể phách hơn 30 mét, đang khẩn trương nhìn mình, khí tức sức mạnh mà nó nắm giữ, quả nhiên còn mạnh hơn Thiên Nhãn Cự Giải. Thiên Nhãn Cự Giải, không giới thiệu một chút sao? Thiên Nhãn Cự Giải gật đầu, ra hiệu cho bạn đời bên cạnh không cần lo lắng, trầm giọng nói, đây là bạn đời của ta, Mê Vụ Nhiếp Hồn, một tiên thiên dị biến giả trong bộ tộc Thiên Nhãn Cự Giải. Nói rồi, Thiên Nhãn Cự Giải chỉ vào hàng mấy chục ngàn con thiên nhãn cự giải nhỏ bé trên bờ cát và vùng biển gần đó, nói, còn bọn nó, là huyết mạch của ta, Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải. Mật cảnh Mẫn Diệt chi tháp. Về sau nơi này sẽ là nhà của các ngươi, ta sẽ hạ một tia ý chí mẫn diệt của ta xuống mỗi một Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải phù hợp với quy tắc của thánh tháp, rồi đưa chúng đến vu sư thế giới, làm thủ hộ giả cho Mẫn Diệt chi tháp vu sư học viện. Đem thiên nhãn cự giải, Mê Vụ Nhiếp Hồn cùng với toàn bộ huyết mạch Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải của cả hai đón đến mật cảnh Mẫn Diệt chi tháp, Cách Lâm trịnh trọng nói với cả hai. Bản thân Thiên Nhãn Cự Giải chính là một sinh vật cấp 3 đã nhiều lần trải qua chiến tranh thế giới, lại trải qua một lần biến dị nguyên tố hóa cục bộ ở Càn Cua, cực kỳ mạnh trong số các sinh vật cấp 3, nhưng Mê Vụ Nhiếp Hồn lại là một tiên thiên biến dị giả của bộ tộc Thiên Nhãn Cự Giải, vậy mà còn mạnh hơn cả Thiên Nhãn Cự Giải. cả hai sinh ra nhiếp hồn thiên nhãn giải, có tiềm lực cực cao, chỉ trong vài trăm năm, đã xuất hiện một nhóm có huyết mạch tương đương với sinh vật cấp 1. Cạc cạc cạc cạc, con cua xấu xí, mấy con vật nhỏ mà ngươi sinh ra thật thú vị, sau này giáo huấn của Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện chính là nhất định phải đi nghênh ngang ở Vu Sư thế giới. A cạc cạc cạc cạc, tiểu bác nhìn bề nhiếp hồn thiên nhãn giải nhỏ bé còn có chút chưa thích ứng với hoàn cảnh của mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, cười nói. Từng cơn rung rẩy lan tỏa lúc này, mê đoàn vạn đầu điểu có thân hình khổng lồ đủ 70 mét, so sánh ra bất luận là thiên nhãn cự giải hay mê vụ nhiếp hồn đều nhỏ hơn một đoạn dài. So với thiên nhãn cự giải, mê vụ nhiếp hồn quanh năm lưu lạc lại càng thêm cẩn thận, dày dặc nói: vậy thưa Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, chúng ta cần làm gì để nhận được sự triệu hoán ý chí của ngài? Thế giới chi chủ hoặc là Thánh Ngân Vu Sư cũng bị một số thế giới dị vực nguyên thủy gọi là thần. Những sinh vật này sở dĩ được gọi là thần, ngoài việc nắm giữ sức mạnh cá thể cường đại khó chống lại, chính là vì họ nắm giữ năng lực tạo ra thần sứ. Bản chất của những thần sứ này có lẽ chỉ là những tồn tại yếu ớt chưa đến cấp một sinh vật, nhưng có thể thông qua việc triệu hoán một phần sức mạnh của thần để ngang hàng với những sinh vật cấp cao hơn. Cách Lâm gật đầu, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện nhìn về phía mê vụ nhiếp hồn. Con cua cái biến dị tiên thiên này nắm giữ thể phách tương đương với thiên nhãn cự giải, nhưng quanh thân lại có thêm một tầng sương mù mê hoặc, không thấy rõ thân ảnh. Đồng thời, so với khả năng quan sát nhận biết của thiên nhãn cự giải, thì năng lực mê hoặc hỗn loạn linh hồn của mê vụ nhiếp hồn dường như có tính công kích mạnh hơn. Nếu tương lai viễn chinh một số thế giới du hồn, mê vụ nhiếp hồn nhất định sẽ có tác dụng lớn hơn. Thiên nhãn cự giải phụ trách quản lý mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, bồi dưỡng những huyết mạch có tiềm lực mà các ngươi kết hợp tạo ra, tương lai sẽ do những huyết mạch này phụ trách thống ngự quản lý quân đoàn nô lệ của ta ở mỗi một thế giới. Những năm qua nó theo ta vào sinh ra tử, có được địa vị như thế cũng là xứng đáng. Còn ngươi, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, trên màn sáng là một thế giới dị vực trong đổ nát hoang vu. Đây là Tê Hào Chương Lang thế giới, chuẩn bị đi, qua vài năm nữa ta sẽ cùng một vị Thánh Ngân Vu Sư khác liên thủ chinh phục nó. Thế giới này sẽ do ngươi phụ trách quản lý, thuộc về một phần lãnh địa của ta. Trong vòng 500 năm, ta muốn ở thế giới này bồi dưỡng ra chi quân đoàn nô lệ đầu tiên thuộc về ta. Hề hề hề hề, cười lạnh, Cách Lâm tách ra hai sợi ý chí linh hồn chi hỏa, lần lượt giáng xuống cơ thể của thiên nhãn cự giải và mê vụ nhiếp hồn. Phàm là nơi có ý chí của Vu Sư kéo dài tới, các ngươi đều có thể triệu hoán 1/10 ý chí Mẫn Diệt Chi lực của ta để tiến hành phụ thể gia trì tạm thời. Đây chính là sự kéo dài ý chí của Mẫn Diệt Chi Tháp của ta. Cảm nhận được sức mạnh uy áp cường đại kinh người có thể triệu hoán thông qua linh hồn trong cơ thể, thiên nhãn cự giải và mê vụ nhiếp hồn lần lượt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này Cách Lâm, cho dù chỉ 1/10 sức mạnh, đối với sinh vật cấp 3 bình thường mà nói, vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với sức mạnh vốn có của thiên nhãn cự giải và mê vụ nhiếp hồn, đủ để cùng một số sinh vật cấp 3 đỉnh phong tranh hùng xưng bá. Kế tiếp là nhóm đầu tiên hơn 100 con nhiếp hồn thiên nhãn giải phù hợp quy tắc thủ hộ giả của Học viện Thánh Tháp, sau khi nhiễm phải khí tức Mẫn Diệt của Cách Lâm, chúng bị đưa vào Vu Sư thế giới, làm thủ hộ giả cho Mẫn Diệt Chi Tháp Vu Sư Học Viện, tiến hành một phen rèn luyện. Chỉ có trải qua rèn luyện như vậy, tương lai những nhiếp hồn thiên nhãn giải này một khi trưởng thành vượt qua yêu cầu của thủ hộ giả học viện, sẽ lại trở về mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, tiếp đó trải qua sự dốc lòng bồi dưỡng của thiên nhãn cự giải để trưởng thành thành sinh vật cấp 2, rồi lại nghênh đón ý chí linh hồn của Cách Lâm, trở thành thần sứ giống như thiên nhãn cự giải và mê vụ nhiếp hồn. Đương nhiên, những nhiếp hồn thiên nhãn giải đời sau có thể tạm thời triệu hoán ra ý chí Mẫn Diệt của Cách Lâm hay không, còn phải xem độ cống hiến của chúng đối với Cách Lâm. Trên lý thuyết mà nói, năng lực triệu hoán lớn nhất sẽ đạt tới 1/10 sức mạnh mà Cách Lâm hiện giờ giao cho thiên nhãn cự giải và mê vụ nhiếp hồn. Mà những nhiếp hồn thiên nhãn giải này, hoặc sẽ trở thành thống lĩnh quân đoàn nô lệ của Cách Lâm, hoặc phụ trách trấn thủ một phương thế giới nô dịch, hoặc phụ trách bồi dưỡng một thế hệ mới của nhiếp hồn thiên nhãn giải. Nói tóm lại, đây là một vị Thánh Ngân Vu Sư đã hoàn toàn buộc chặt lợi ích của mình với một bộ tộc sinh vật, và bộ tộc thủ hộ giả học viện sẽ dựa vào ý chí của Thánh Ngân Vu Sư để có được điều kiện sinh tồn, sinh sôi và lớn mạnh tốt hơn. Đa tạ Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Kể từ hôm nay, bộ tộc thiên nhãn cự giải chính là sự kéo dài ý chí của ngài tại vô tận thế giới. Bộ tộc thiên nhãn cự giải sẽ phá hủy toàn bộ kẻ địch của ngài, đứng trên vô tận núi xương trắng, nghênh tiếp ý chí Mẫn Diệt của ngài, đứng trên vương tọa chí cao. Mê vụ nhiếp hồn trong lúc hành lễ đã cao giọng tuyên thệ trung thành, một số nhiếp hồn thiên nhãn giải thần trí mới mở xếp thành một hàng chỉnh tề, cùng nhau hành lễ. Đây là chủng tộc hiệu trung, bộ tộc hiệu trung, từ nay về sau, thiên nhãn cự giải chính là đại diện cho sự kéo dài ý chí của Cách Lâm. Ha ha ha ha ha, tốt. Đột nhiên, Cách Lâm dùng chân thể 100 mét của tầng thứ 4 giả tính bản năng biến thân, điều động ô phệ viêm hồn cự nhân nguyên tố chân thân cao hơn 200 mét, đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, uy áp lẫm liệt ầm ầm tỏa ra. Vù với tốc độ khó tin, nguyên tố cự nhân đột nhiên biến mất ở chân trời, nhìn chung quanh địa hình cỏ khô, uy áp được giải phóng triệt để của sinh vật cấp 4 đã sớm dọa cho sinh vật trong vùng lân cận rung lẩy bẩy, tứ tán bỏ chạy. Chính là ở đây đi, Xích Lực. Tự lẩm bẩm, Cách Lâm hạ cực độ thâm uyên ma pháp trượng hơn 200 mét xuống, đột nhiên mặt đất rung chuyển ngột ngạt, sức lực chồng chất lên lĩnh vực trọng lực, với cự lực khó tin mà Cách Lâm điều động, một cái hố mấy trăm mét liền ầm ầm hình thành dưới chân hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm một lần rồi lại một lần, Cách Lâm liên tục vung cực độ thâm uyên ma pháp trượng, trong thời gian ngắn ngủi, bình nguyên ban đầu giờ đây đã bị ấn xuống một vết rãnh bao la vô bờ. Mẫn diệt chi lực. Ánh sáng sáng tối đang xen vạn vẹo, tụ tập về phía Cách Lâm. Mẫn diệt chi viêm lấy quy tắc của thế giới chi y làm vật dẫn, phản phất như một quả cầu điện xuất hiện trên đỉnh trượng của cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Lúc này Cách Lâm đã nắm giữ nhận biết của thời gian chân thực, mỗi giây có 18 lần va chạm giữa nguyên tố thủy và hỏa, tạo thành mẫn diệt chi lực cuồn cuộn không dứt, không ngừng tuần hoàn, cũng không còn bị hạn chế như thời kỳ đại vu sư cấp 3, chỉ có tầm bắn ít ỏi vài chục mét. Bùm bùm. Đạo mẫn diệt chi lực hồ quang điện cắt qua không gian, xuất hiện tại mặt đất cách đó mấy ngàn mét, và dưới sự cung cấp ma lực cuồn cuộn không dứt của Cách Lâm, nó xung đột và tiêu diệt lẫn nhau với đất đai. Một lát sau, xuất hiện một con kênh có độ rộng mấy chục mét, độ dài không rõ, dẫn nước biển từ xa xôi vào. So với thiển thang lãng triều thế giới, nhiệt độ dường như thấp hơn một chút. Ầm ầm. Cách Lâm lại lần nữa đánh xuyên qua tầng nham thạch dưới mặt đất, dẫn một phần sức mạnh dung nham ở tầng sâu của mật cảnh mẫn diệt chi tháp lên, nhiệt độ xung quanh dần dần tăng cao. Thay đổi địa mạo, phá hoại quy tắc tự nhiên, chỉ ở trong một ý niệm của Thánh Ngân Vu sư. Nơi đây, về sau sẽ là trung tâm sinh sôi của bộ tộc Thiên Nhãn Cự Giải ở mật cảnh mẫn diệt chi tháp, sẽ do quy tắc mẫn diệt của ta trực tiếp che chở. Sự phô diễn uy năng không thể lý giải đối với cá thể sinh vật, bất luận là Thiên Nhãn Cự Giải hay Mê Vụ Nhiếp Hồn, đều lộ ra vẻ thần phục, đây tuyệt đối không phải là thứ mà cá thể sinh vật có thể lĩnh hội được. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, ráp gọi chúng ta về ăn cơm đấy. Bên trong màn sáng quả cầu thủy tinh trước người tiểu bác, trong hư không mẫu hạm, trí năng cơ giới khôi lỗi ráp làm ra bộ dáng không vui, tên xấu xa, nếu không trở về thì không cần ăn nữa. Tại Vu sư thế giới, thời khắc một pháp sư được thăng cấp lên Thánh Ngân Vu sư cũng chính là lúc hắn đã xây dựng xong ma lực chi nguyên cho Vu sư tháp của mình. Đối với một số Vu sư đang quan tâm đến Cách Lâm, hắn lúc này chỉ đang trong giai đoạn quá độ giữa đại Vu sư cấp 3 và Thánh Ngân Vu sư, hay còn gọi là Vu sư cấp 4. Bên trong mật cảnh hư không mẫu hạm của Mẫn Diệt chi tháp, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm khẽ nhíu lại, hắn thở dài một tiếng. 304 điểm tinh thần lực. Bên trong mật cảnh Mẫn Diệt chi tháp không có nhiều Vu sư, không thể tận dụng thiên phú của ác mộng Vu sư. Chỉ dựa vào minh tưởng để tăng tinh thần lực lên 400 điểm thì thực sự quá chậm. Thiên phú ác mộng Vu sư của Cách Lâm có một đặc điểm là, xung quanh càng có nhiều Vu sư, tốc độ minh tưởng và hồi phục tinh thần lực của hắn sẽ càng nhanh. Chỉ hơn 100 năm vốn chẳng là gì đối với một Thánh Ngân Vu sư đã đột phá giới hạn sinh vật như Cách Lâm. Thế nhưng, cuộc chiến văn minh sắp nổ ra, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá. Hơn nữa, hắn còn có hẹn với sư tỷ U Tuyền, hủy diệt chi kiếm, để đến thế giới Tê Hào Chương Lan. Xem ra trước khi Viễn Chinh đến thế giới Tê Hào Chương Lan, tốt nhất nên trở về Nhị Hoàng Thánh Tháp, tăng tinh thần lực lên mức tối đa là 400 điểm rồi tính tiếp. Hửm. Cách Lâm đang lẩm bẩm thì đột nhiên lấy quả cầu thủy tinh ra, kinh ngạc phát hiện đó là tin nhắn của đại sư tỷ U Tuyền. Vẫn còn hơn một năm nữa mới đến kỳ đại hội của Vu sư liên minh mà hai người đã hẹn. Tại sao sư tỷ lại liên lạc vào lúc này? Sư tỷ. Trong quả cầu thủy tinh hiện ra thân hình quấn trong lớp vải băng trắng, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh tàn khốc. U Tuyền gật đầu, nghiêm nghị nói, đến mật cảnh hủy diệt chi kiếm của ta, có việc. À, ta biết rồi. Cách Lâm không hỏi thêm, gật đầu đáp lại rồi ngắt liên lạc. Tiểu bác. Hắn gọi một tiếng, tiểu bác liền lóe lên rồi xuất hiện trên vai hắn. Ngay sau đó, thân hình Cách Lâm hóa thành một luồng u quang, xé toạc bầu trời, bay từ vô tận hư không đến mật cảnh hủy diệt chi kiếm. Bầu trời mờ mịt, mật cảnh không gian rộng lớn, dường như đã bị kiếm ý sắc bén quét qua vô số lần, không còn bất cứ hơi thở của sinh vật nào. Chỉ có trên đỉnh núi cao chót vót cắm đầy trường kiếm, một thân ảnh vác lấy ngọn lửa đen ngạo nghễ đứng đó, chính là U Tuyền, hủy diệt chi kiếm. Mặc dù không phải là một luyện thể Thánh Ngân Vu sư thuần túy, U Tuyền cũng không cần đến quân đoàn nô lệ khổng lồ như các nguyên tố Vu sư. Mỗi lần U Tuyền viễn chinh, nàng đều tuyên bố nhiệm vụ hướng đến Thánh Tháp Địa để thâm uyên, rất nhiều luyện thể Vu sư sẽ cùng nhau đến các thế giới dị vực để mạo hiểm chinh phục, chứ không mang theo quân đoàn nô lệ như nguyên tố Vu sư. Vì vậy, mỗi lần chinh phục thế giới dị vực, Thánh Tháp Địa để thâm uyên lại trở thành nguồn cung cấp nô lệ đấu thú dồi dào cho các đấu thú trường, hoàn toàn không có thói quen dự trữ và nuôi dưỡng nô lệ như nguyên tố Vu sư. U Tuyền thậm chí còn cực đoan hơn cả luyện thể Vu sư, biến cả bí cảnh của mình trở nên hoang vu tĩnh mịch, không một ngọn cỏ, chỉ có kiếm làm bạn. Điều này không khỏi khiến Cách Lâm thầm cảm thán sự may mắn của các sinh vật đến từ những mảnh vỡ không gian trong mật cảnh mẫn diệt chi tháp của mình. Sư tỷ. Cách Lâm dùng một thuật nguyên tố thuấn di, đáp xuống bên cạnh U Tuyền. Giờ đây, khi đứng cạnh U Tuyền, hắn không còn cảm nhận được luồng khí thế hủy thiên diệt địa như trước nữa. sức mạnh, vốn dĩ chỉ là tương đối. U Tuyền, ẩn sau lớp vải băng trắng, hiển nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường này. Lần trước, khi Cách Lâm còn chưa hoàn toàn thích ứng với bản năng của Thánh Ngân Vu Sư, U Tuyền đến mật cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp vẫn duy trì được áp lực tương đối lên hắn. Vậy mà lúc này, dù Cách Lâm rõ ràng chưa xây dựng xong ma lực chi nguyên cho Vu Sư Tháp, nhưng lại U Tuyền không biết rằng, Cách Lâm lúc này chỉ đang ở trạng thái 304 điểm tinh thần lực. Một khi hắn xây dựng xong Vu Sư Tháp và duy trì trạng thái chân ma chi thể vĩnh hằng với 450 điểm tinh thần lực, thực lực của hắn tuyệt đối không phải thứ mà Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 bình thường có thể sánh được. Dè nén tâm trạng khác thường, U Tuyền trầm giọng nói, là sư tổ U Minh Chi Tâm muốn gặp ngươi, liên quan đến bí mật của xích dẫn song lực. Từ sau khi Peo Sơn qua đời, mối liên hệ giữa U Tuyền, Cách Lâm với cửu thủ nộ và U Minh Chi Tâm cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Hả? Cách Lâm ngạc nhiên hỏi, bí mật gì? Đối với mạch truyền thừa vu thuật xích dẫn song lực, cả U Tuyền và Cách Lâm đều đã lợi dụng ở tầng sâu. U Tuyền vận dụng xích dẫn song lực một cách tỉ mỉ, xem nó như một vu thuật phụ trợ cho luyện thể vu sư, tựa như nguyên tố tăng vọt, giúp tăng cường mỗi một cử động của cơ bắp, mỗi một đòn tấn công. Còn Cách Lâm thì trên cơ sở địa tâm thạch, đã thêm vào thiên tinh thạch có tính chất hoàn toàn trái ngược, tạo ra lĩnh vực trọng lực song trọng của cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Sư tổ U Minh Chi Tâm chỉ nói cần một năm, đến đó sẽ biết, hì hì. U Tuyền cười một cách thần bí, rồi dẫn Cách Lâm bay ra khỏi mật cảnh hủy diệt chi kiếm, dạo bước trong vô tận hư không, bay đến mật cảnh U Minh Chi Tâm. Cũng là một bầu trời tối tăm, nhưng điểm khác biệt là mặt đất truyền đến từng trận lực hút, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với vu sư thế giới và các mật cảnh xung quanh. Là một thánh ngân vu sư lâu năm, sư tổ U Minh Chi Tâm đã dùng một số thủ đoạn để thay đổi quy tắc tự nhiên bên trong mật cảnh. Đối với những sinh vật có sức sống yếu ớt, đây không khác gì một trận đại tai biến. Bên kia, trên đỉnh Vu Sư Tháp, một bàn tay khô héo nắm lấy ma pháp trượng hình trăng lưỡi liềm màu đen. Một vu sư mặc áo choàng đen kề sát thân thể gầy gò ngồi trên cao vị. Trong cung điện to lớn vang vọng giai điệu mờ ảo thình thịch, đó là tiếng đập của U Minh Chi Tâm. Đại đệ tử Hủy Diệt Chi Kiếm Thánh Ngân Vu Sư và tam đệ tử Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư của Peo Sơn, các ngươi đã đến. Lần nữa đối mặt với sư tổ, nhưng không còn Peo Sơn làm người trung gian, tâm tình năm xưa đã không còn nữa. Cách Lâm khẽ hành lễ, đại sư U Minh Chi Tâm. U Tuyền bên cạnh cũng chỉ khẽ hành lễ mà không nói gì. Đối với việc này, cả Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm và Thánh Ngân Vu Sư Cửu Thủ Nộ đều không để tâm. Là những Thánh Ngân Vu Sư đã đột phá giới hạn sinh vật, con đường vu sư dài đằng đẵng của họ đã đi đúng quỹ đạo. Họ chỉ có kiên trì và tiếp tục kiên trì, khai quật những tầng sâu hơn của chân lý. He he he he, hàm nghĩa của địa mạch, xích dẫn song lực, uy lực vô cùng. Nó là một trong những quy tắc cơ bản nhất trong tất cả các thế giới, nằm dưới quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Sinh vật bình thường dù chỉ lợi dụng được tầng nông của nó cũng sẽ sản sinh ra uy năng vô cùng tận. Đại vu thuật cả đời ta sáng tạo, U Minh giới dẫn băng tháp, chính là dựa trên sự lợi dụng tầng sâu của xích dẫn song lực. U Minh giới dẫn băng tháp đại vu thuật ư, lúc này, bên tai Cách Lâm truyền đến giọng nói của U Tuyền. Tương truyền sư tổ U Minh Chi Tâm nắm giữ năng lực thay đổi quỹ đạo vận hành trong hư không của các thế giới vật chất, từng khiến hai thế giới va chạm, gây ra đại tai biến chưa từng có. Tuy nhiên, vì quá trình thi triển vu thuật quá chậm, có khi mất hàng trăm, hàng ngàn năm, đồng thời yêu cầu phải nắm giữ hai thế giới liền kề và chỉ có thể ảnh hưởng đến các tiểu thế giới, nên nó chỉ được xem là một tài nguyên mang tính chiến lược ở Lục Hoàng Thánh Tháp. Cách Lâm trợn mắt há mồm. Thay đổi quỹ đạo của một thế giới, cho dù với tầm nhìn của một thánh ngân vu sư như hắn bây giờ, cũng là một phạm trù vu thuật cấp truyền thuyết khó tin. Đương nhiên, việc thi triển vu thuật cần hàng trăm, hàng ngàn năm, lại chỉ có thể ảnh hưởng đến tiểu thế giới và bị giới hạn bởi yêu cầu các thế giới phải liền kề, khiến cho vu thuật này không thực dụng. Hai người các ngươi là một trong những người thừa kế nghiên cứu lĩnh vực hàm nghĩa địa mạch xích dẫn song lực của ta. Cuộc chiến văn minh sắp tới, vì sự truyền thừa của văn minh vu sư, trước khi đại hội liên minh diễn ra, hãy cùng ta du hành ngắn ngủi đến địa mạch thế giới. Ầm ầm ầm ầm. Trên một tế đàn khổng lồ rộng ngàn mét ngoài trời, bốn phía tràn ngập khí tức năng lượng thổ nguyên tố. Ở chính giữa, có một ấm trà bị phong ấn, bị năng lượng cuồn cuộn từ bốn phía khóa chặt. Tế đàn không ngừng rút lấy linh hồn chi lực và sinh khí dồi dào từ trong chiếc ấm trà, dường như muốn hút cạn sinh vật đáng thương bên trong phong ấn, dùng thần bí chi lực để cung cấp cho việc triệu hoán và câu thông của tế đàn. Đây là thế giới chi chủ xui xẻo nào bị vu sư thế giới phong ấn bắt giữ mà lại có kết cục thảm thương như thế này dưới chân lý chi diện? Cách Lâm không hề biến sắc, cùng với Hủy Diệt Chi Kiếm Thánh Ngân Vu Sư và Cửu Thủ Nộ Thánh Ngân Vu Sư ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi nghi thức câu thông thần bí chi lực của sư tổ U Minh Chi Tâm. Đây là tài liệu thí nghiệm quý giá mà sư tổ các ngươi đã giao dịch từ chỗ vị chân linh vĩ đại của Lục Hoàng Thánh Tháp. Lần này, để cung cấp cho bốn người chúng ta vượt giới, Sư tổ các ngươi đã đặc biệt dùng quyền kinh doanh 3.000 năm của một tiểu thế giới đặc thù để đổi lấy sinh vật cấp 5 này. Sinh vật cấp 5 ư? Cách Lâm thầm kinh hãi, không ngờ lại dùng cả một sinh vật cấp 5 để hiến tế, nhằm câu thông với một thần bí chi lực chưa biết. Ồ, nói như vậy, địa mạch thế giới mà chúng ta sắp đến không nằm trong quần lạc thế giới của chúng ta sao? U Tuyền cũng hơi kinh ngạc hỏi. Không ở trong quần lạc thế giới này ư? Trong vô tận hư không, thường hình thành nên các quần lạc thế giới. Mật độ phân bố các thế giới trong một quần lạc tương đối cao, do đó những sinh vật cấp 4 như Thánh Ngân Vu Sư hay thế giới chi chủ thường có thể tìm thấy một thế giới mới để bổ sung năng lượng trước khi bị hư không chi lực ăn mòn hết. Giữa các quần lạc thế giới khác nhau lại có một khoảng cách mênh mông rộng lớn. Ở đó không chỉ hiếm có thế giới, mà còn thường xuyên xuất hiện những cơn hư không phong bạo tàn khốc với quy mô khổng lồ khó tưởng tượng, thậm chí có cả tung tích của những hư không sinh vật cấp 7, cấp 8 với thể tích to lớn đến khó tin. Hiện tại, quần lạc thế giới mà Vu Sư thế giới đang ở đang trong thời kỳ tranh bá giữa hai nền văn minh khác nhau. Tương truyền, ở một số quần lạc thế giới xa xôi, việc thống nhất văn minh nội bộ đã sớm hoàn thành. Nhưng phần lớn các quần lạc thế giới khác lại đang trong trạng thái giao chiến hỗn loạn giữa nhiều đại thế giới, một quá trình sinh ra các nền văn minh thế giới tràn ngập kỳ ngộ. Việc di chuyển qua lại giữa các quần lạc thế giới thường là chuyện của các sinh vật cấp 7, cấp 8, hoặc là ở những quần lạc đã thống nhất văn minh và có hệ thống không thời gian chuẩn xác, mới có chuyện thế giới chi chủ vượt qua hư không. Ngoài ra, theo những gì Cách Lâm biết, trừ phi đi qua một vài khe nứt thế giới hình thành ngẫu nhiên, hoặc hao phí năng lượng cực lớn để lợi dụng đòn bẩy vận mệnh, thì chỉ có cách câu thông với những thần bí chi lực, thậm chí là phá hoại một số quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Khà khà khà, thiếu gia, sư tổ của ngươi cũng ra trò đấy. Chỉ mới là Thánh Ngân cấp 4 mà đã tiến hành câu thông giữa các quần lạc thế giới. Xem ra, quy tắc bên trong địa mạch thế giới chắc hẳn phải tương đối hiếm thấy. Tiểu Bác trên vai thì thầm vào tai Cách Lâm. Khi việc triệu hoán thần bí chi lực trên tế đà ngày càng mãnh liệt, sinh vật chưa biết bên trong ấm trà ở trung tâm tế đàn càng thêm thống khổ vì bị rút cạn sinh mệnh và linh hồn. Tiếng kêu khàn khàn tan nát cõi lòng mơ hồ truyền ra, trong khi trên khuôn mặt khô gầy của Thánh Ngân Vu Sư U Minh Chi Tâm lại dần hiện lên một nụ cười yêu dị. Ầm ầm ầm ầm, tế đàn rung chuyển ngày một dữ dội. Bốn phương tám hướng bốc lên từng đợt sương mù màu xanh lá kỳ quái bao quanh tế đàn, tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị và thần bí. Bỗng chốc, một cái miệng khổng lồ rộng ngàn mét với khóe môi cong lên nụ cười y hệt U Minh Chi Tâm bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời mật cảnh. Hít vào, thở ra, sinh mệnh lực nồng nặc, linh hồn mỹ vị, tế phẩm không tồi, hừ hừ hừ hừ hừ hừ, các ngươi có thời gian 3 tháng. Dứt lời, cái miệng lớn mở ra, một chiếc lưỡi màu xanh lá kỳ dị cuộn tròn rồi thả xuống, tựa như một bậc thang phủ lên tế đàn. Tận sâu trong yết hầu của cái miệng, những chấn động không thời gian mãnh liệt và vặn vẹo hiện ra, thông đến một thế giới chưa biết. 3 tháng. Chắc là đủ rồi. U Minh Chi Tâm lẩm bẩm, tay cầm ma pháp trượng trăng lưỡi liềm xoay người, hướng về ba người cửu thủ nộ, hủy diệt chi kiếm và mẫn diệt chi tháp Cách Lâm, trầm giọng nói, địa mạch thế giới là một đại thế giới trong quần lạc thế giới đó. Với quy tắc đặc thù của mình, nó đã hấp thụ hàng chục tiểu thế giới xung quanh để hình thành một quần lạc thế giới cỡ nhỏ. Từ lúc phát hiện ra thế giới này, chưa từng có dấu vết của vô tận chúa tể, nhưng vẫn phải cẩn thận với một số cường giả khó tin bên trong thế giới này nói rồi, U Minh Chi Tâm ra hiệu cho mọi người đi theo. Bước lên bậc thang bằng lưỡi màu xanh lá kỳ dị, tiến vào cái miệng thần bí trên không trung. Không chỉ Cách Lâm, mà cả U Minh Chi Tâm, cửu thủ nộ và hủy diệt chi kiếm, ngay khoảnh khắc cái miệng lớn đóng lại, đều phải rên lên một tiếng vì áp lực khủng khiếp từ bên ngoài. Thất thải phù văn trên người Cách Lâm lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa đã tán loạn và phá vỡ phong ấn của chính mình. Nhưng may mắn thay, là những người thừa kế mạch vu thuật xích dẫn song lực của U Minh Chi Tâm sau cuộc chiến thượng cổ, cả bốn người đều có ít nhiều nghiên cứu về lĩnh vực luyện thể. Họ vẫn duy trì được hình thái thân thể phổ thông với sóng năng lượng tương đối thấp. Chỉ một lát sau, cái miệng lớn lại lần nữa mở ra, chiếc lưỡi xanh lá lại cuộn tròn rồi lăn xuống. Đi mau, cố gắng đừng để các thế giới chi chủ ở đây phát hiện. U Minh Chi Tâm trầm thấp thúc giục. Cả ba người cửu thủ nộ, hủy diệt chi kiếm và Cách Lâm dồn dập lóe lên, rơi xuống một thế giới có quy tắc khác biệt. Cảm giác áp bức ngột ngạt mà Cách Lâm từng có trong các mật cảnh và thánh tháp thế giới này đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, hơi thở đặc biệt tự tại. Quả không hổ là một đại thế giới do vô tận thế giới diễn hóa. Âm thanh rơi xuống đặc biệt nặng nề. Mặt đất dưới chân bốn vị Thánh Ngân Vu Sư có lực hút gấp mấy chục lần Vu Sư thế giới. Nếu một Vu Sư học đồ tiến vào địa mạch thế giới, e rằng sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Lực hút gấp 36, 37 lần Vu Sư thế giới. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu lấp lóe, tựa như một cỗ máy đang tính toán hàng loạt công thức. Nói ra con số chính xác, thể hiện thái độ nghiên cứu nguyên tố nghiêm ngặt và hà khắc của Cách Lâm. Gà! Mẹ nó, đây là 1, 2, 3, 4, 46, 47, 48, tổng cộng 48 cái thông đạo thế giới. Tiểu Bác ngửa đầu ngóng nhìn. Giữa bầu trời, những vòng xoáy vạn vẹo to nhỏ, đủ màu sắc sặc sỡ, lộ ra từng trận chấn động không thời gian. Trong những vòng xoáy đó, thỉnh thoảng có những sinh vật kỳ dị, vật chất năng lượng và quy tắc dị loại từ các thế giới khác tràn đến, rồi nhanh chóng biến mất, dường như bị lực hút mạnh mẽ của địa mạch thế giới hút vào và dung hợp. Nơi đây có dấu vết của sinh vật cường đại qua lại nhiều lần. U Tuyền bất thình lình nói một câu. Dưới lớp vải băng trắng, đôi mắt lạnh lùng sắc bén của U Tuyền liếc nhìn bốn phương tám hướng. Không trung mờ mịt, nhưng thực vật trên mặt đất lại tỏa ra ánh huỳnh quang rực rỡ, toàn bộ đều có thân hình thấp lùn thô to, trông mỹ lệ và kỳ ảo. Đạo sư, có gì đó không ổn, bên kia cửu thủ nộ, với hai con rắn khác màu trên mỗi vai, chỉ về một hướng. Mọi người nhìn theo, dù vì quá xa xôi nên không cảm ứng được gì, nhưng những luồng sóng năng lượng mãnh liệt lộ ra từ khe hở thế giới đang cho mọi người biết rằng, e là có một lượng lớn sinh vật cao cấp đang chiến đấu ở đó. Chiến tranh thế giới ư? Cách Lâm ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm chỉ lắc đầu cười nhạt. Quy tắc lực hút của địa mạch thế giới có sức hấp dẫn mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt, lôi kéo các thế giới xung quanh. Việc hạ xuống đây cực kỳ dễ dàng, nhưng muốn rời đi thì độ khó không thua gì một chúa tể hạ xuống một thế giới cỡ trung. Vì vậy, địa mạch thế giới quy tụ số lượng cường giả nhiều hơn các đại thế giới bình thường, ngư long hỗn tạp, thực lực khó lường. Lại vì bị quy tắc địa mạch có lực hút mạnh mẽ áp chế, nên sức mạnh phát huy ra bên trong thế giới này thấp hơn nhiều so với thế giới bình thường. Cho dù là những thế giới chi chủ cũng khó có thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đối với thế giới này. Nói rồi, Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm khẽ vung ma pháp trượng trăng lưỡi liềm trong tay, bao phủ một lớp u quang nhàn nhạt, vô tình ẩn đi một phần dao động lực lượng tỏa ra từ trên người cửu thủ nộ, hủy diệt chi kiếm và Cách Lâm. Có nó sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút sự chú ý của thế giới này, nếu không sẽ phiền toái. Dù sao đây cũng là một đại thế giới, số lượng thế giới chi chủ tuyệt đối không phải là thứ mà các thế giới vừa và nhỏ có thể so sánh. Nói xong, U Minh Chi Tâm dẫn đầu, lòng bàn chân cách mặt đất hơn một mét, bay đi một cách nhẹ nhàng không tiếng động về một hướng. Đạo sư, vậy chúng ta phải làm sao để rời khỏi thế giới này? Nghe nói một khi đã hạ xuống thế giới này, việc rời đi lại khó khăn đến thế, cửu thủ nộ không khỏi nghi hoặc lo lắng hỏi. Chúng ta chỉ thông qua thần bí chi lực để tạm thời quang lâm thế giới này. Khi thời gian 3 tháng kết thúc, chúng ta sẽ bị quy tắc cân bằng tự nhiên chữa trị và bài xích, trở về vu sư thế giới. Tuy nhiên, lần này không có thần bí chi lực bảo hộ, việc vượt qua khoảng cách hư không lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ nhận một vài tổn thương về thể xác. Vậy mục đích của chuyến đi này là? U Tuyền vừa định hỏi, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Tay phải nàng nhanh như chớp rút thanh hắc viêm cự kiếm sau lưng, mạnh mẽ vung lên. Cách đó 100 mét, một cây đại thụ cao ngất lập tức bùng lên ngọn lửa đen. Một con nhện độc đang phun ra tơ nhện màu xanh lục từ trong miệng giật mình gào thét. Thần vực, bốn vị thần linh dị vực. Đôi mắt con nhện độc lộ ra vẻ hoảng sợ và tham lam xen kẽ, những hoa văn màu xanh lục óng ánh trên người nó tỏa ra ánh sáng yêu dị. Lực lượng lại bị thế giới này áp chế nhiều đến vậy sao? U Tuyền hơi nhíu mày. Chỉ là một sinh vật cấp 3, vậy mà một kiếm của nàng không những không giết được đối phương mà thậm chí còn chưa gây ra bất kỳ thương thế nào. Đây cũng là do sự khống chế tuyệt đối của U Tuyền đối với lực lượng. Trong tình huống bình thường, mỗi lần công kích, U Tuyền đều không muốn hao phí quá nhiều năng lượng. Một kiếm vốn dĩ vừa đủ để giết chết đối phương, nhưng bây giờ lại vì sự áp chế mạnh mẽ của quy tắc lực hút địa mạch thế giới, khiến lực lượng bị suy yếu tầng tầng, tạo thành cục diện hiện tại. Hít con nhện độc xoay người bỏ chạy, lăng không phi hành với tốc độ kinh người, rõ ràng đã thích ứng với quy tắc lực hút mạnh mẽ của địa mạch thế giới. Bỗng thấy Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm miệng lẩm nhẩm chú ngữ, vung ma pháp trượng. Con nhện độc đang bay với tốc độ cao bỗng rít lên một tiếng, bị một lực hút không thể tin nổi kéo giật lại, rơi sầm xuống đất. Ở địa mạch thế giới, sinh vật cấp thánh nhiều như sao trên trời, kẻ khao khát thành thần vô số. Những tà thần lén lút giết chúng ta để được ý chí của địa mạch thế giới thừa nhận là phương pháp ngưng tụ thần cách tốt nhất và nhanh nhất của chúng. Cố gắng cẩn thận một chút, không được để lại người sống. Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm quay đầu lại, lạnh giọng nói với ba người. Sinh vật cấp 3 dưới thế giới chi chủ, nắm giữ năng lực nửa bước thời gian, cũng được sinh vật ở nhiều thế giới dị vực xưng là thánh vực, là cây cầu vượt hướng đến thần, là cường giả mạnh nhất dưới thần. Tuy nhiên, giữa thần vực và thánh vực lại có một khoảng cách không thể vượt qua. Dưới sự ràng buộc của quy tắc lực hút mạnh mẽ của địa mạch thế giới, sinh vật bước vào thánh vực mới có thể nắm giữ năng lực phi hành. Nói rồi, Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm chỉ về một hướng, phi hành hết tốc lực, tâm của địa mạch thế giới ở trung tâm thế giới này. Do sự ràng buộc của lực hút mạnh mẽ, lực hút ở gần tâm thế giới sẽ đạt đến mức độ kinh người, thậm chí có thể cảm nhận được sự hiện hình chân thực của thời gian. Đến lúc đó, Các ngươi hãy dựa vào phương hướng nghiên cứu chân lý hàm nghĩa về xích dẫn song lực của bản thân mà đi khuếch đại cảm thụ. Gà. Tiểu Bác khó tin nói, ngươi nói là chân lý hiện hình ư, chân lý trong miệng vu sư cũng chính là quy tắc vận hành của thế gian vạn vật, cũng là quy tắc trong miệng sinh vật ở một số thế giới khác, tuy tên gọi khác nhau nhưng bản chất là một. Tuy nhiên, quy tắc đặc thù của thế giới này lại khiến cho quy tắc lực hút ở gần tâm thế giới hiện hình, biến chân lý thành biểu tượng, thành hình tượng. Đối với vu sư chuyên nghiên cứu chân lý để khuấy động những đòn bẩy quy tắc cao hơn, đây chính là tri thức vu thuật tiên thiên. Cùng là xích dẫn song lực, nhưng trong nghiên cứu của bốn người U Minh Chi Tâm, Cửu Thủ Nộ, Hủy Diệt Chi Kiếm và Cách Lâm lại hiện ra những phương hướng phát triển khác nhau, thậm chí sai biệt rất lớn. Chính vì thế, vu sư thế giới mới muôn màu muôn vẻ, luôn có đủ sức sáng tạo, thay đổi và truyền thừa những tri thức tiên tiến hơn, sinh sôi không ngừng. Đây chính là của cải mà Thánh Ngân vu sư theo đuổi sao, quả nhiên khác nhau một trời một vực so với chính thức vu sư. Cách Lâm có một cảm nhận trực quan nhất. Sau 3 ngày, trên dãy núi tuyết liên miên, một con băng sương cự long ngước nhìn lên trời. Dù đã bước vào thánh vực, nhưng thân thể hơn 10 mét của nó lại không kìm được rung lẩy bẩy dưới thần uy của bốn vị thần linh, uy nghiêm của chủ nhân núi tuyết đã biến mất không còn một mống. Bốn vị thần linh vĩ đại, ta là Tuyết Sơn Cự Long, thuộc trung vị long tộc gầm. Đột nhiên, trên không trung, một con rắn khổng lồ mở miệng lớn lao tới, khí tức khủng bố vượt xa tầm với của con băng sương cự long. Gió lạnh lượn lờ, băng sương cự long trong cơn hoảng sợ tuyệt vọng, miệng phun ra những mảng băng sương lớn để nghênh đón, trong khi thân thể lại đang nhanh chóng lùi lại. Rầm rầm rầm, lực lượng băng sương bị con rắn khổng lồ phá tan một cách tàn nhẫn, nhưng cũng đã ngăn cản được nó trong giây lát. Tiếp theo, một gợn sóng vặn vẹo của xích dẫn song lực lan ra. Con băng sương cự long gào lên một tiếng bi thương, hai cánh bị vặn vẹo rồi rơi xuống, ầm một tiếng nện ra một cái hố lớn trên đỉnh núi tuyết. Với quy tắc của thế giới này, đó chính là thần uy nghiêm, vượt xa khả năng chống cự của thánh vực. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, trong mắt băng sương cự long, ba vị thần linh có hình thái con người rơi xuống, đồng thời còn có một con cửu đầu xà thần dị vượt cao 70-80 mét, đó chính là chân thể của Cửu Thủ Nộ. Đáng giận, hạ xuống thế giới này quả nhiên bị áp chế rất nhiều, lực lượng Cửu Thủ Nộ cuối cùng cũng đáp xuống. Thưa các vị thần linh vĩ đại, ta nguyện làm 10 hầu thấp kém cho các ngài, dâng chút sức mọn, trấn thủ thần điện, khẩn cầu. Băng sương cự long còn chưa nói xong, một cái đầu của cửu đầu cự xà đã lao tới, phát ra tiếng xé gió, cắn phập vào đầu lâu của băng sương cự long, rắc, rắc, máu tanh nồng nặc. Tiếp theo, lại có hai cái đầu khác lao xuống tranh giành. Nhanh chóng bổ sung chút thể lực đi, quy tắc lực hút của địa mạch thế giới quá mạnh, năng lượng nguyên tố bổ sung được trong thế giới này không đủ để chúng ta tiêu hao. Thánh Ngân vu sư U Minh Chi Tâm nói, vạch một đường bằng ma pháp trượng trăng lưỡi liềm, hàng loạt vần sáng nướng chín một chân rồng, thoáng chốc đã có hương thơm lan tỏa. Hủy Diệt Chi Kiếm thì lại nhảy lên con cửu đầu xà đang cắn xé băng sương cự long thành một đống máu thịt bầy nhầy, cầm lên một viên tinh hạch. Ngọn lửa đen thiêu rụi vết máu trên đó, rồi nàng sùng sục một tiếng, nuốt chửng toàn bộ. Không có ý chí của vu sư bao phủ, lại trải qua tầng tầng ngăn trở của vô tận hư không, bất kể là do vu sư tháp ma lực chi nguyên hay ý chí của vu sư thế giới, năng lượng cung cấp cho Thánh Ngân vu sư đều không còn dồi dào nữa. Cách Lâm phân tích trạng thái của mình nhưng lại không thấy có bất kỳ khác thường nào. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn tỏ ra quá gượng gạo trước mặt mấy người kia, nên cũng kéo xuống một chân rồng của băng sương cự long, tụ tập lực lượng hỏa nguyên tố để nướng lên. Mặt khác, càng ngày càng đến gần tâm thế giới, cường độ lực hút càng tăng mạnh. Hết chương 858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.